Chương 961, giết chết một cái. Chương 961, giết chết một cái chủ nhân. Có 6 cái tinh cầu cảnh cao thủ ẩn giấu ở chỗ này, bọn hắn mượn nhờ một cái huyễn trận ẩn tàng thân hình. Hồ Diệu đối Diệp Vân Phi truyền âm. Ta thấy được. Diệp Vân Phi gật đầu. Một cái huyễn trận lại làm sao có thể lừa gạt được Diệp Vân Phi? Bù bù. Sau một khắc, cách đó không xa có 6 cái người áo đen đồng thời hiện hiện, quả nhiên là 6 cái tinh cầu cảnh cao thủ. Này 6 cái tinh cầu cảnh cao thủ toàn thân bị trường bào màu đen bao bọc, trên mặt biểu lộ có chút cứng đờ, rõ ràng đều mang mặt nạ hoặc là thi triển bí pháp nào đó biến mất chân thực diện mạo. Chà, ta đây. Diệp Vân Phi nhìn chằm chằm cái kia 6 cái người áo đen, hỏi: "Hắc hắc, Diệp Vân Phi, hiện tại đừng quản cha ngươi. Hảo hảo nghĩ một thoáng chính ngươi như thế nào mới có thể còn sống rời đi nơi này đi." Một cái người áo đen cười lạnh thành tiếng: "Cha ta đến cùng có ở đó hay không trên tay của các ngươi?" Diệp Vân Phi sầm mặt lại, bớt nói nhiều lời, Diệp Vân Phi ngay lập tức đem bán thần dược giao ra. Nghe nói, ngươi tại thần vẫn địa chi ở bên trong lấy được, không ngừng một gốc bán thần dược, mà là càng nhiều, toàn bộ đều giao ra. Còn có, trên người ngươi đủ loại công pháp võ kỹ, cũng toàn bộ giao ra. Nghĩ còn sống, liền ngoan ngoãn theo lời của chúng ta đi làm, bằng không, hôm nay nơi này chính là nơi chôn thây ngươi. Một cái người áo đen nghiêm nghị quát tháo, một bước tiến lên trước. Ầm ầm. Lập tức ở giữa, ở chung quanh tinh không bên trong, cái này đến cái khác trận pháp không ngừng hiện, trùng trùng điệp điệp trận pháp năng lượng quần. Tổng cộng hơn 200 trận pháp, đem này một mảnh tinh không nghiêm mật phong tỏa, vây con kiến chui không lọt. Mà lại, mỗi một cái trận pháp đều là 10 điểm cao minh. Nhìn ra được, này 6 cái tinh cầu cảnh cao thủ vì đối phó Diệp Vân Phi, đã là rơi xuống nặng bản. Riêng là trong tinh không bố trí này hơn 200 trận pháp cao minh, liền muốn hao phí đại lượng chân quý trận pháp tài liệu. Ha ha, Diệp Vân Phi, tại đây một mảnh tinh không phạm vi, ngươi vô pháp xuyên qua không gian. Vẫn là ngoan ngoãn bó tay chịu trói đi. Người áo đen kia cười to. Xem ra, cha ta cũng không tại trên tay của các ngươi. Các ngươi chẳng qua là gạt ta tới này bên trong. Diệp Vân Phi lạnh lùng nhìn chằm chằm cái kia 6 cái người áo đen, từng chữ nói ra. Lừa gạt không lừa gạt, hiện tại còn trọng yếu hơn sao? Một cái người áo đen cười lạnh nói. Các vị, Diệp Vân Phi tiểu tử này có chút cổ quái, chúng ta không thể nhỏ giọng hắn, trước hợp lực đưa hắn bắt lại sẽ chậm rãi khảo vấn. Một cái khác người áo đen trầm giọng nói ra. Tốt. 5 người ngáp người áo đen đều là đồng thời hướng Diệp Vân Phi bước tới. Chỉ bằng các ngươi, còn bắt không được ta. Các ngươi bắt ta tra tới lừa gạt ta, là phải trả giá thật lớn. Diệp Vân Phi ngữ khí băng lãnh. Trước mắt này 6 cái người áo đen, 2 cái là tinh cầu cảnh trung kỳ, 3 cái tinh cầu cảnh sơ kỳ. Ha ha, Diệp Vân Phi, chẳng lẽ ngươi cảm thấy chúng ta 6 cái lại thêm nhiều như vậy trận pháp, còn không làm gì được ngươi sao? Vậy thì tốt, liền để ta nhìn ngươi đến cùng có bao lớn bản sự. Một cái người áo đen cuồng tiếu lên. Và anh, hắn nhanh chân hướng Diệp Vân Phi bước tới, một tay nắm rôi ra, trong nháy mắt liền hóa thành vài mâu lớn, nhanh như tia chớp hướng phía trước do tới, che đậy một mảnh tinh không, hướng Diệp Vân Phi đè tới. Ầm ầm, 5 người ngáp tinh cầu cảnh cao thủ cũng là không cam lòng lạc hậu, dồn dập xuề bàn tay ra, hướng Diệp Vân Phi chụp tới. Tất cả mọi người hiểu rõ, tại loại tình huống này, người nào lấy trước ở Diệp Vân Phi, người nào liền có thể vượt lên trước soát người, đạt được Diệp Vân Phi trên người bảo vật. Tự nhiên là người nào cũng không chịu lạc hậu. 6 cái tinh cầu cảnh đồng thời ra tay, quá kinh khủng, phóng xuất ra quần quần năng lượng uy áp. Diệp Vân Phi đã sớm chuẩn bị, trong nháy mắt kích hoạt tiên ảnh bảo, một bước lùi lại, cùng 6 cái tinh cầu cảnh kéo dài khoảng cách. Nay một mảnh tinh không phạm vi mặc dù đã vô pháp xuyên qua không gian, thế nhưng bình thường né tránh xê dịch nhưng không có bị hạn chế. Diệp Vân Phi, đừng lãng phí thời gian, ngươi trốn không thoát đi. Một cái người áo đen nhanh như tia chớp hướng Diệp Vân Phi vọt tới, nghiêm nghị hét lớn. Ai nói ta muốn chạy trốn rồi? Diệp Vân Phi ngữ khí bình thản. Vừa mới nói xong, Diệp Vân Phi lấy ra 3 bình ngọc, đem cái nắp mở ra, há mồm khẽ hấp, mỗi một cái bình nhỏ trung đô có 10 viên thuốc bay ra, xông vào trong miệng. 30 viên tan máu sinh cơ đan. Trước kia, Diệp Vân Phi từng luyện chế qua bạo tẩu đan, là một loại tạm thời nghiền ép tiềm lực đan dược. Tan máu sinh cơ đan cũng là một loại tạm thời nghiền ép tiềm lực đan dược, mà lại dược tính so với bạo tẩu đan, thiếu thắng ngàn vạn lần. 30 viên tan máu sinh cơ đan vào trong bụng, vang một tiếng, kinh khủng dược lực như từng đạo hồng lưu tại Diệp Vân Phi trong cơ thể xông loạn đi loạn. Tiếp lấy, phốc phốc phốc. Diệp Vân Phi toàn thân lỗ chân lông, liên tục không ngừng dâng trào ra một cỗ màu đỏ như máu huyết, đem thân thể bao vây lại. Bản nguyên tinh huyết giải thể đại pháp, huyết tộc bí pháp. Loại bí pháp này là Diệp Vân Phi át chủ bài một trong có thể tạm thời mức độ lớn nhất nghiền ép tiềm lực. Giống giống, từng đạo dọa người tiếng thú gào theo Diệp Vân Phi trong cơ thể chuyển tới. Tại 30 viên tan máu sinh cơ đan cùng bản nguyên tinh huyết giải thể đại pháp chung nhau dưới tác dụng, giờ phút này Diệp Vân Phi trên người khí tức đạt đến một loại cực kỳ dọa người trình độ. Đây là cái gì bí thuật? Vọt tới Diệp Vân Phi trước người người áo đen kia sợ hãi nói. Huyết thú phệ thiên. Diệp Vân Phi thanh âm khàn khàn vang lên. Đây là huyết tộc truyền thừa bí thuật 7 thức bên trong thức thứ nhất. Giống. Một đầu có tới vài mâu lớn, giống như rắn lại như long huyết sắc hung thú hiện, tản ra một loại khí tức khát máu, hướng người áo đen kia đánh tới. Muốn chết. Người áo đen kia gầm hét. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Ầm ầm. Huyết thú cùng người áo đen kia kịch chiến tại cùng một chỗ, đánh cho tinh không run run. Hắc bào nhân này là tinh cầu cảnh sơ kỳ thực lực, Diệp Vân Phi thời khắc này thực lực đã có khả năng đối chiến một cái tinh cầu cảnh sơ kỳ. Bù bù. Tại quần quận trong huyết vụ, đột nhiên có lần lượt từng bóng người không ngừng xuất hiện. Diệp Vân Phi 145 cái hoàng cảnh nô lệ theo miễn ảnh tháp bên trong ra đến rồi. 145 cái hoàng cảnh nô lệ toàn bộ đều đã uống vào tan máu sinh cơ đan, từng cái thực lực tăng nhiều, tạo thành bát bộ thiên long trận, một đầu huyết sắc trường long hiện hiện, hướng người áo đen kia đánh tới. Huyết sắc trường long khiến người áo đen kia sắc mặt đại biến, liên tiếp lui về phía sau. Giống. Huyết thú thừa cơ cắn một cái đi qua, tại chỗ liền cắn hắc bảo nhân này cánh tay. Một đầu do công pháp ngưng kết ra tới xuất sinh, có thể làm khó dễ được ta sao? Người áo đen giống to. Có thể là, sau một khắc, sắc mặt của hắn liền triệt để biến. Hắn phát hiện, toàn thân hắn huyết dịch bắt đầu bạo động, liên tục không ngừng hướng huyết thú trong miệng rót vào. Hiu. Cùng một thời gian, Diệp Vân Phi quỷ mị đồng dạng, đã là thiếp thân đứng tại hắc bảo nhân này sau lưng. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Tại Diệp Vân Phi đủ loại lăng lệ công kích phía dưới, người áo đen kia kinh sợ cực điểm, một quyền hướng phía sau đánh trở về. Ầm. Diệp Vân Phi không tránh không né, bằng do người áo đen nắm đấm đánh vào trên lồng ngực. Ầm. Diệp Vân Phi nắm đấm đi sau trước rừng, một quyền đánh tại người áo đen kia cái hốt phía trên. Đây là liều mạng chiêu thức. Người áo đen kia vốn cho rằng Diệp Vân Phi khẳng định sẽ nhanh chóng, cho nên không có phòng bị Diệp Vân Phi nắm đấm, chỗ nào nghĩ đến Diệp Vân Phi thế mà không tránh. Diệp Vân Phi lồng ngực trực tiếp nổ tung, xuất hiện một cái trước sau thông thấu lỗ máu, bên trong nội tạng rách tung tóe. Ầm. Người áo đen kia đầu bị Diệp Vân Phi nắm đấm trực tiếp đánh cho chia năm xẻ bảy. Thực lực của hắn mặc dù mạnh, thế nhưng thể xác chất lượng so Diệp Vân Phi kém rất nhiều. Đáng chết. Năm người ngác người áo đen thấy mí mắt chực nhảy. Bọn hắn chỉ bất quá đến chậm một bước, một cái tinh cầu cảnh sơ kỳ cao thủ, cứ như vậy vẫn lạc. Một cái tinh cầu cảnh sơ kỳ huyết mạch tinh hoa, miễn cưỡng đủ ta dùng tới tu luyện thiên ma dung huyết đoán thể quyết. Diệp Vân Phi thầm nghĩ trong lòng, một tay tóm lấy hắc bảo nhân này thi thể, kích hoạt thiên ảnh bảo, một bước lùi lại, cùng mặt khác năm cái người áo đen kéo dài khoảng cách. Đang lùi lại đồng thời, Diệp Vân Phi ống tay áo bung lên, đem tất cả hoàng cảnh nô lệ thu vào huyễn ảnh tháp bên trong. Sau đó, Diệp Vân Phi thi triển thiên ma dung huyết đoán thể quyết bí thuật, rút ra hắc bảo nhân này huyết mạch tinh hoa. Nói như vậy, sinh linh huyết mạch tinh hoa đẳng cấp, đầu tiên do sở thuộc chủng tộc quyết định, kỳ thật do sinh linh thực lực quyết định. Trước mắt này chút tinh cầu cảnh cao thủ, mặc dù là nhân loại, thế nhưng linh lực cảnh giới tương đối cao, cho nên huyết mạch của bọn hắn tinh hoa đáng giá thu thập. Ta mới vừa nói, bắt ta cha tới lửa gạt ta, là phải trả giá thật lớn. Diệp Vân Phi ánh mắt lạnh như băng, nhìn về phía cái kia năm cái người áo đen, lạnh lùng nói ra: "Các vị, chúng ta tuyệt không thể khinh thường tiểu tử này, cùng một chỗ động thủ đi." Một cái người áo đen chậm rãi nói ra. Giờ phút này, năm cái người áo đen nhìn về phía Diệp Vân Phi tầm mắt lộ ra 10 điểm ngưng trọng, không còn có trước đó khinh thị. Diệp Vân Phi đánh giết vừa rồi cái kia tinh cầu cảnh sơ kỳ, cho bọn hắn trùng kích quá lớn. 6 cái tinh cầu cảnh cao thủ, vây công một cái tố thần cảnh hậu kỳ tiểu tử, thế mà bị giết ngược lại một cái, chuyện như vậy nếu như truyền ra ngoài, khẳng định sẽ chấn động toàn bộ vũ trụ tinh không. Chương 962, Lôi đỉnh thâm viên chương 962, Lôi đỉnh thâm viên các ngươi cùng lên đi. Diệp Vân Phi cười lạnh. Giờ phút này, Diệp Vân Phi trên lồng ngực cái kia lỗ máu đang ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tốc độ cao khép lại. Diệp Vân Phi, ngươi quả nhiên đúng có rất nhiều quỷ dị công pháp võ kỹ, nếu như ngươi có thể đem bán thần dược cùng ngươi có công pháp võ kỹ toàn bộ giao ra, chúng ta có khả năng thả ngươi đi, không thương tổn tính mạng của ngươi. Bên trong một cái người áo đen nói ra. Thương tính mạng của ta? Ta không cho là các ngươi có thực lực như vậy. Diệp Vân Phi khinh thường cười một tiếng. Trong lúc nói chuyện, Diệp Vân Phi trên lồng ngực lỗ máu đã hoàn toàn khép lại, khôi phục như lúc ban đầu. Làm sao có thể? Diệp Vân Phi, thân thể của ngươi thương thế tại sao lại khôi phục được nhanh chóng như vậy? Năm cái người áo đen để ở trong mắt đều là kinh ngạc cực điểm, một người trong đó nhịn không được hỏi. Bớt nói nhiều lời, muốn động thủ liền dứt khoát một điểm đi. Diệp Vân Phi nói ra. Động thủ? Một cái người áo đen trầm giọng quát. Ầm ầm. Năm cái người áo đen phân biệt theo năm cái hướng đi hướng Diệp Vân Phi vây giết tới, như năm tòa đồng thời phun trào núi lửa. Ầm ầm. Trung quanh hơn 200 trận pháp cũng bị kích phát, đồng thời vận vây quanh, phóng xuất ra quần quần trận pháp năng lượng, hướng Diệp Vân Phi trấn áp tới. Hưu. Diệp Vân Phi không lùi mà tiến tới, vừa xài bước ra, lập tức ở giữa liền thuấn di đến bên trong một cái người áo đen trước người. Hắc bảo nhân này đang tốc độ cao nhất hướng Diệp Vân Phi xông đâm tới, chỗ nào nghĩ đến Diệp Vân Phi cũng tốc độ cao nhất hướng hắn vọt tới. Lập tức ở giữa, hai bên liền mặt đối mặt kém chút đụng vào nhau, cách xa nhau không đến một mét. Hắc bảo nhân này sắc mặt kỳ biến, hắn cũng là tinh cầu cảnh sơ kỳ thực lực, giờ phút này đối mặt Diệp Vân Phi, đột nhiên cảm giác có chút hoảng hốt. Giết! 145 cái hoàng cảnh nô lệ lại xuất hiện, tạo thành bát bộ thiên long trận, một đầu huyết sắc trưởng long dương nhanh múa bước nào về phía trước. Giống! Máu me đầy đầu thú trên cao nhìn xuống, hướng người áo đen kia cắn tới. Chết! Diệp Vân Phi cũng bay thẳng đến vọt tới trước đi. 30 viên tan máu sinh cơ đan, lại thêm bản nguyên tinh huyết giải thể đại pháp tác dụng, nhường Diệp Vân Phi cảm giác toàn thân có sức mạnh vô cùng vô tận. Mượn thiên cửu tán quyền. Diệp Vân Phi thấp giọng quát nói, một quyền đánh ra. Oanh! Trung quanh trong tinh không, tất cả năng lượng, pháp tắc, còn có một loại vô hình tinh không đại thế, cuồn cuộn tụ đến, ra chỉ tại Diệp Vân Phi trên nắm tay. Một quyền này đánh ra, toàn bộ tinh không đều bạo động lên. Diệp Vân Phi, ta liều mạng với ngươi. Hắc bảo nhân này gầm thét. Bang! Trong lòng bàn tay của hắn xuất hiện một chén nhỏ màu vàng kim đen, bắn ra từng đạo ánh vàng, xen lẫn thành một tầng màu vàng kim lưới ánh sáng, đưa hắn bao phủ ở bên trong. Đây là một kiện trung phẩm tiên tiên pháp bảo. Oanh! Diệp Vân Phi nắm đấm đánh vào cái kia kim sắc lưới ánh sáng phía trên, phát ra tiếng vang. Ha ha! Diệp Vân Phi, không đánh nổi đi. Người áo đen kia thở dài một hơi, phá lên cười. Bang bang! Diệp Vân Phi chỉ một ngón tay, vũ hành linh kiếm quần quần xoắn giết đi qua, lập tức liền đem tầng kia màu vàng kim lưới ánh sáng đụng nát. cong. Cái kia ngọn đèn kim đăng cũng bị đụng đến lung la lung lay. Vâng. Diệp Vân Phi quyền thứ hai đánh tới. Làm sao có thể? Người áo đen kia quá sợ hãi. Tại Diệp Vân Phi nằm đấm, huyết thú, cùng đầu kia huyết sắc trường long hợp công phía dưới, hắc bảo nhân này liều mạng lui lại, căn bản cũng không phải là đối thủ. Diệp Vân Phi, chớ có quát tháo. Tại đây trong chớp mắt, hắn bốn cái khác người áo đen đã chạy tới. Ầm ầm. Bốn cái người áo đen đồng thời tế ra bốn kiện tiên tiên pháp bảo, hướng Diệp Vân Phi vánh tới. Diệp Vân Phi vung tay lên, thi triển ra khống binh quyết, kích hoạt 100 món pháp bảo, hướng về sau phương ngăn trở. Tại 30 viên tan máu sinh cơ đang cùng bản nguyên tinh huyết giải thể đại pháp chung nhau tác dụng dưới, giờ phút này Diệp Vân Phi thực lực tăng nhiều, vô luận thi triển loại nào công pháp võ kỹ, uy lực cũng là tăng nhiều. Đồng thời khống chế 100 món pháp bảo. Làm sao có thể? Cái kia bốn cái người áo đen trợn mắt hốt mồm. Toàn lực công hắn. Bên trong một cái người áo đen giống to. Bốn cái người áo đen đều là toàn lực hướng Diệp Vân Phi phía sau lưng đánh tới. Vâng. Diệp Vân Phi đã tới gần trước đó người áo đen kia, quyền thứ 3 đánh tới. Quyền thứ 4, quyền thứ 5. Mượn Tiên Cửu Táng quyền bị Diệp Vân Phi từng quyền đánh đi ra, một quyền so một quyền nhanh, một quyền so một quyền mạnh. Đồng thời, đầu kia huyết sắc trưởng long cùng đầu kia huyết thú cũng là điên cuồng hướng người áo đen đánh giết. Người áo đen kia hoảng sợ phía dưới, đưa hắn bình sinh đủ loại tuyệt sát đại chiêu thi triển đi ra, liều mạng chống cự. Có thể là không dùng. Trong chớp mắt, mấy chiêu qua đi, đầu kia huyết thú cắn một cái vào áo bào đen cánh tay của người, liều mạng thôn phệ máu tươi của hắn. Ầm. Diệp Vân Phi nắm đấm đánh trúng người áo đen đầu. Đầu kia huyết sắc trường long thì là cắn người áo đen một cánh tay khác. A. Người áo đen một tiếng hét thảm, đầu nứt ra. Lại một cái tinh cầu cảnh sơ kỳ ngã xuống. Chỉ bất quá, ở thời điểm này, phía sau cái kia bốn cái người áo đen thừa cơ hội này, cũng đánh trúng Diệp Vân Phi thân thể. Ầm. Diệp Vân Phi thân thể cực chấn, hướng về phía trước ném đi mà đi, từng ngụm phun máu. Bốn cái tinh cầu cảnh cao thủ liều mạng từ phía sau khởi xướng tập kích, nhiều Diệp Vân Phi không tránh kịp. Huống chi, trong đó có hai cái tinh cầu cảnh trung kỳ. Liên tiếp bắn ra mười mấy ngụm máu tươi về sau, Diệp Vân Phi thân thể mới là dừng lại, thân thể phía trên xuất hiện từng đạo vết rách, như một tôn đánh vỡ pho tượng. Làm sao có thể, chúng ta bốn người hợp lực nhất kích, thế mà cũng không cách nào đánh vỡ thân thể của hắn. Cái kia bốn cái người áo đen chấn kinh cực điểm. Bọn hắn có thể là tinh cầu cảnh cao thủ, bình thường một đầu ngón tay là có thể tùy tiện nghiền nát một cái tố thần cảnh hậu kỳ. Ta đã nhận ra các ngươi. Chờ xem, món nợ này ta nhớ kỹ. Diệp Vân Phi ánh mắt lạnh lùng, quét một vòng cái kia bốn cái người áo đen, lạnh lùng nói ra. Trong lúc nói chuyện, Diệp Vân Phi đem vừa rồi giết chết người áo đen kia thi thể nắm trong tay, tinh luyện huyết mạch tinh hoa. Nhưng vào lúc này, ha ha, Diệp Vân Phi, ngươi trốn không thoát. Đột nhiên, nơi xa vang lên một hồi cười to. Một chiếc phi thuyền nhanh như tia chớp tới, đứng ở cách đó không xa. Nhưng mà, 10 cái nam tử theo trong phi thuyền đi tới, tất cả đều là tinh cầu cảnh cao thủ. Này chút tinh cầu cảnh cao thủ là quốc quân viễn chinh người. Ồ, các ngươi ngũ vực liên quân người, cũng cùng Diệp Vân Phi đánh nhau. Ha ha, xem ra, Diệp Vân Phi trên người bảo vật hết sức mê người a. Cầm đầu một cái nam tử mặc áo tím nhìn lướt qua bốn cái người áo đen, lớn cười nói: "Nắm Diệp Vân Phi lừa gạt tới nơi này sáu cái người áo đen, toàn bộ đều là ngũ vực liền quân cao thủ, điểm này Diệp Vân Phi đã sớm đoán được. Diệp Vân Phi, ngươi đã bản thân bị trọng thương, nơi này có hơn 200 cấm bay đại trận, còn có nhiều như vậy tình cầu cảnh cao thủ, ngươi đừng vọng tưởng chạy trốn. Nếu như ngươi đem bán thần dược cùng tất cả công pháp võ kỹ giao cho chúng ta có khả năng giúp ngươi rời đi." Một cái người áo đen nhìn về phía Diệp Vân Phi, trầm giọng nói: "Ta muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, các ngươi có thể ngăn không được ta." Diệp Vân Phi cười lạnh. Sau một khắc, hưu, Diệp Vân Phi thân hình lóe lên, trực tiếp tiến vào huyễn ảnh tháp bên trong. Kim Giác Long tầm sông đi lên, cắn một cái vào huyễn ảnh tháp, sau đó trốn vào không gian chỗ sâu, biến mất không thấy gì nữa. Nay một mảnh tinh không mặc dù bị hơn 200 trận pháp nghiêm mật phong tỏa, có thể là này loại phong tỏa đối Kim Giác Long tầm vô dụng. Kim Giác Long tầm vừa mới huyết mạch thăng cấp, thực lực tăng nhiều có thể tùy tiện đột phá loại trình độ này phong tỏa. Tại sao có thể như vậy? Diệp Vân Phi giống như trốn vào một cái không gian pháp bảo bên trong, một đầu màu vàng kim tiểu long cứu đi hắn. Có thể là phía tinh không này đã bị chúng ta nghiêm mật phong tỏa, đầu kia màu vàng kim tiểu long lại như thế nào rời đi đâu? Tại sao ta cảm giác đầu kia màu vàng kim tiểu long là xuyên qua không gian rời đi? Tất cả mọi người là hai mặt nhìn nhau, mọi người vội vàng phóng xuất ra hồn lực, tại đây một mảnh tinh không cẩn thận cảm giác, có thể là bọn hắn căn bản là cảm giác không đến Diệp Vân Phi bất kỳ tung tích nào. Đáng chết, dạng này cũng có thể làm cho hắn chạy mất. Bốn cái người áo đen căn bản là không có cách tiếp nhận, cứ không cam tâm. Thử, coi là xuyên qua không gian liền có thể trốn được sao? Ta đã sớm chuẩn bị. Một cái áo đen lão giả cười lạnh. Ông lão mặc áo đen này chính là trước đó đã từng lợi dụng linh hồn phân thân ám sát Diệp Vân Phi cái kia hồn tông cao thủ. Ngân châm truy hồn đại pháp. Ống tay áo của hắn vung lên, trên trăm miếng ngân châm bắn ra. Những ngân châm này toàn bộ đều bắn vào không gian chỗ sâu, hướng Diệp Vân Phi thân hình đuổi theo. Một bộ này ngân châm là chúng ta hồn tông nhất pháp bảo lợi hại một trong, có thể khóa chặt kẻ địch, xuyên qua không gian tiến hành truy sát. Ta mang đến liền là chuyên môn vì đối phó Diệp Vân Phi. Đại gia đi theo ta. Ông lão mặc áo đen kia quát to. Sau đó, hắn dương ra thân hình hướng một cái phương hướng đuổi theo. Quốc quân viện trinh mặt khác cao thủ cũng là dồn dập đi theo. Chúng ta cũng đi xem một chút. Bốn cái người áo đen do dự một chút, cũng đuổi theo. Bọn hắn thực sự không cam tâm cứ như vậy nhường Diệp Vân Phi chạy mất. Không gian chỗ sâu, Kim Giác Long tầm một đường chạy như điên. Phía sau, đi theo hơn 100 miếng ngân trầm, tản ra rét lạnh hào quang, chặt chẽ đuổi theo. Những ngân châm này đã khóa chặt linh hồn của ngươi khí tức, rất khó thoát khỏi. Kim Giác Long Tầm nói với Diệp Vân Phi. Đây là một loại linh hồn truy tung bí thuật, mong muốn thoát khỏi những ngân châm này, liền nhất định phải chặt đứt chúng nó cùng ta linh hồn thể ở giữa cảm ứng. Ta hiện tại nguyên khí tổn thương nặng nề, trạng thái rất kém cỏi, trong lúc nhất thời, vô pháp chặt đứt những ngân châm này đối ta linh hồn thể cảm ứng. Ngươi trước chống đỡ một quãng thời gian đi. Diệp Vân Phi đáp. Cái gì? Còn muốn chống đỡ một quãng thời gian? Ngươi có biết hay không dạng này rất mệt mỏi. Kim Giác Long Tầm đoán giận nói. Bất quá lúc này, Diệp Vân Phi đã tiến vào chữa thương trạng thái. Bản nguyên tinh huyết giải thể đại pháp là một loại tiêu hao thân thể tiềm lực bí thuật cấm kỵ, thi triển về sau, thân thể liền sẽ tiến vào nhất đoạn suy yếu kỳ. Huống chi Diệp Vân Phi vừa rồi bị bốn cái tinh cầu cảnh cao thủ đánh trúng, thân thể thương thế 10 điểm nghiêm trọng, cần thời gian khôi phục. Hơn 100 miếng ngân châm gấp đội sát Kim Giác Long Tầm. Những ngân châm này cảm chi năng lực 10 điểm đáng sợ, hoàn toàn khóa chặt Diệp Vân Phi linh hồn khí tức. Mà lại, những ngân châm này cũng có đáng sợ xuyên qua không gian năng lực, mà lại tốc độ kinh người, đem Kim Giác Long Tầm khiến hết sức nhức đầu. Phía ngoài tinh không bên trong, mười mấy cái quân viễn trinh cao thủ đi theo ngân châm phương hướng, một đường truy tung. Phía sau, bốn cái người áo đen cũng là theo sát. Cứ như vậy, hơn nửa ngày sau, ầm ầm. Đột nhiên, phía trước tinh không truyền đến trận trận lôi minh thanh âm. Xa xa nhìn lại có thể thấy phía trước tinh không có từng đạo thô to đích lôi mang điện xả đang múa may. Một đạo lại một đạo to lớn lôi đình bay ra, trong tinh không nổ tung, phát ra kinh khủng hủy diệt tính khí tức. Nơi nào có một mảnh diện tích bát ngát lôi hải. Trong biển sấm sét, lít nha lít nhít sáng chói lôi điện đang điên cuồng vũ động, vô cùng hùng hực, không thể nhìn thấy phần cuối. Không tốt, là lôi đỉnh thâm nguyên. Cái kia mười mấy cái quốc quân viễn trinh cao thủ, còn có bốn cái người áo đen vẻ mặt đều là biến. Nay một mảnh lôi đỉnh thâm nguyên tại giáp túc tinh vực phụ cận, từ xưa đến nay, luôn luôn đến nay bị coi là cấm địa. Phía trước là không phải có một mảnh tinh không lôi hải. Huyễn ảnh tháp bên trong, Diệp Vân Phi đột nhiên vẻ mặt khẽ động. Đúng thế. Kim Giác Long Tầm đáp. Lập tức đi vào. Diệp Vân Phi mặt lộ vui mừng. Được a. Kim Giác Long Tầm xông vào phía trước cái kia mảnh lôi hải không gian chỗ sâu. Diệp Vân Phi theo huyễn ảnh tháp chi ra tới, mang theo huyễn ảnh tháp cùng Kim Giác Long Tầm, một bước theo không gian chỗ sâu đi tới. Sau đó, Diệp Vân Phi liền đứng tại quần quần trong biển sấm sét, từng đạo thu to lôi điện, tại trung quanh thân thể không ngừng vũ động, tản ra khiếp người bị diệt khí tức. Bù bù. Hơn 100 miếng ngân châm, cũng theo không gian chỗ sâu đổi tới, hướng Diệp Vân Phi đánh tới. Hừ, lôi điện năng lượng, là trong thiên hạ nhất dương cường, bá đạo nhất năng lượng, mà hết thể linh hồn bí thuật đều ẩn chứa âm tính năng lượng. Linh hồn bí thuật tại lôi điện năng lượng bên trong, uy lực nhất định giảm mất đi nhiều, thậm chí mất đi hiệu lực. Diệp Vân Phi nhìn lướt qua cái kia hơn 100 miếng ngân châm, lạnh cười nói: "Chương 963, thu lấy ngân châm chương 963, thu lấy ngân châm suy suy." Hơn 100 miếng ngân châm phá không tới, mang theo lăng lệ tình phong. Chỉ bất quá những ngân châm này xuất hiện, giống như đưa tới trung quanh lôi đỉnh phản ứng. Ầm ầm. Từng đạo chói mắt đích lôi mang điện xà bắt đầu bạo động, liên tục không ngừng hướng những cái kia ngân châm bổ tới. Những cái kia ngân châm tốc độ rất nhanh, nhưng lôi đỉnh tốc độ càng nhanh, mỗi một tia chớp đều chuẩn xác bổ trúng những cái kia ngân châm. Từng sợi khói đen không ngừng theo cái kia hơn 100 miếng ngân châm bên trong bay lên, sau đó bị lôi điện năng lượng triệt để xóa đi. Diệp Vân Phi vị trí, mặc dù vẫn chỉ là này một mảnh lôi hải địa, thế nhưng chỗ tồn tại lôi điện năng lượng đã là hết sức kinh người, vô cùng vô tận chói mắt lôi mang, giống như đại lượng màu trắng bệnh trường xà xoắn xuýt tại cùng một chỗ. Cái kia hơn 100 miếng ngân châm còn chưa tới nơi Diệp Vân Phi vị trí, tốc độ liền bắt đầu trở nên chậm, tựa hồ năng lượng hao hết. Sau đó, từng sợi ngân châm bắt đầu lung lay sắp đổ. Không tốt, những truy hồn đó ngân châm lại đi theo Diệp Vân Phi tiến vào lôi đỉnh trong vực sâu. Xa xa trong tinh không, hồn tông ông lão mặc áo đen kia đột nhiên sắc mặt đại biến. Này chút truy hồn ngân châm tối kỵ liền là lôi điện năng lượng, ta nhất định phải nhường những cái kia ngân châm ra tới. Áo đen lão giả gầm nhẹ. Sau đó hắn lập tức bàn ngồi xuống, bắt đầu thi pháp, triệu hoán cái kia hơn 100 miếng truy hồn ngân châm. Trong biển sấm sét, những cái kia ngân châm bắt đầu quay đầu xong, hướng lôi hải bên ngoài bay đi. Những ngân châm này không sai, ta thu. Diệp Vân Phi nhìn chằm chằm những cái kia ngân châm, trong lòng hơi động. Bèng, một cái sáng chói mâm tròn theo Diệp Vân Phi sau lưng bay lên. Sau đó, một con rồng thân đầu người cự thú theo mâm tròn bên trong bật ra, ngửa mặt lên trời mà giống. Lôi trạch. Lôi trạch vừa xuất hiện, liền bắt đầu nuốt ăn chung quanh lôi đỉnh. Diệp Vân Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Lôi trạch đột nhiên hướng những cái kia ngân châm phóng đi. Đồng thời lôi trạch há mồm bắn ra từng đạo thô to lôi đỉnh, hướng những cái kia ngân châm bổ tới. Ầm ầm. Nay một mảnh lôi hải sinh ra phản ứng, đại lượng lôi điện bùng nổ, mang theo chói mắt ánh chớp, cuồn cuộn hướng những cái kia ngân châm bổ tới, lôi minh thanh âm, đinh tai nhức óc, nhường một mảng lớn tinh không đều đang run sợ. Những cái kia ngân châm không ngừng gặp lôi đỉnh công kích, đại lượng khói đen không ngừng chảy ra, tốc độ phi hành càng ngày càng chậm, khó khăn hướng lôi hải bên ngoài bay ra ngoài. Diệp Vân Phi cười lạnh một tiếng, bước đi lên tiến đến, đưa tay nhanh như tia chớp, đem từng mai ngân châm bắt lấy. Oanh! Làm Diệp Vân Phi tay đụng chạm lấy những ngân châm này thời điểm, một cú mạnh mẽ hồn lực năng lượng hướng Diệp Vân Phi hồn hải bạo tiến đụng vào tới. Hừ, nó mạnh hết đà, cũng dám hung hăng càng bái. Diệp Vân Phi cười lạnh. Hừ. Diệp Vân Phi thi triển ra Thiên Hồn Kiếm, đem những ngân châm này bên trong lưu lại hồn lực năng lượng cùng hồn lực ấn ký, cưỡng ép xóa đi. Hồn tông ông lão mặc áo đen kia tại mỗi một miếng ngân châm bên trong đều có lưu một đạo hồn lực ấn ký, dùng tới điều khiển ngân châm. Trong chốc lát, hơn 100 miếng ngân châm bên trong hồn lực năng lượng cùng hồn lực ấn ký toàn bộ bị xóa đi. Diệp Vân Phi đem bộ này ngân châm thu vào. Không tốt, Bên ngoài ông lão mặc áo đen kia sắc mặt kỳ biến, hắn cùng những cái kia ngân châm liên hệ đã bị triệt để cắt đứt. Diệp Vân Phi, nhất định là ngươi dở trò quỷ. Bộ này truy hồn ngân châm là chúng ta hồn tông bảo vật, lập tức trả lại cho ta, bằng không, ngươi đem phải thừa nhận chúng ta hồn tông lựa giận. Áo đen lão giả hướng lôi đỉnh trong vực sâu Diệp Vân Phi gầm hét. Đến đồ vật trong tay của ta, ngươi cũng đừng hòng trở về. Diệp Vân Phi cười lạnh. Nghĩ không ra, Diệp Vân Phi còn tu luyện có lôi điện loại công pháp, đầu quái thú kia hẳn là trong truyền thuyết lôi trạch, khẳng định là Diệp Vân Phi dụng công pháp mô phỏng ra. Một cái quân viễn trinh tinh cầu cảnh cao thủ, xa xa nhìn đứng tại quần quận trong biển sấm sét Diệp Vân Phi cùng đầu kia lôi trạch, không khỏi cảm thán nói ra. Nghe nói, cái này Diệp Vân Phi là theo Huyền Hoàng tinh vực một cái bên trong tiểu thế giới đi ra, có thể là theo một cái tiểu thế giới đi ra hậu bối tiểu tử, tại sao lại có nhiều như vậy cao minh công pháp võ kỹ? Một người trung niên nam tử nghi hoặc nói ra. Chúng ta thủ tại chỗ này chờ hắn ra tới. Cái này Lôi đỉnh Thâm Viên là có tiếng cấm địa, ta cũng không tin Diệp Vân Phi có thể ở bên trong ngốc bao lâu. Hồn Tông ông lão mặc áo đen kia nghiến răng nghiến lợi nói ra. Bộ kia truy hồn ngân châm 10 điểm chân quý, là Hồn Tông bảo vật một trong, nghĩ không ra bị Diệp Vân Phi cướp đi, hắn chỗ nào chịu cam tâm. Lúc này, Lôi đỉnh trong vực sâu, cái này tinh không lôi hải ẩn chứa lôi điện năng lượng có chút đáng sợ. Diệp Vân Phi hồn lực hướng này mảnh lôi hải chỗ sâu cảm giác đi vào, không khỏi khẽ cau mày. Trước chữa thương lại nói. Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, tự nói ra. Thế là, Diệp Vân Phi tiến vào huyễn ảnh tháp bên trong. Mà huyễn ảnh tháp thì là rơi vào lôi trạch thân thể phía trên. Lôi trạch đứng ở quần quần trong biển sấm sét, không ngừng nuốt ăn lôi đỉnh. Đây là lôi trạch một loại phương thức tu luyện. Theo nuốt ăn lôi đỉnh số lượng càng ngày càng nhiều, lôi trạch thân thể phía trên khí tức không ngừng tăng lên, càng ngày càng mạnh. Xem, Diệp Vân Phi lại trốn vào không gian pháp bảo chi chúng rồi. Xem ra, hắn đối cái này lôi đỉnh thâm viên cũng là vô cùng kiên kỵ. Chúng ta liền đợi đến nơi này chờ hắn ra tới. Lôi đỉnh thâm viên bên ngoài, một cái tinh cầu cảnh cao thủ nói ra. Quân viện trinh 10 cái tinh cầu cảnh cao thủ, còn có cái kia 4 cái người áo đen, đều là thủ tại lôi đỉnh thâm viên bên ngoài, không có rời đi ý tứ. Đồng thời bọn hắn cũng không dám tiến vào lôi đỉnh thâm viên. Phải biết, cái này lôi đỉnh thâm viên có thể là một cái nổi danh nguy hiểm cấm địa. Coi như là tinh cầu cảnh cao thủ xông vào, cũng sẽ có nguy hiểm có thể chết đi. Này chút tinh cầu cảnh cao thủ mặc dù mong muốn Diệp Vân Phi trên người bảo vật, thế nhưng tính mạng càng trọng yếu hơn. Huyễn ảnh tháp bên trong, Diệp Vân Phi ngồi xếp bằng xuống, lấy ra đại lượng chữa thương đan dược, không ngừng nuốt ăn. Diệp Vân Phi thương thế bằng tốc độ kinh người, không ngừng khôi phục. Cảnh giới viên mãn giác một thanh đế thể, có được mạnh mẽ năng lực khôi phục, coi như là thân thể đứt gãy tàn huyết cũng có thể khôi phục. Sau mười mấy ngày, Diệp Vân Phi thương thế đã triệt để khỏi hẳn. Sau đó Diệp Vân Phi theo Huyễn Ảnh Tháp bên trong ra tới. Huyễn Ảnh Tháp bên trong hơn 10 ngày, thế giới bên ngoài chỉ bất quá gần nửa canh giờ. Xem, Diệp Vân Phi theo không gian pháp bảo bên trong ra đến rồi. Lập tức, Lôi đỉnh thâm viên phía ngoài những tinh đó cầu cảnh cao thủ, từng cái tầm mắt gấp chằm chằm Diệp Vân Phi. Chẳng lẽ, hắn không chịu nổi, chuẩn bị đi ra không? Bất quá cũng thế, lôi đỉnh trong thâm viên chỗ tồn tại lôi điện năng lượng quá kinh khủng, Diệp Vân Phi coi như tu luyện lôi điện loại công pháp, cũng khẳng định chống đỡ không được bao dài thời gian. Đại gia chuẩn bị sẵn sàng, một khi Diệp Vân Phi ra tới, chúng ta lập tức dùng tốc độ nhanh nhất xông đi lên, sau đó đại gia phóng xuất ra linh lực áp, đem vùng không gian này trấn áp, không muốn cho cơ hội Diệp Vân Phi xuyên qua không gian. Quân Viễn Trinh một cái lao giả trầm giọng nói ra. Còn có, đại gia đem trên thân tất cả pháp bảo đều lấy ra, đến lúc đó toàn bộ kích hoạt, đánh tới hướng Diệp Vân Phi. Tóm lại, đại gia tốc độ phải nhanh, chúng ta muốn ngay đầu tiên thi triển ra tất cả thủ đoạn trấn áp Diệp Vân Phi, không thể để cho hắn có xuyên qua không gian cơ hội. Đại gia tuyệt đối không nên tàng tư. Một người trung niên nam tử cũng là cao giọng nói ra. Thế là, Quân Viễn Trinh mười mấy người cao thủ từng cái làm đủ chuẩn bị, tùy thời chuẩn bị động thủ. Chúng ta cũng chuẩn bị động thủ. Cách đó không xa, 4 cái người áo đen liếc mắt nhìn nhau, cũng là thấp giọng nói ra. Lôi đỉnh trong vực sâu, phiến tinh không này lôi hải, cũng là tu luyện lôi điện năng lượng một chỗ tốt. Diệp Vân Phi quan sát một chút chung quanh quần quần lôi mang, tự nói ra. Lúc này, lôi trạch chỗ phát ra khí tức, so với trước đó tối thiểu nhất mạnh mẽ gấp bội. Tốt, trước hết để cho lôi trạch tại đây bên trong tu luyện một quãng thời gian đi. Loại địa phương này có thể ngộ nhưng không thể cầu a. Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, thầm nghĩ trong lòng. Xâm nhập thêm một chút, tu luyện hiệu quả sẽ tốt hơn. Diệp Vân Phi tầm mắt hướng lôi hải chỗ sâu nhìn lại. Thế là, Diệp Vân Phi cất bước hướng lôi đỉnh thâm viên chỗ sâu đi đến. Đầu kia lôi trạch cũng là đi theo Diệp Vân Phi bên cạnh, một bên hành tẩu một bên không ngừng nuốt ăn lôi đỉnh. Cái gì? Diệp Vân Phi chẳng những không có ra tới, ngược lại tại đi sâu lôi đỉnh thâm viên. Hắn không muốn sống sao? Bên ngoài, Quân Viễn Trinh mười mấy người cao thủ cùng 4 cái người áo đen đều là trợn tròn mắt. Cựu cung đồ đằng vòng là thế gian hiếm thấy công pháp, chỗ mô phỏng ra cựu đầu thần thú, có được chân chính thần thú một bộ phận thiên phú và thần thông, ảo diệu vô tận. Như thế nào này chút tinh cầu cảnh thực lực người có khả năng tưởng tượng đây? Huống chi, cả cuộc đời trước Diệp Vân Phi đã từng nghiên cứu qua lôi điện pháp tắc, quen thuộc lôi điện năng lượng. Lôi đỉnh thâm viên đối với Diệp Vân Phi tới nói cũng không là đặc biệt nguy hiểm. Chương 964 trên lôi hải thạch quan. Chương 964 trên lôi hải thạch quan. Diệp Vân Phi cùng lôi trạch từng bước một hướng phía lôi đỉnh thâm viên chỗ sâu đi vào. Này một mảnh tinh không lôi hải diện tích quá to lớn, so một cái tinh vực diện tích còn một lớn. Theo không ngừng đi sâu, lôi điện năng lượng càng ngày càng kinh khủng. Ầm ầm. Đinh Hai nhức góc lôi đỉnh không ngừng nổ vang, phóng tầm mắt nhìn tới, điện xà giăng đầy, ánh chớp gào thét. Phía tinh không này lôi hải uy lực có chút đáng sợ a. Diệp Vân Phi có chút tê cả da đầu. Chỉ bất quá, nơi này thật là Lôi Trạch tu luyện tốt nhất nơi trốn. Lôi Trạch một bên tiến lên, một bên toàn lực thôn vệ lôi điện, thân thể chi bên trên phát ra khí tức không ngừng tăng lên. Đương nhiên, Diệp Vân Phi cùng Lôi Trạch tiến lên tốc độ không dám quá nhanh, mà là 10 điểm thông thả. Diệp Vân Phi động tác 10 điểm nhẹ, tận lực không đi trêu chọc chúng quanh lôi đỉnh. Diệp Vân Phi hiểu rõ, chung quanh những lôi đỉnh đó chi không sở hữu công kích mình, một phương diện là bởi vì chính mình đối lôi điện pháp tắc tương đối quen thuộc, một mặt khác là bởi vì Lôi Trạch tiên sinh liền là tắm gội lôi điện mà thành thần thú. Nếu như là những võ giả khác đi đến nơi đây, đoán chừng đã sớm dẫn tới lôi hải bạo động, phát động điên cuồng công kích. Lúc này, lôi đỉnh thâm viên bên ngoài, những tinh đó cầu cảnh cao thủ đã nhìn không thấy Diệp Vân Phi. Tiểu tử này, hắn không muốn sống sao? Một cái lao giả nhịn không được nói ra. Có thể là chúng ta ngăn ở bên ngoài, hắn biết vô pháp ra tới, cho nên dứt khoát mạo hiểm đi sâu. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Chờ, vẫn không chờ. Một người trung niên nam tử nói ra. Chúng ta đợi thêm mấy ngày. Lôi đỉnh thâm viên hung hiểm vô cùng, ta cũng không tin hắn có thể ở bên trong ngốc thời gian quá dài. Lao giả kia nói ra. Tốt. Chúng ta đợi mấy ngày. Những người khác là gật đầu. Cái kia bốn cái người áo đen cũng là tại phụ cận tìm một chỗ, lăng không ngồi xuống, rõ ràng cũng dự định tại chỗ này đợi lấy Diệp Vân Phi ra tới. Lôi đỉnh trong vực sâu, Diệp Vân Phi cùng Lôi Trạch thận trọng từng bước, chậm rãi tiến lên. Lúc này, Lôi Trạch cái kia thân thể khổng lồ chi bên trên phát ra khí tức, đã là 10 điểm dọa người rồi. A, màu đỏ lôi điện. Diệp Vân Phi đột nhiên tầm mắt co rụt lại, thấy được phía trước xuất hiện một mảnh màu đỏ lôi điện, giống như là từng đầu màu đỏ giao long tại bão đoàn của quận. Điều này đại biểu lấy, phía trước lôi điện sẽ càng khủng bố hơn. Trước dừng lại, thích ứng nơi này lôi điện năng lượng về sau, tiếp tục tiến lên. Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, đứng vững thân thể. Lôi Trạch cũng là dừng lại, từng ngụm nuốt ăn trùng quanh lôi đỉnh. Đối cái khác sinh linh tới nói, nguy hiểm vô cùng lôi đỉnh, đối Lôi Trạch tới nói lại là đại bổ thức ăn. Một ngày sau, Diệp Vân Phi cùng Lôi Trạch mới là lần nữa tiến lên. Sau đó, Diệp Vân Phi lại gặp màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu đen lôi địa. Mãi đến 15 ngày sau đó, điện chớp năm màu cùng tồn tại. Xem ra, ta đi đến này mảnh lôi hải vị trí trung ương. Diệp Vân Phi tầm mắt co rụt lại, đột nhiên dừng bước lại. Phía trước, trắng, thanh, vàng, đỏ, đen năm loại màu sắc lôi điện, giống như là có vô số năm loại màu sắc khác nhau trường xạ, tại lẫn nhau đan xen, kẽ dây dưa, cực kỳ làm người kinh hãi. Đi đến nơi đây, coi như là Lôi Trạch động tác cũng bắt đầu biến đến cẩn thận, nuốt ăn lôi điện động tác biến đến 10 điểm nhu hòa, không còn dám giống trước đó lớn như vậy khẩu nuốt ăn. Bất quá, vị trí này lôi điện năng lượng nồng đậm thuần túy đến đáng sợ, mỗi nuốt ăn một miếng là có thể nhường Lôi Trạch thực lực tăng lên một đoạn. Cái đó là. Tiếp theo, Diệp Vân Phi vẻ mặt khẽ động, ngưng mắt nhìn kỹ, tại cái kia ngũ sắc lôi hải đang vị trí trung ương, thấy được một màn kỳ dị cảnh tượng. Năm cái màu sắc khác nhau lôi long xoay quanh ở đằng kia, mỗi một đầu đều dài đến mấy ngàn trượng. Tại năm cái lôi long ở giữa, che chở một bộ to lớn thạch quan. Xem ra, năm cái lôi long đều đang ngủ say. Lôi long cùng địa long tương tự. Địa long là đại địa dùng thuốc lưu thông khí huyết tinh hoa ngưng kết mà thành, năm rộng tháng dài liền sẽ sinh ra một chút linh trí. Lôi long thì là do lôi điện tinh hoa ngưng kết mà thành, một lúc sau cũng sẽ sinh ra linh trí. Vũ long hộ quan tài, cố kia trong thạch quan thế mà còn mơ hồ có sinh mệnh khí tức truyền ra ngoài. Diệp Vân Phi đánh giá cố kia thạch quan, có chút hiếu kỳ. Tiếp theo, Diệp Vân Phi phóng xuất ra hồn lực hướng cố kia thạch quan cảm giác đi qua, lại có thể là một đầu cánh tay phải. Diệp Vân Phi có chút ngoài ý muốn. Nguyên lai, cố này trong thạch quan nằm một đầu cánh tay phải, mà lại cánh tay phải này thể tích 10 phần khổng lồ, thật giống như một đầu cự dao, cao tới vài trăm mét, dài đến mấy ngàn mét. Cánh tay phải này bên trong phong tồn lấy thập phần cường đại năng lượng, có huyết dịch đang lưu động, có nồng đậm sinh mệnh khí tức thẩm thấu ra. Cánh tay phải này còn sống. Người nào đang nhìn chúng ta? Đột nhiên, một đạo trầm thấp tiếng quát tại trong thạch quan truyền tới, chấn động đến trung quanh lôi hải cuộn. Giống giống. Cái kia năm cái màu sắc khác nhau lôi long cũng là đồng thời tỉnh lại, phẫn nộ mắt rồng trừng mắt Diệp Vân Phi. Tại vị trí này, ngươi có thể xuyên qua không gian rời đi sao? Diệp Vân Phi lấy làm giật mình, lập tức hướng Thiên Giác Long Tẩm gửi đi truyền âm. Nơi này là lôi đỉnh thâm viên vị trí trung ương, chỗ tồn tại lôi điện năng lượng cực kỳ kinh khủng. Một khi bạo động, phát động công kích, Diệp Vân Phi hiểu rõ dùng mình bây giờ thực lực tuyệt đối vô pháp chống cự. Huống chi còn có 5 cái lôi long. Nếu như hành động cấp tốc một chút, tại cái kia 5 cái lôi long phát động công kích trước đó, ta hẳn là có thể xuyên qua không gian rời đi. Nếu như chờ đến này mảnh lôi hải bạo động, còn có cái kia 5 cái lôi long phát công kích, dẫn phát lôi điện pháp tắc phong tỏa mảnh không gian này, ta cũng không có năng lực rời đi, chỉ có thể đại gia chờ chết. Kim Giác Long Tầm suy nghĩ một chút, đáp: vậy thì tốt, ngươi chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời mang ta rời đi. Diệp Vân Phi căn dặn Kim Giác Long Tầm. Nhưng vào lúc này, cố kia trong thạch quan, một cái cao lớn tráng hán hư ảnh chậm rãi hiện hiện mà lên. Cái này tráng hán cao lớn như núi, hai mắt như hai cái tĩnh mịch hồ nước, uy nghiêm mà nhìn chằm chằm vào Diệp Vân Phi. Một tên mao đầu tiểu tử. Tráng hán kia hư ảnh mở lời nói chuyện, thanh âm của hắn thật giống như cựu thiên lôi đỉnh tại nổ vang, để cho người ta linh hồn nhịn không được rung động, sinh ra một loại mong muốn thần phục xúc động. A, một đầu dụng công pháp mô phỏng ra lôi trạch thần thú, thật là cao minh công pháp. Sau đó, cái kia tráng hán tầm mắt rơi vào lôi trạch trên thân, không khỏi lộ ra biểu tình khiếp sợ. Đầu này lôi trạch, thế mà có được một bộ phận chân chính lôi trạch thần thú thiên phú và thần thông. Kỳ quái, chúng ta cái vũ trụ này, lúc nào xuất hiện cao minh như thế công pháp đâu? Vì cái gì ta cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua đâu? Tráng hán kia dùng giọng nghi ngờ nói ra. Tiểu tử, chẳng lẽ ngươi không phải chúng ta cái vũ trụ này sinh linh? ngươi là từ đâu tới, nói đi. Cái kia tráng hán tầm mắt nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi, hỏi. Giờ khắc này, một cỗ đáng sợ tới cực điểm hồn lực, trùng trùng điệp điệp hướng Diệp Vân Phi nghiền ép lên đến, nghĩ muốn mạnh mẽ xông vào Diệp Vân Phi hồn hải bên trong. Ngươi lai, ngươi đem thân thể của mình chia làm 8 bộ phận ấn bắt quái phương vị táng tại 8 cái địa phương khác nhau, phân biệt đối ứng thiên, địa, lôi, phong, thủy, hỏa, núi, trạch 8 loại thiên tượng, dùng thân thể của mình tới bày một cái bắt quái tiên thiên cục. Ngươi mục đích làm như vậy, đoán chừng có 2 cái, thứ nhất, ngươi thụ 10 điểm thương nặng, muốn dùng loại phương pháp này tới hấp thu vùng vũ trụ này bản nguyên sinh cơ, tiến hành chữa thương, thứ hai, ngươi muốn thông qua loại phương pháp này trốn tránh cựu gia truy sát. Diệp Vân Phi nhìn cái kia tráng hán hư ảnh, đột nhiên từ tốn nói, làm sao ngươi biết? Cái kia tráng hán nghe Diệp Vân Phi, tại chỗ liền sững sờ ở đằng kia, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Chương 3548, Sở Kiếm Thu lo lắng. Chương 3548, Sở Kiếm Thu lo lắng. Vị này Hoành Hồ đạo tử võ đạo thiên phú cường hãn, hoàn toàn chính xác làm người chấn kinh. Lúc này, Lạc Tuyết Bình cũng không khỏi mở miệng cảm thán nói, có thể trở thành đạo minh thập đại đạo tử nhân vật, quả nhiên đều không phải là hời hợt thế hệ. Vu Tĩnh Hà cũng là cảm thán nói, chỉ sợ vị này Hoành Hồ đạo tử, tại võ đạo thiên phú bên trên, dù cho cùng tranh so sánh, cũng không kém là bao nhiêu. Vu sư mọi lời này hơi cường điệu quá, vị này Hoành Hồ đạo tử, tu hành đến nay đã tiếp cận 300 năm, mà tranh tu hành đến nay đều vẫn chưa tới 100 năm. Thật muốn bàn về võ đạo thiên phú, tranh có thể là hoàn toàn xứng đáng Trung Châu vạn năm đến nay đệ nhất nhân. Nghe được Vu Tĩnh Hà lời này, Nông Cốc Thúy lập tức lên tiếng phản bác. Nông sư thư lời này kỳ thật cũng không ổn, thật muốn bàn về võ đạo thiên phú tuyệt thế vô song, sợ rằng cũng không thể cùng trước mắt vị này Sở công tử so sánh đi. Lạc Tuyết Bình vừa cười vừa nói. Nghe được Lạc Tuyết Bình lời này, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không ra, tầm mắt đều là không khỏi đồng loạt hướng Sở Kiếm Thu nhìn tới. Các nàng tới Thanh An Thành cũng đã có hơn nửa năm, đối Sở Kiếm Thu cũng không giống ngay từ đầu như vậy lạ lẫm. Tại cụ thể hiểu rõ Sở Kiếm Thu tình huống về sau, Lạc Tuyết Bình mấy người đối với ngay từ đầu đối Thiên Phượng cùng chủ hòa Sở Kiếm Thu quan hệ trong đó hiểu lầm, kỳ thật cũng đã tiêu trừ. Các nàng đều không nghĩ tới, tiểu tử này thế mà liền là Nhập Họa trước kia thường xuyên nhắc lên nàng người thiếu gia kia. Bàn về chân chính tuổi tác, Sở Kiếm Thu kỳ thật so Nhập Họa cũng là lớn 2-3 tuổi. Mà tiểu tử này, mặc dù tại tu vi bên trên cùng Nhập Họa so sánh, thoạt nhìn có chênh lệch rất lớn, nhưng các nàng ai cũng không dám nói, Nhập Họa trên võ đạo thiên phú có thể vượt qua Sở Kiếm Thu. Nhập Họa tại đồng bậc về mặt chiến lược mặc dù cũng vô cùng cứng hãn, nhưng là cùng Sở Kiếm Thu so sánh, vẫn là có chênh lệch rất lớn. Nhập Họa tại nửa bước thông huyền cảnh thời điểm, nhưng không cách nào làm đến như Sở Kiếm Thu dạng này có thể địch nổi đại thông huyền cảnh cường giả tối đỉnh mức độ. Đừng nói là Nhập Họa, tại toàn bộ Thiên Vũ đại lục trong lịch sử, các nàng liền cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, có ai có thể làm đến như Sở Kiếm Thu như thế mới tiên. Tiểu tử này, tại võ đạo phương diện thiên phú, biểu hiện được đơn giản không phải người. Áo trắng Sở Kiếm Thu bị mọi người ánh mắt nhìn đến không khỏi có mấy phần run rẩy, hắn miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, chắp tay hướng mọi người thi lễ một cái, cười một cái nói, các vị tiền bối không có chuyện gì, văn bối liền cáo từ trước. Ừ, đi thôi. Thiên Phượng cung chủ cơ cơ tay ngọc nói ra. Đạt được Thiên Phượng cung chủ đáp ứng, áo trắng Sở Kiếm Thu liên tục không ngừng quay đầu chạy. Tiểu tử này, thật đúng là có ý tứ. Lạc Tuyết Bình nhìn xem áo trắng Sở Kiếm Thu chạy trối chết bóng lưng, nhịn không được vừa cười vừa nói. Thiên Phượng cung chủ rõ ràng không muốn nói chuyện nhiều có quan hệ Sở Kiếm Thu sự tình, rất nhanh liền đem thoại để giật ra. Vài vị sư thúc, qua mấy ngày, ta có thể muốn bế quan một lần, Thiên Phượng cung cùng Huyền Kiếm tông sự tình, có thể muốn phiền phái vài vị sư thúc hỗ trợ chiếu khán một thoáng. Thiên Phượng cung chủ nhìn xem Lạc Tuyết Bình mấy người nói ra. Cung chủ đây là muốn đột phá bán bộ thiên diễn cảnh. Lạc Tuyết Bình mấy người nghe vậy, ánh mắt lập tức không khỏi sáng lên, rất là ngạc nhiên hỏi. Muốn có loại kia hiệu quả thần diệu vô biên linh truyền thủy tình hồn giới, các nàng nhưng thật ra là không cần tận lực bế quan, chỉ cần như thường tu luyện là đủ. Chỉ cần có loại kia vô cùng thần bí linh truyền thủy duy trì, tu vi của các nàng liền có thể không ngừng vụt cấp tốc tăng gọn. Chỉ có tới gần đột phá cảnh giới tiếp theo thời điểm, mới cần bế quan một thoáng. Mà Thiên Phượng cung chủ đưa ra muốn bế quan, điều này hiển nhiên là muốn đột phá đến bán bộ thiên diễn cảnh dấu hiệu. Không sai. Thiên Phượng cung chủ nhẹ gật đầu nói ra, ta gần nhất đã cảm thấy dấu hiệu muốn đột phá, khoảng cách đột phá bán bộ thiên diễn cảnh, khả năng không xa. Lạc Tuyết Bình mấy người nghe vậy, trong lòng lập tức không khỏi mừng rỡ. Cung chủ khoảng cách đột phá phi thăng cảnh đỉnh phong đến nay, đều vẫn chưa tới thời gian 3 năm, thế mà nhanh như vậy, liền muốn đột phá bán bộ thiên diễn cảnh, dạng này tốc độ tu luyện, quả thực là xưa nay chưa từng có. Thiên Phượng cung, đây thật là muốn dấu hiệu hưng thịnh a. Đầu tiên là có cung chủ dạng này tư chất ngút trời, lại có thiếu cung chủ như thế tuyệt thế vô song tiên tri tiêu tử. Dựa theo Thiên Phượng cung này loại phát triển tốc độ xuống đi, chỉ sợ dùng không mất bao nhiêu thời gian, Thiên Phượng cung cũng có thể trở thành năm đại tông môn đứng đầu, thậm chí so sánh tam đại viễn cổ thế gia như vậy quái vật lớn tồn tại. Cung chủ cứ việc yên tâm tốt, Thiên Phượng cung cùng Huyền Kiếm tông có chúng ta ở đây, ra không được nhiễu loạn. Bây giờ Thiên Phượng cung trên dưới một lòng, cũng sẽ không có người nào còn dám có lá gan quấy rối. Lạc Tuyết Bình đám người vội vàng nói, "Ừm, vậy thì tốt, vậy liền xin nhờ vài vị sư thúc." Thiên Phượng cung chủ hướng Lạc Tuyết Bình mấy người thi lễ một cái nói ra, "Cung chủ khách khí." Lạc Tuyết Bình mấy người vội vàng đáp lễ nói ra, "Đại Bình Trạch." Sở Kiếm Thu nhìn xem cái kia khói trên sông mênh mông đầm lầy, ánh mắt lộ ra mấy phần vẻ trầm tư. Theo Thiên Phượng cung chủ nơi đó biết được, bây giờ Huyết Ma tông tại Trung Châu Nam Bộ, đích thật là thực lực đại tồn. Trên ngàn tên nửa bước phi thăng cảnh võ giả bị đánh giết, mà lại còn có 10 tên phi thăng cảnh cường giả ngã xuống, này dù cho đối Huyết Ma tông dạng này thế lực, cũng tuyệt đối là tổn thất không nhỏ. nhất là tại Trung Châu Nam Bộ, Huyết Ma Tông thế lực đều đã có thể nói là bị nổ tận gốc. Huyết Ma Tông thực lực mặc dù mạnh mẽ, nhưng thế lực của nó là trải rộng toàn bộ Trung Châu, tại một chỗ chỗ bố trí thế lực cũng sẽ không thái quá mạnh mẽ. Trên ngàn tên nửa bước phi thăng cảnh võ giả cùng 10 tên phi thăng cảnh cường giả, này đoán chừng đã là Huyết Ma Tông tại Trung Châu Nam Bộ hơn phân nửa tinh nhuệ. Trước mắt xem ra, Huyết Ma Tông tại Trung Châu Nam Bộ thế lực giống như hoàn toàn chính xác đã không đủ gây sợ. Nhưng Sở Kiếm Thu vẫn là cảm giác trong lòng có mấy phần không phải hết sức chân thật. Dù sao, từ đầu đến cuối, Huyết Ma Tông thiếu chủ chạm mặt, thật giống như bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng, không tiếp tục lộ mặt qua. Mà lại, hắn theo Thiên Phượng cung chủ nơi đó hiểu biết đến tin tức, vừa lúc liền thiếu Huyền Vũ phủ khu vực trách nhiệm. Mà Đại Bình Trạch lại vừa lúc ở vào Huyền Vũ phủ khu vực trách nhiệm bên trong. Nay Đại Bình Trạch được giao, rồi lại hết lần này tới lần khác vừa lúc vào lúc này làm loạn. Này, đến tột cùng chẳng qua là trùng hợp, còn là chính mình quá lo lắng. Sở Kiếm Thu trong lòng yên lặng suy tư. Bất quá, bất kể có phải hay không là chính mình quá lo lắng, vẫn là đến chuẩn bị sớm mới được. Sở Kiếm Thu vung tay lên, gọi ra Hỗn Độn Chí Tôn Tháp, một đạo quang mang theo Hỗn Độn Chí Tôn Tháp bên trong bắn ra, rơi vào Sở Kiếm Thu trên thân, trong nháy mắt nắm Hứa Hoành Hồ phong tỏa ngăn cản trên người hắn chân nguyên những cái kia phong cấm, giải khai. Hứa Hoành Hồ ở trên người hắn chơi trò hề này, quả thực là uổng phí công phu. Vốn có Hỗn Độn Chí Tôn Tháp tình huống dưới, thế gian còn có loại nào phong cấm có thể phong tỏa được hắn? Phải biết, Hỗn Độn Chí Tôn Tháp bên trong vạn đạo nguồn gốc phụ trận truyền thừa, cơ hồ có thể nói là phụ trận cấm chế chi nguyên. Hết thể phụ trận cấm chế, tại Hỗn Độn Chí Tôn Tháp trước mặt, đều không có bất kỳ cái gì bí mật có thể nói. Chương 3549, Trương Thanh Lam mang tới tin tức chương 3549, Trương Thanh Lam mang tới tin tức Nam Châu. Trương Thanh Lam đi vào hộ bộ đại điện, thu được một viên thân phận của Huyền Kiếm Tông lệnh bài, ánh mắt lộ ra vui sướng vô cùng vẻ mặt. Đi qua tầng tầng sát hạch, nàng cuối cùng thu được đến đây Huyền Kiếm Tông tu luyện tư cách. Từ hôm nay trở đi, nàng cũng có thể hưởng thụ Huyền Kiếm Tông chiến công hối đoái hệ thống, thu hoạch được Huyền Kiếm Tông những cái kia thần diệu vô biên tài nguyên tu luyện. Trương Thanh Lam tại đi vào Huyền Kiếm Tông về sau, lập tức đi ngay tìm tới đồ đệ của nàng Phong Ca Lan. "Sư phụ, ngươi làm sao cũng tới Nam Châu rồi?" Phong Ca Lan nhìn thấy Trương Thanh Lam thời điểm, trong lòng chấn kinh đến không thể coi thường. "Ngươi nha đầu này, làm sao nói chuyện, vi sư làm sao lại không thể tới Nam Châu rồi?" Trương Thanh Lam nghe vậy, trong lòng lập tức liền có mấy phần không vui. "Bất quá, cũng may mà vi sư năm đó sáng suốt, khi lấy được ngươi đưa tin thời điểm, trước tiên, nắm viên cổ di chỉ bí cảnh tin tức, hướng cung chủ hồi báo, mà không phải hướng đại trưởng lão hồi báo. Bằng không, đoán chừng vi sư hiện tại cũng phải đi theo đại trưởng lão đi ăn không ngồi chờ." Trương Thanh Lam tiếp theo lại có chút đắc chí nói, kỳ thật nghiêm chỉnh mà nói, nàng là thuộc về đại trưởng lão một mạch kia người. Bất quá năm đó nàng vì thu hoạch được tiến vào thiên phượng trong ao tu luyện cơ hội, bước lên đắc tội đại trưởng lão nguy hiểm. Nam Phong Ca Lan hồi báo có quan hệ Phong Nguyên Vương triều xuất hiện viễn cổ di chỉ bí cảnh tin tức, trước tiên hồi báo cho thiên phượng cung chủ, mà không phải đại trưởng lão. Dù sao có quyền quyết định người nào tiến vào thiên phượng chỉ tu luyện là thiên phượng cung chủ, mà không phải đại trưởng lão. Bất quá nhường Trương Thanh Lam không có nghĩ tới là năm đó nàng một lần kia quyết định, thế mà để cho nàng liên tục thắng hai lần. Năm đó đã thu được tiến vào Tiên Phượng trong ao tu luyện cơ hội, để cho nàng đột phá đến đại thông huyền cảnh hậu kỳ, mà bây giờ lại bởi vì năm đó một lần kia quyết định, để cho nàng thu được tới Huyền Kiếm Tông tu luyện tư cách. "Sư phụ, người mới vừa nói cái gì? Cái gì đi theo đại trưởng lão đi ăn không ngồi chờ, đại trưởng lão làm sao vậy?" Phong Ca Lan không khỏi có chút động, liền đội bằng hỏi. Đối với đại trưởng lão Thạch Thiến Liêu bị thái thượng trưởng lão Đàm Cần mang về Tiên Phượng cung diện bích hối lỗi sự tình, bình thường đệ tử cũng không hiểu biết. Trương Thanh Lam cũng là bởi vì chính mình bản thân cũng miễn cưỡng thuộc về đại trưởng lão một mạch kia người, cho nên mới thăm dò được tương quan tin tức. Dù sao, nay thuộc về Thiên Phượng cung việc xấu trong nhà, Thiên Phượng cung cao tầng cũng không tình nguyện lắm nhường phía dưới đệ tử biết. Cho nên, Phong Ca Lan đến nay cũng không biết lúc trước Thanh An thành phát sinh một màn kia, cũng không biết đại trưởng lão Thạch Thiến Liêu tại Thiên Phượng cung bên trong cũng sớm đã thất thế. Kỳ thật, chớ nói Phong Ca Lan, kỳ thật tuyệt đại bộ phận Thiên Phượng cung đệ tử cũng không biết việc này, liền Sở Kiếm Thu chính mình cũng không biết chuyện này. Dù sao, lúc trước Thanh An thành trung bình chết lên diễn một màn kia Thiên Phượng cung nội đấu, Sở Kiếm Thu cũng không tại hiện trường, mà khi đó Huyền Kiếm Tông tại Thanh An thành bên trong cũng không có bố trí nhiều ít mạng lưới tình báo. Lại thêm Thiên Phượng cung đang trong quá trình tiến hành đấu thời điểm, Thiên Phượng cung chủ hòa Thiên Phượng cung một đám cao thủ hợp lại che đậy hết thảy, ngăn cách ngoại giới nhìn trộm, trừ phi là phi thăng cảnh cường giả đỉnh cao, bằng không người khác cũng không cách nào thăm dò cùng ngày Thiên Phượng cung đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Mà sau đó cũng không có người nào cùng Sở Kiếm Thu nói lên ngày đó chuyện xảy ra, cho nên Sở Kiếm Thu cho tới bây giờ đều chả bị mơ mơ màng màng, không biết đại trưởng lão Thạch Thiến Liễu đã bị Thiên Phượng cung thái thượng trưởng lão Đàm Cận mang về diện bích hối lỗi. "Lan Nhi, ngươi còn không biết đi. Bây giờ cung chủ đã triệt để nắm trong tay Thiên Phượng cung, đại trưởng lão tại Thiên Phượng cung đã triệt để thất thế, bây giờ liền đại trưởng lão tự thân đều bị thái thượng trưởng lão cấm túc tại hối lỗi phòng, đang ở diện bích hối lỗi đâu. Tốt tại vi sư lựa chọn ban đầu sáng suốt, bằng không, hôm nay đoán chừng hai thầy trò chúng ta cũng phải cùng theo một lúc ăn không ngồi chờ đâu." Trương Thanh Lam một mặt đắc ý nói. "Sư phụ, ngài nói cái gì? Đại trưởng lão tại Thiên Phượng cung đã triệt để thất thế, liên nàng tự thân đều bị thái thượng trưởng lão cấm túc tại hối lỗi phòng, diện bích hối lỗi." Phong Ca Lan đang nghe tin tức này thời điểm, chỉ cảm thấy đầu ầm ầm một tiếng, như chịu một cái ngũ lôi banh đỉnh, trong lúc nhất thời không khỏi có chút thất hồn lạc phách. Nguy rồi, vậy phải làm sao bây giờ? Nàng có thể tại Huyền Kiếm Tông có hôm nay đãi ngộ, hoàn toàn là bởi vì nàng có giá trị lợi dụng, Sở Kiếm Thu là dự định để cho nàng trở thành tiềm phục tại đại trưởng lão Thạch Thiến Liễu bên kia một con cờ, cho nên mới khiến cho nàng được hưởng Huyền Kiếm Tông tài nguyên tu luyện. Nhưng bây giờ, đại trưởng lão Thạch Thiến Liễu hoàn toàn thất thế, Thiên Vương cung chủ hoàn toàn nắm trong tay Thiên Vương cung, cái kia nàng chẳng phải là mất đi giá trị lợi dụng. Tại không có giá trị lợi dụng tình huống dưới, nàng có thể hay không tiếp tục sống sót, đều trả hai chuyện, liền lại càng không cần phải nói được hưởng Huyền Kiếm Tông tài nguyên tu luyện. Trong lúc nhất thời, Phong Ca Lan trong lòng không khỏi hoảng hốt vô cùng. Lan Nhi, ngươi làm sao? Trương Thanh Lam nhìn thấy Phong Ca Lan bộ dạng này dáng vẻ thất hồn lạc phách, lập tức không khỏi hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm. Không có. Không có gì. Phong Ca Lan miễn cưỡng cười một cái nói. Được rồi, trước đừng quản nhiều như vậy, ngươi trước cho ta ký càng giảng một thoáng có quan hệ Huyền Kiếm Tông chuyện cụ thể, miễn cho ta phạm vào Huyền Kiếm Tông kiếm kỵ, bị người ta đuổi ra ngoài, vậy nhưng sẽ không tốt. Trương Thanh Lam nói ra. Nàng có thể tới Huyền Kiếm Tông tu luyện, cơ hội này có thể kiếm cũng dễ, cho nên Trương Thanh Lam phá lệ trân quý cơ hội này, nàng không muốn tại Huyền Kiếm Tông có bất kỳ phạm sai lầm địa phương, để tránh bị đuổi ra khỏi cửa. Sư phụ, ta hôm nay có chút không thoải mái, không bằng hôm nào ta lại cùng ngươi nói đi. Phong Ca Lan có chút thần bất thủ xá nói ra. Ngươi nha đầu này, ngươi làm sao? Trương Thanh Lam nghe vậy, không khỏi có chút bất mãn nói. Bất quá, nàng nhìn thấy Phong Ca Lan sắc mặt tái nhợt, một bộ dáng vẻ thất hồn lạc phách, giống như trạng thái thật có điểm không tốt, chỉ có thể nhịn được bất mãn trong lòng, nói ra, tốt tốt, ngươi đi nghỉ trước đi, ta tìm những người khác hỏi một chút tốt. Phong Ca Lan trở lại gian phòng của mình, trong lúc nhất thời, không khỏi đứng ngồi không yên. Chuyện này, đến tột cùng muốn hay không hướng Sở Kiếm Thu hồi báo, vẫn là lựa chọn tiếp tục cẩn giấu đi. Nếu như Sở Kiếm Thu khi biết chuyện này về sau, có thể hay không bởi vì chính mình đánh mất giá trị lợi dụng, trực tiếp giết mình. Nhưng nếu như mình hôm nay không hướng Sở Kiếm Thu hồi báo lời, về sau Sở Kiếm Thu khi biết chân tướng về sau, chẳng phải là đối với mình càng thêm tức giận. Liên chuyện trọng yếu như vậy, mình tại nhận được tin tức về sau, đều không hướng hắn hồi báo, sao còn muốn chính mình con cờ này làm gì? Làm quân cờ, phải có làm quân cờ giác ngộ, bằng không, lúc nào cũng có thể sẽ bị xem như con rơi vứt bỏ. Tại nghĩ nửa ngày về sau, Phong Ca Lan cuối cùng khẽ cắn răng, quyết định cược một lần, trực tiếp nắm việc này, hướng Sở Kiếm Thu hồi báo. Thua cuộc, cùng lắm thì nắm tính mệnh bồi lên đi. Ngược lại nếu như mình không hướng Sở Kiếm Thu hồi báo việc này, một khi ngày nào đó Sở Kiếm Thu biết được chân tướng sự tình, Sở Kiếm Thu cũng sẽ không bỏ qua chính mình. Nhưng một khi cược thắng, nói không chừng chính mình liền có thể thu hoạch được Sở Kiếm Thu chân chính tín nhiệm. Nghĩ tới đây, Phong Ca Lan cuối cùng lấy ra Sở Kiếm Thu giao cho nàng cái viên kia thông tin ngọc phù, thần niệm tấm bảo, hướng Sở Kiếm Thu gửi đi tin tức. Chương 3550, độc giao chương 3550, độc giao Phong Ca Lan trong phủ đệ. Áo trắng Sở Kiếm Thu trên dưới đánh giá liếc mắt trước mặt Phong Ca Lan, ánh mắt lộ ra mấy phần ngoài ý muốn. Phong Ca Lan thì là một mặt thấp thỏm bất an túi đầu đứng đấy, thân thể mềm mại có chút hơi run. Nàng nắm chuyện từ đầu đến cuối, hướng áo trắng Sở Kiếm Thu hoàn toàn bằng giao, hiện tại liền là quyết định nàng vận mệnh hướng đi chân chính thời khắc. Nếu là có thể vượt qua hôm nay một kiếp này, nàng về sau tại Huyền Kiếm Tông sẽ rất có tiền đồ. Nếu là độ bất quá hôm nay một kiếp này, nàng khả năng trực tiếp ngay cả mạng sống cũng không còn. Sở Kiếm Thu đến tột cùng sẽ lựa chọn như thế nào? Là lựa chọn tiếp tục lợi dụng nàng, vẫn là lựa chọn trực tiếp diệt trừ nàng? Đối mặt này loại sinh tử lựa chọn thời khắc, Phong Ca Lan trong lòng khẩn trương tới cực điểm. Ngươi lần này làm được rất là không tệ, về sau tiếp tục cho ta nhìn chằm chằm đại trưởng lão một mạch kia nhất cử nhất động, không chỉ dừng là có liên quan đại trưởng lão tin tức, bao quát nàng một mạch kia đệ tử đích truyền tin tức, ngươi đều phải kịp thời hướng ta hồi báo. Áo trắng Sở Kiếm Thu nhìn nàng nửa ngày, cuối cùng mở miệng nói ra. Phong Ca Lan vẫn là hết sức có giá trị lợi dụng. Đại trưởng lão Thạch Thiến Liêu bây giờ mặc dù bị Đàm Cẩn cho cấm túc, thế nhưng nàng một mạch kia đệ tử đích truyền, thế lực có thể cũng không nhỏ. Giống Võ Lăng Băng những người này, đối Thiên Vương cung chủ, rõ ràng rất là không vừa lòng, những người này cuối cùng đều là một cái không xác định thai hoàng âm. Thiên Vương cung chủ không có trực tiếp tẩy trừ này nó người, nhưng Sở Kiếm Thu lại không thể trực tiếp bỏ mặc không quan tâm. Nếu là có thể có một con cờ xếp vào tại trong các nàng, cũng là có thể khiến cho hắn càng thêm chuẩn xác mà nắm chặt Thạch Thiến Liêu một mạch kia độc tính, cho nên Phong Ca Lan vẫn là có rất lớn giá trị lợi dụng. Sở Kiếm Thu cũng sẽ không bởi vì Thạch Thiến Liêu thất thế, liền thật nắm nàng cho xử lý. Huống hồ, lần này sự tình cũng chứng minh Phong Ca Lan đích thật là một cái hợp cách quân cờ, liền loại chuyện này, nàng đều hướng mình hồi báo. Phong Ca Lan hướng mình hồi báo việc này, dùng thông minh của nàng, sẽ không nghĩ không ra trong đó một chút nguy hiểm to lớn. Rất có thể, nàng lại bởi vì đánh mất giá trị lợi dụng mà mất đi tính mạng. Nhưng nàng cuối cùng vẫn là lựa chọn hướng mình hồi báo tin tức. Này cho thấy, Phong Ca Lan rất có một tên làm quân cờ giác ngộ. Này loại nghe lời quân cờ, dùng vẫn là hết sức thuận tay. Phong Ca Lan nghe được áo trắng Sở Kiếm Thu lời này, đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt lộ ra kinh hỉ vô cùng vẻ mặt, nàng run giọng nói ra, "Ngươi không giết ta? Vô duyên vô cớ, ta giết ngươi làm gì?" Áo trắng Sở Kiếm Thu cười nhạt một tiếng nói ra, "Đừng nghĩ nhiều như vậy, chỉ cần ngươi không phạm sai lầm, không chính mình tìm đường chết, ta sẽ không lấy tính mạng của ngươi." Phong Ca Lan nghe nói như thế, trong lòng tảng đá lớn, cuối cùng để xuống. Thần tâm đột nhiên buông lỏng phía dưới, khiến cho đầu óc của nàng cũng không khỏi một hồi mê muội, một cái lảo đảo phía dưới, kém chút đứng không vững, té ngã trên đất. Phong Ca Lan vội vàng đứng vững thân thể, có chút hoảng hốt nói, "Ca Lan thất tố, còn mời công tử thứ tội." "Được rồi, chớ ở trước mặt ta chơi một bộ này." Áo trắng Sở Kiếm Thu khoát tay áo, lạnh nhạt nói ra, "Ta mặc dù không giết ngươi, nhưng ngươi tại Huyền Kiếm Tông cũng không cần quên thân phận của ngươi. ngươi nếu muốn đánh vào đại trưởng lão Thạch Thiến Liêu một mạch kia, đã định trước ngươi không thể cùng cung chủ nhất mạch đệ tử thân cận, việc này ngươi có thể hiểu rõ. Ca Lan hiểu rõ. Phong Ca Lan vội vàng nói, ý vị này về sau nàng không những không thể cùng cung chủ một mạch kia đệ tử thân cận, ngược lại muốn cô ý kiếm chuyện khiêu khích một mạch kia đệ tử. Chỉ có nàng và cung chủ một mạch kia đệ tử quan hệ ác liệt, đại trưởng lão một mạch kia đệ tử mới sẽ tin tưởng nàng, tiếp nhận nàng. Mà lại về sau nàng cũng không thể chủ động cùng Nam Cung Nhiễm Tuyết hòa hoãn quan hệ, thậm chí còn muốn chủ động nắm giữ các nàng mâu thuẫn, huyên náo càng thêm kịch liệt một chút. Nói đúng ra, nàng về sau tại Huyền Kiếm Tông cùng Thiên Vực cùng đã định trước liền là một cái không lấy vui, làm cho người ta ngại nhân vật. Nàng làm như vậy, khẳng định sẽ trêu chọc rất nhiều người chán ghét, nhưng nàng nếu muốn mạng sống, lại liền nhất định phải làm như vậy. Ừm, ngươi hiểu rõ liền tốt. Áo trắng Sở Kiếm Thu nhẹ gật đầu nói ra. Loại chuyện này, đổi lại bất cứ người nào, Sở Kiếm Thu đều không đành lòng để cho nàng đi làm, dù sao, trở thành một người chán ghét nhân vật, này cũng không tốt chịu. Nhưng đối với Phong Ca Lan, Sở Kiếm Thu đối nàng không có gì tốt khách khí. Dù sao, dùng Phong Ca Lan trước kia hành động, lưu nàng một mạng, đã coi như là cho nàng mặt mũi. Nếu không phải nàng còn có giá trị lợi dụng, dù cho Sở Kiếm Thu không giết nàng, Nam Cung Nhiễm Tuyết cũng đã sớm làm thịt nàng. Áo trắng Sở Kiếm Thu tại hiểu rõ việc này về sau, không có ở Phong Ca Lan nơi này chờ lâu, thân hình lóe lên, trong nháy mắt biến mất. Tại áo trắng Sở Kiếm Thu thân hình tan biến về sau, Phong Ca Lan cuối cùng nhịn không được, hai chân mềm nhũn, trực tiếp tê liệt ngã trên mặt đất, từng ngụm thở phì phò. Hôm nay việc này, đối với nàng mà nói, không khác cựu tử nhất sinh kiếp nạn. Một khi Sở Kiếm Thu cho rằng nàng đã mất đi giá trị lợi dụng, nàng rất có thể, đó là một con đường chết. Bất quá, đi qua hôm nay việc này về sau, Phong Ca Lan cũng xem như ăn một viên thuốc an thần. Theo áo trắng Sở Kiếm Thu trong lời nói mới rồi, nàng cũng xem như đã hiểu, chỉ cần nàng về sau không chính mình làm chết, dù cho nàng mất đi giá trị lợi dụng, áo trắng Sở Kiếm Thu cũng sẽ không giết nàng. Nhưng Phong Ca Lan cũng hiểu rõ, một khi chính mình mất đi giá trị lợi dụng, Sở Kiếm Thu tuy có thể sẽ không chủ động giết nàng, nhưng cũng có khả năng sẽ không lại bảo hộ nàng. Mà nàng một khi mất đi Sở Kiếm Thu bảo hộ, tại Huyền Kiếm Tông có thể sống nổi sao? Không nói mặt khác, riêng là Nam Cung Nhiễm Tuyết liền sẽ trước tiên giết đến tận cửa, lấy tính mạng của nàng. Cho nên nàng vẫn là thành thật thật cho Sở Kiếm Thu làm tốt một quân cờ thôi. Dù cho về sau Thiên Vượng Cung đại trưởng lão này nhất mạch thai hỏa ngầm giải quyết triệt để về sau, nàng muốn tiếp tục tồn sống sót, cũng phải tìm tới những phương thức khác chứng minh chính mình có tiếp tục bị giá trị lợi dụng. Nàng tại Huyền Kiếm Tông muốn tiếp tục sống, cũng chỉ có thể một mực cho Sở Kiếm Thu làm một viên có ích quân cờ, tranh thủ thu hoạch được Sở Kiếm Thu bảo hộ. Chỉ tiếc Sở Kiếm Thu không phải một cái người háo sắc, bằng không nàng dù cho Sở Kiếm Thu làm cái kia trên giường đồ chơi, nàng đều nguyện ý. Đại binh trạch, một đầu thân dài vạn dặm độc giao ở trên bầu trời vắt ngang lấy, to lớn vô cùng thân thể, như một tòa liên miên chập trùng màu đen dây núi. Nhân tộc đáng chết, lại tới trêu chọc bản tọa, xem ra bản tọa cho các ngươi giáo huấn còn chưa đủ sâu. Độc giao quét đầm lầy bên trên Hứa Hoành Hồ đám người liếc mắt, cái kia to lớn vô cùng trong đôi mắt bắn ra mấy phần âm lãnh ngoan lệ vẻ mặt. Nghiệt xúc, chịu chết đi. Nếu dám can đảm ở đại bình trạch làm hại bốn phương, nuốt bộ tộc ăn thịt người, ngươi liền muốn có chịu chết chuẩn bị. Hứa Hoành Hồ kiếm chỉ độc giao, một tiếng vẫn nộ quát. Không quan trọng sâu kiến, cũng dám ở trước mặt bản tọa kêu gào. Độc giao thanh âm ở trên bầu trời truyền băng lấy. Nói xong, nó rội ra to lớn vô cùng móng vuốt, một chảo hướng Hứa Hoành Hồ bắt tới. Nếu những này nhân tộc đưa tới cửa, nó còn khách khí làm gì, nuốt những này nhân tộc, thực lực của nó lại có thể tăng vọt một đoạn dài. Chương 3551, kịch liệt đại chiến. Chương 3551, kịch liệt đại chiến. Hứa Hoành Hồ nhất kiếm bộ ra, một đạo sắc bén vô cùng kiếm quang bạch phá thiên địa, hướng phía cái kia độc giao bổ tới. Ầm ầm, kiếm quang cùng cái kia độc giao lớn móng vuốt lớn đụng vào nhau, bộc phát ra một cỗ vô cùng kinh khủng gợn sóng năng lượng. Từng vòng gợn sóng năng lượng khuyết tán ra, ở phía dưới đầm lầy bên trong, nhấc lên từng đợt thao thiên vận sóng. Hứa Hoành Hồ chịu một chảo này con, toàn bộ thân thể như bay ra khỏi nòng súng như đạn tháo, hướng về sau bắn ra. Hứa Hoành Hồ kiệt lực cầm chắc thân hình, trên gương mặt xinh đẹp không khỏi lộ ra một vẻ vẻ ngưng trọng. Thật cường đại độc giao. Đầu này độc giao thực lực cường hãn, chỉ sợ xa không phải bình thường phi thăng cảnh trung kỳ cường giả có thể so sánh. Dùng đầu này độc giao mãnh liệt như vậy thực lực, thật chỉ là một đầu vừa mới đột phá phi thăng cảnh trung kỳ không lâu độc giao. Theo vừa rồi cái kia một thoáng giao phong bên trong, Hứa Hoành Hồ cảm nhận được, đầu này độc giao thực lực mạnh, chỉ sợ so với nàng tới nói, đều còn phải mạnh hơn không ít. Nếu như nàng đơn độc tới đối phó đầu này độc giao, chỉ sợ thật đúng là cầm đầu này độc giao không dưới. Cũng may, lần này tới chu diệt độc giao, cũng không phải là chỉ có một mình nàng. Đầu kia độc giao cảm nhận được Hứa Hoành Hồ một kiếm kia cường hãn, cái kia to lớn trong đôi mắt cũng không khỏi lộ ra một vẻ ngoài ý muốn. Thật là đáng sợ nhất kiếm. Này nương môn, thật chỉ là một tên nửa bước phi thăng cảnh võ giả. Nó sống nhiều năm như vậy, chưa từng thấy qua mạnh mẽ như thế nửa bước phi thăng cảnh võ giả. Dùng thực lực của nó, muốn cầm xuống này nương môn, chỉ sợ cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Nếu như đối phương chỉ có một người, nó tự nhiên không sợ, nhưng là đối phương ngoại trừ này nương môn bên ngoài, còn có hơn 10 người. Mười mấy người này bên trong, còn có dòng giá 4 tên phi thăng cảnh sơ kỳ võ giả. Nếu như thực lực của những người này cũng giống như này nương môn cường đại như vậy lời, hôm nay nó chỉ sợ có chút tình thế không ổn. Bạch. Tại Hứa Hoành Hồ xuất kiếm thời điểm, Kinh Chấn Bình đồng dạng cũng xuất kiếm. Một đạo sắc bén vô cùng kiếm quang phá không mà tới, chém về phía đầu kia độc giao. Một kiếm này thanh thế cường đại, thế mà không kém chút nào Hứa Hoành Hồ. Đương nhiên, đây là bởi vì Kinh Chấn Bình bây giờ đã là phi thăng cảnh sơ kỳ cường giả nguyên nhân, nếu như hắn vẫn chỉ là nửa bước phi thăng cảnh võ giả, tuyệt đối không phải là đối thủ của Hứa Hoành Hổ. Nhưng ở cao Hứa Hoành Hổ một cảnh giới tình huống dưới, thực lực của hắn lại là cũng không so Hứa Hoành Hổ yếu. Cái kia Độc Giao nhìn thấy một màn này, ánh mắt không khỏi run lên. Những võ giả này, quả nhiên cả đám đều không phải bình phàm thế hệ, chiến lực cường hãn, vượt xa cùng giai võ giả. Hôm nay, nó khả năng thật sự là phải có phiền phải lớn. Độc Giao một chảo quét ra, ngăn trở kinh chấn bình đập tới một kiếm này. Ầm ầm, lại là một hồi nổ rung trời, tại đầm lầy vùng trời bộc phát ra. Nhìn thấy Hứa Hoành Hổ cùng kinh chấn bình lần lượt động thủ, Lý Thành, Trịnh Bạch Diệp, Võ Lăng Băng đám người cũng dồn dập gia nhập chiến đấu, vây công đầu kia phi thăng cảnh trùng kỳ Độc Giao. Trong lúc nhất thời, tại đầm lầy vùng trời, một trận kinh thiên động địa đại chiến bộc phát ra. Đầm lầy bên cạnh, Sở Kiếm Thu nhìn xem xa xôi đầm lầy vùng trời, cái kia một trận kinh thiên động địa đại chiến, lập tức không khỏi cảm giác một hồi tâm tình ngạo. Loại cấp bậc này đại chiến, với hắn mà nói, cũng là rất khó đến kinh nghiệm. Có thể quan sát đại chiến như vậy, đối với hắn tự thân võ đạo tới nói, cũng là có không nhỏ ích lợi. Chỉ tiếc, địa phương chiến đấu, cách hắn nơi này thật là quá mức xa vời. Chiến đấu bùng nổ địa phương, cách hắn nơi ở, chí ít có gần 2000 khoảng cách trăm triệu dặm. Xa xôi như thế khoảng cách, Sở Kiếm Thu căn bản là thấy không rõ lắm, dù cho vận chuyển động vũ chi nhãn, đều không làm nên chuyện gì. Sở Kiếm Thu trực tiếp tâm niệm vừa động, một đạo bóng người vàng nóng ra hiện tại thân một bên, lại là Sở Kiếm Thu nhường Kim Long phân thân, theo hỗn độn chí tôn tháp bên trong ra tới. Kim Long phân thân vận dụng một đạo ẩn nấp phù cùng một đạo liễm tức phù, thu liễm trên người khí tức, ẩn nấp tự thân tung tích, hướng phía đại chiến bùng nổ địa phương bay đi. Nay loại chiến đấu vẫn là tới gần một điểm quan sát mới có ý tứ. Cách như thế xa khoảng cách xa, hắn ngoại trừ mơ hồ cảm giác được chiến đấu gợn sóng truyền đến, không nhìn rõ thứ gì. 2000 khoảng cách trăm triệu dặm mặc dù xa xôi, nhưng là đối với Kim Long phân thân này loại nửa bước phi thăng cảnh cường giả mà nói, chỉ cần một ngày thời gian, liền có thể đến. Bất quá, Kim Long phân thân cũng không có trực tiếp tùy tiện như vậy bay qua. Đang bay đến tiếp cận chiến trường 100 ức bên trong thời điểm, Kim Long phân thân liền tiềm nhập phía dưới đầm lầy trong nước, hướng phía bên kia là tới. Tuy nói hắn đã dùng liễm tức phù cùng ẩn nấp phù che đậy khí tức cùng tung tích, nhưng nếu như áp sát quá gần, cũng khó có thể cam đoan 100% không bị phát giác, nhất là tại kịch liệt như thế chiến đấu phía dưới, không gian chung quanh đều cực kỳ không ổn định tình huống dưới. Nhưng nếu như lẻn vào đến đầm lầy dưới mặt nước, có trạch thủy che lấp, cũng là an toàn hơn nhiều. Ngay tại Kim Long phân thân chui vào dưới mặt nước, đang muốn hướng phía bên kia nấp đi qua thời điểm, lúc này, hắn đột nhiên cảm nhận được tại đây đầm lầy dưới đáy có một cỗ cực kỳ huyền diệu gợn sóng. Cỗ ba động này cùng Kim Long phân trong thân thể chỗ sâu huyết mạch có một loại mơ hồ hô ứng. Loại ba động này giống như là đúng hắn một loại kêu gọi. Sở Kiếm Thu cảm nhận được tất cả những thứ này, trong lòng không khỏi khẽ giật mình. Nay đầm lầy dưới đáy đến tột cùng có đồ vật gì, thế mà sẽ để cho hắn Kim Long phân thân huyết mạch đều sinh ra một cỗ gợn sóng, nhận cực kỳ mãnh liệt hấp dẫn. Sở Kiếm Thu Kim Long phân thân vận chuyển thị lực, hiện lực hướng phía đầm lầy dưới đáy nhìn lại. Chỉ tiếc, này đầm lầy thực sự quá sâu, mà lại có lấy trùng điệp trạch thủy ngăn cản, dù cho Kim Long phân thân vận chuyển động vũ chi nhãn đệ tứ trọng, cũng khó có thể thấy rõ đầm lầy dưới đáy tình huống. Sở Kiếm Thu trong lòng sau khi nghi hoặc, Kim Long phân thân lập tức cũng không lo được đi quan sát Độc Giao cùng Hứa Hoành Hổ đám người chiến đấu, mà là quay đầu, hướng phía đầm lầy dưới đáy lặn xuống. Đầm lầy bên cạnh, Sở Kiếm Thu bản tôn cũng đồng dạng cảm nhận được Kim Long phân thân huyết mạch gợn sóng. Nay đầm lầy dưới đáy, đến tột cùng có đồ vật gì, lại có thể dẫn tới Kim Long phân thân huyết mạch gợn sóng? Sở Kiếm Thu hướng phía đầm lầy nhìn nửa ngày, cuối cùng quyết định bản tôn cũng đi qua nhìn một chút tình huống. Sở Kiếm Thu vung tay lên, một cỗ khôi lỗi phân thân ra hiện tại thần một bên. Tại lấy ra này cỗ khôi lỗi phân thân về sau, Sở Kiếm Thu vận chuyển Hỗn Độn Thiên Đế Quyết, đồng thời điều động Hỗn Độn Chí Tôn huyết mạch, nắm Hứa Hoành Hổ lưu ở trong người cái kia tinh huyết lạc ấn, ép ra ngoài. Một đạo tản ra tia sáng chói mắt huyền diệu phù ấn, tại Sở Kiếm Thu lồng ngực hiện hiện. "Ra!" Sở Kiếm Thu một tiếng quát nhẹ, trên lồng ngực cái kia đạo tinh máu vẽ phù ấn, lập tức rời đi Sở Kiếm Thu thân thể, trôi nổi tại Sở Kiếm Thu trước mặt. Sở Kiếm Thu nhìn này đạo phù văn cấm chế lên mắt, tiện tay đem nó đánh vào bên người khôi lỗi phân thân trên thân. Hắn muốn đi vào đầm lầy bên trong, cũng không thể nhường Hứa Hoành Hổ cô nương kia cho phát giác, miễn cho nàng cho là mình muốn chạy trốn. Cho nên, biện pháp tốt nhất liền là nắm này đạo phù văn cấm chế, chuyển rời đến một cỗ khôi lỗi phân thân trên thân. Chương 965, Cửu Thiên tụ lôi trận chương 965, Cửu Thiên tụ lôi trận những cái kia hướng Diệp Vân Phi nghiền ép lên tới hồn lực, cũng là đột nhiên dừng lại. "Ngươi trẻ tuổi, ngươi đến cùng là ai? Ta sự tỉnh, ngươi là thế nào biết được?" Cái kia tráng hán hít một hơi thật sâu, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi. Diệp Vân Phi vừa rồi nói, là bí mật của hắn. Tại trong vũ trụ này, ngoại trừ chính hắn bên ngoài, tuyệt đối không có cái thứ hai sinh linh sẽ biết đến rõ ràng như vậy. Có thể là người trẻ tuổi trước mắt này lại một ngụm liền nói phá. Đây là chuyện rõ ràng rành, người cánh tay này rõ ràng là sống, mà lại mai táng tại trong biển sấm sét, rõ ràng là muốn mượn nơi này hoàn cảnh tới bảo tồn cánh tay này sinh cơ. Như vậy, người thể xác những bộ phận khác khẳng định cũng bảo tồn tại những khác một chút đặc thù hoàn cảnh bên trong. Có khả năng nhất liền là bắt quái tiên thiên cục. Diệp Vân Phi nói ra. Nói như vậy, ta sự tình là ngươi thôi diễn ra tới. Cái kia tráng hán trầm mặc một lát, hỏi. Đích thật là ta thôi diễn ra tới, mà lại ta cảm thấy ngươi làm được không tốt. Ngươi khẳng định coi là trấn vi lôi, cho nên liền đem thạch quan bày ở này mảnh lôi hải vị trí trung tâm, lôi điện năng lượng cùng pháp tắc nồng nặc nhất địa phương. Có thể trên thực tế, này mảnh trong biển sấm sét sinh cơ nồng nặc nhất vị trí cũng không tại lôi hải trung ương nhất, mà là tại này mảnh lôi hải trấn vị. Theo một mảng lớn tinh không đến xem, này mảnh lôi hải là thuộc về trấn vị, có thể là tại đây mảnh trong biển sấm sét cũng có chính nó trấn vị. Cho nên, ngươi cánh tay này nghĩ thu hoạch lớn nhất sinh cơ, nên bày ra tại đây mảnh trên lôi hải chấn vị, cũng chính là chấn vị chấn vị. Diệp Vân Phi nói ra. Chấn vị chấn vị, chấn vị chấn vị. Cái kia tráng hán nghe Diệp Vân Phi, không khỏi ngây dại, trong miệng tự lẩm bẩm, tựa hồ tại suy tư Diệp Vân Phi. Không sai. Ngươi trẻ tuổi, ngươi nói rất có đạo lý. Làm sao ta trước kia một mực không có nghĩ đến vấn đề này? Một lát sau, tráng hán kia sắc mặt đột nhiên lộ ra vẻ mặt kinh hỉ, tựa hồ bừng tỉnh đại ngộ. Hiện tại biết, cũng không muộn. Diệp Vân Phi cười nhạt một tiếng. Ha ha. Đúng. Hiện tại biết cũng không muộn. Ta hiện tại lập tức di chuyển thạch quan vị trí. Tráng hán kia thoải mái phá lên cười. Chấn bị hẳn là ở đằng kia, kỳ thật khoảng cách này mảnh lôi hải vị trí trung ương cũng không xa. Diệp Vân Phi chỉ xa xa một cái phương hướng nói ra. Không sai, vị trí kia liền là chấn bị. Người trẻ tuổi, người đối phương vị nắm bắt chi chuẩn xác, thế mà tại trên ta, yêu nghiệt, thật chính là một cái tuổi trẻ yêu nghiệt ta. Cái kia tráng hán nghe Diệp Vân Phi, tốc độ cao đã tính toán một chút, sau đó lộ ra biểu tình khiếp sợ. Tiếp theo, cái này tráng hán hư ảnh trở lại trong quan tài. Ầm ầm. Cố kia thạch quan bắt đầu di chuyển, hướng Diệp Vân Phi vừa rồi chỗ phương vị mà đi. Cái kia năm cái lôi long cũng nương theo lấy thạch quan di chuyển. Rõ ràng, này năm cái lôi long đã bị một cái pháp trận khóa lại, chỉ có thể nương theo tại thạch quan trung quanh, bảo hộ thạch quan. Một lát sau, cố kia thạch quan cuối cùng chuyển qua Diệp Vân Phi chỗ chuẩn bị. Ha ha, người trẻ tuổi, người nói rất đúng. Cái này chuẩn bị sinh cơ, quả nhiên là này mảnh lôi hải sinh cơ nồng nặc nhất địa phương. Người trẻ tuổi, may mắn nhắc nhở của ngươi a, từ giờ trở đi, ta cánh tay này sẽ dùng trạng thái tốt nhất, một mực bảo tồn được. Cái kia tráng hán hư ảnh lần nữa theo trong thạch quan bay lên, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, thoải mái cười to. Đúng rồi, ngươi trẻ tuổi, ngươi vì sao lại tới này bên trong? Dùng thực lực của ngươi, tiến vào này mảnh lôi hải mười phần nguy hiểm. Cái kia tráng hán hỏi. Ta là vì tu luyện, trong lúc vô tình xông vào nơi này. Diệp Vân Phi chỉ bên cạnh lôi trạch. Ngươi tu luyện môn công pháp này, cao minh cực điểm, thế mà mô phỏng ra tới một đầu giống như thật như thế lôi trạch. Càng khó hơn chính là, đầu này lôi trạch thế mà có được chân chính lôi trạch thần thú một bộ phận thiên phú và thần thông có thể thông qua nuốt ăn lôi điện tới tăng cường thực lực. Đây thật là ta trong cuộc đời đã thấy huyền ảo nhất cao minh nhất công pháp. Người trẻ tuổi, ngươi đến cùng lai lịch ra sao? Tráng hán kia lộ ra có chút tò mò. Hắn hiện tại thái độ đối với Diệp Vân Phi đã là mang theo vài phần nhiệt tình. Vị tiền bối này, nếu như ta hỏi lai lịch của ngươi, ngươi sẽ không nói cho ta. Diệp Vân Phi cười cười. Diệp Vân Phi hiểu rõ, trước mắt cái này tráng hán nhất định là trong vũ trụ này thực lực mạnh mẽ cường giả, mà lại hắn có thể là đang tránh né mô cái tiểu gia, cho nên mới đem hắn thân thể của mình chia làm mấy bộ phận, táng tại địa phương khác nhau. Cứ như vậy, kẻ địch sẽ rất khó truy tung được thật sự là hắn cắt xuống rơi. Tại đây cái loại tình huống phía dưới, cái này tráng hán lại làm sao lại nắm thân phận của mình nói cho Diệp Vân Phi đây? Cái này cũng đúng, mỗi người đều có bí mật của mình. Được a, ta không hỏi. Tráng hán kia sững sờ, sau đó gật đầu nói, người trẻ tuổi, ta đưa ngươi một chút lễ vật. Tráng hán kia suy nghĩ một chút, nói ra. Sau đó, hắn vây tay, thạch quan trung quanh cái kia năm cái lôi long đồng thời há mồm, phun ra năm viên to như nắm tay hạt châu màu trắng, rơi xuống Diệp Vân Phi trước người. Này năm hạt châu mặt ngoài rung động lít nha lít nhít đích lôi mang, chói mắt cực điểm, ẩn chứa kinh người lôi điện năng lượng cùng pháp tắc. Lôi long nội đan. Diệp Vân Phi nhìn lướt qua, có chút giật mình. Không sai, này năm viên đều là lôi long nội đan. Nếu như ngươi đầu này lôi trạch nuốt vào này năm viên nội đan, thực lực khẳng định sẽ tăng vọt. Ngươi giúp ta một đại ân, đây là ta đưa lễ vật cho ngươi. Tráng hán kia nói ra. Ngươi đem này năm viên lôi đan đưa cho ta, này năm cái lôi long thực lực sau đó hàng rất nhiều. Diệp Vân Phi nói ra. Không sao, này mảnh lôi hải lôi điện năng lượng cùng pháp tắc 10 điểm sung túc, này năm cái lôi long lại tu luyện 60 năm, 60 năm về sau, lại có thể một lần nữa đản sinh ra mới lôi đan. Mà lại, phiến tinh không này lôi hải 10 phần nguy hiểm, bình thường tình huống là không có sinh linh xông vào. Này năm cái lôi long soi như bài trí. Ngươi là ta tại đây bên trong nhìn thấy thứ nhất sinh linh. Tráng hán kia hư ảnh nói ra. Vậy thì tốt, ta nhận. Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, vẫy tay một cái, đem cái kia năm viên lôi long nội đan đưa đến lôi trạch trước người. Giống. Lôi trạch lộ ra có chút hưng phấn, một ngụm liền đem trong đó một khỏa lôi đan nội đan nuốt xuống. Sau đó, lôi trạch bắt đầu luyện hóa nuốt xuống bụng lôi long nội đan. Mỗi một viên lôi long nội đan đều ẩn chứa kinh người lôi điện năng lượng cùng pháp tắc, lôi trạch không có khả năng lập tức ở giữa hấp thu. Như vậy đi, ta bày một cái cửu thiên tụ lôi trận, đem này mảnh lôi hải ẩn chứa lôi điện tinh hoa dẫn tới năm cái lôi long vị trí, dạng này, này năm cái lôi long liền có thể tốt hơn hấp thu luyện hóa này chút lôi điện tinh hoa, rút ngắn thật nhiều chúng nó một lần nữa sinh ra nội đan thời gian. Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, nói ra, này mảnh lôi hải mặt tích 10 điểm bao la, ẩn chứa kinh người lôi điện tinh hoa, nếu như đem này chút lôi điện tinh hoa dẫn tới năm cái lôi long vị trí, đối tu luyện của bọn nó sát thực hết sức thuận tiện. Cái gì? Ngươi trẻ tuổi, ngươi sẽ bại cửu thiên tụ lôi trận? Đây chính là trong truyền thuyết, một loại 10 điểm trận pháp cao minh. Tráng hán kia có chút chấn kinh. Dĩ nhiên sẽ. Diệp Vân Phi gật đầu. Sau đó, Diệp Vân Phi ra tay, tại năm cái lôi long trung quanh, bố trí một cái cửu thiên tụ lôi trận. Ầm ầm. Trận pháp bị thành công bố trí sau khi đi ra, trung quanh lôi điện tinh hoa quả nhiên quần của tới. Cái kia năm cái lôi long đều là mừng rỡ. Người trẻ tuổi, ngươi thật quá yêu nghiệt. Ngươi biết đồ vật, khả năng so ta còn nhiều. Tráng hán kia không khỏi cảm thán nói. Chương 966, hắn ra tới chương 966, hắn ra tới tiền bối quá khen. Diệp Vân Phi cười nhạt một tiếng. Cửu Thiên tụ lôi trận đối với trong vũ trụ này sinh linh nói, có lẽ là một loại 10 điểm trận pháp cao minh, có thể là đối với Diệp Vân Phi tới nói, lại là một cái hết sức bình thường trận pháp. Mà lại, Diệp Vân Phi tại Thần Vẫn Địa Chi ở bên trong lấy được một nhóm lớn trận pháp tài liệu, vừa lúc đầy đủ bố trí cái này Cửu Thiên tụ lôi trận, cho nên liền thuận tay bố trí ra tới. Lúc này, Lôi Trạch còn tại nuốt viên thứ nhất lôi đan. Xem ra, Lôi Trạch còn phải lại hoa một quãng thời gian mới có thể triệt để nuốt này nằm viên lôi long nội đan. Nếu dạng này, ta không bằng cũng thừa cơ tu luyện một thoáng lôi điện pháp tắc đi. Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tu luyện lôi điện pháp tắc. Mặc dù Diệp Vân Phi cả cuộc đời trước đã từng đi sâu nghiên cứu qua lôi điện pháp tắc, thế nhưng hiện tại cổ thân thể này lại đối lôi điện pháp tắc có chút lạ lẫm, cùng lôi điện pháp tắc còn có một số gạt bỏ, nhất định phải đi qua tu luyện mới có thể thay đổi biến. Diệp Vân Phi phóng xuất ra hồn lực, bắt đầu bắt phân tích không gian xung quanh bên trong lôi điện pháp tắc, sau đó cẩn thận từng ly từng tí dẫn lôi điện pháp tắc vào cơ thể. Tuổi còn trẻ mà lại chẳng qua là tố thần cảnh, thế mà bắt đầu tu luyện lôi điện pháp tắc. Người trẻ tuổi này, để cho người ta xem không hiểu a. Cái kia tráng hán đặt ở trong mắt, không khỏi lắc đầu cười khổ. Trong chớp mắt, một ngày trôi qua. Một ngày sau đó, Lôi Trạch cuối cùng đem viên thứ nhất lôi long nội đan triệt để nuốt đi. Cái này khiến Lôi Trạch thực lực tăng lên một đoạn dài. Sau đó, Lôi Trạch trên cơ bản là một ngày thời gian, nuốt một viên lôi long nội đan. 5 ngày sau đó, 5 viên lôi long nội đan cuối cùng bị Lôi Trạch toàn bộ nuốt đi. Ầm ầm. Lôi Trạch thân thể mặt ngoài thân thể, từng đạo cuồng bạo lôi mang không ngừng bắn tung tóe ra tới, sáng chói chói mắt. Một cỗ hủy diệt tính lôi điện năng lượng khí tức theo lôi trạch trong cơ thể bao phủ mà ra, hóa thành trận trận gió lốc. Nam viên lôi long nội đan nhường đầu này lôi trạch thực lực có kinh người tăng lên. Đầu này lôi trạch cuối cùng có khả năng một mình gánh vác một phương. Diệp Vân Phi cảm giác hết sức hài lòng. Diệp Vân Phi đoán chừng, đầu này lôi trạch đã có khả năng dễ dàng đánh bại tinh cầu cảnh trung kỳ. Gặp được tinh cầu cảnh hậu kỳ, cũng đều có thể dùng một trận chiến. Đầu này lôi trạch đem trở thành Diệp Vân Phi tối cường át chủ bài một trong. Nam viên lôi long nội đan mặc dù bị lôi trạch tạm thời nuốt, dung hợp ở trong người, nhưng kỳ thật còn xa xa không có chân chính luyện hóa. Chờ đến lôi trạch nắm 5 viên lôi long nội đan chân chính luyện hóa hết, lôi trạch thực lực khẳng định còn sẽ có một cái kinh người tăng lên. Diệp Vân Phi cảm thụ một thoáng lôi trạch phát ra khí tức, thầm nghĩ trong lòng. Này 5 ngày thời gian, Diệp Vân Phi bộ thân thể này tại lôi điện pháp tắc bên trên tiến bộ cũng là 10 điểm to lớn. Từng đạo chói mắt đích lôi mang điện xà quấn quanh ở Diệp Vân Phi mặt ngoài thân thể, giống như vật sống đồng dạng, không ngừng đi khắp. Hiện tại, Diệp Vân Phi thể xác cùng lôi điện năng lượng đã thân cận rất nhiều. Thân ở này mảnh trong biển sấm sét, cảm giác tự nhiên rất nhiều, không có lúc trước loại kia cẩn thận từng ly từng tí. Tiền bối, ta là thời điểm rời đi. Diệp Vân Phi đứng lên, nhìn về phía cố kia thạch quan nói ra. Được rồi. Cái kia tráng hán hư ảnh lần nữa hiện hiện, tầm mắt nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi. Ngươi yên tâm, ta cam đoan, tuyệt sẽ không nắm tiền bối tung tích tiết lộ ra ngoài. Diệp Vân Phi nói ra. Người trẻ tuổi, ta tin tưởng ngươi. Người trẻ tuổi, ta có một loại cảm giác, dùng ngươi thiên phú tư chất, tương lai tất nhiên sẽ thành vị trong vũ trụ này cao thủ danh chấn nhất phương. Tương lai chúng ta còn có lại lúc gặp mặt. Tráng hán kia nói ra. Hy vọng đi. Diệp Vân Phi cười nói. Sau đó, Diệp Vân Phi mang theo lôi trạch hướng ra phía ngoài đi ra ngoài. Lần này, Diệp Vân Phi cùng lôi trạch tốc độ nhanh rất nhiều. Cơ hồ là nhanh chân mà đi. Không đến 3 ngày thời gian, Diệp Vân Phi cùng lôi trạch liền đi ra cái này lôi đỉnh thâm viên. Lúc này, lôi đỉnh thâm viên bên ngoài, còn có 5 cái quân viễn trinh tinh cầu cảnh cao thủ đang đợi. Này 5 cái tinh cầu cảnh cao thủ phân biệt xếp bằng ở lôi đỉnh thâm viên dịa không cùng vị trí, đang nhắm mắt dưỡng thần. Đều hơn 20 ngày, Diệp Vân Phi còn không thấy ra tới. Hắn không phải là chết ở bên trong a? Chúng ta còn có tiếp tục chờ đi xuống tất yếu sao? Đột nhiên, bên trong một cái dáng người có chút thấp bé nam tử hướng 4 người khác hỏi. Tiểu tử kia cho dù chết ở bên trong, cũng không có cái gì kỳ quái. Cái này lôi đỉnh thâm viên là một cái nổi danh hung hiểm cấm địa, coi như là chúng ta này chút tinh cầu cảnh cao thủ xông vào, cũng lúc nào cũng có thể sẽ ngã xuống. Như vậy đi, chúng ta đợi thêm nhiều một ngày. Một ngày sau đó, nếu như Diệp Vân Phi còn không thấy ra tới, chúng ta liền trở về đi. Chờ đợi thêm nữa, cũng không có ý nghĩa. Một cái lão giả suy nghĩ một chút, nói ra. Ta vừa mới tiếp vào đại tướng quân gửi tới tin tức, 2 ngày sau, chúng ta cùng Nguyệt Đế quốc quân Viễn Trinh đem khởi xướng tổng tiến công. Lần này, chúng ta quân Viễn Trinh làm xong chuẩn bị đầy đủ, muốn nhất cử diệt đi ngũ vực liên quân, chân chính chinh phục này một mảnh tinh không mấy cái tinh vực. Trọng đại như vậy chiến đấu, chúng ta có thể không thể bỏ qua. Lão giả kia bổ sung nói ra. Cái kia tốt, chúng ta đợi thêm nhiều một ngày. Những người khác nghe lão giả lời nói, đều là gật đầu đồng ý, nhưng vào lúc này, một người một thú đang từ đằng xa cái kia mảnh lôi đỉnh trong vực sâu, từng bước một đi tới. Quần quần lôi hải, điên cuồng quần quần lấy, oanh minh một khắc không ngừng, cứ còn có mấy tên chờ ở bên ngoài. Vậy thì tốt, liền bắt bọn hắn tới kiểm nghiệm một thoáng lôi trạch hiện tại chiến lược đi. Diệp Vân Phi hồn lực cảm giác được cái kia 5 cái quân Viễn Trinh cao thủ, lộ ra cười lạnh. Các ngươi xem, hắn ra đến rồi. Lúc này, một cái quân Viễn Trinh cao thủ đột nhiên đưa tay chỉ hướng lôi đỉnh trong vực sâu. Diệp Vân Phi quả nhiên ra đến rồi. Hắn 4 cái khác quân Viễn Trinh cao thủ tầm mắt lập tức nhìn tới, lộ ra vẻ vui mừng. Bên trên, vây quanh hắn, không muốn cho cơ hội hắn xuyên qua không gian rời đi. Lão giả kia trầm giọng quát, bù bù. 5 cái quân Viễn Trinh cao thủ đồng thời vào tới, tốc độ nhanh đến đáng sợ. Làm Diệp Vân Phi theo lôi đỉnh trong vực sâu đi lúc đi ra, 5 cái quân Viễn Trinh cao thủ đã là bao quanh đem Diệp Vân Phi vây vào giữa. Ầm ầm, 5 cỗ đáng sợ linh lực uy áp hướng Diệp Vân Phi chấn áp tới. Đồng thời, còn có 5 kiện tiên thiên pháp bảo đồng thời bị kích hoạt, phóng xuất ra trùng trùng điệp điệp năng lượng, chấn áp một mảng lớn tinh không. Diệp Vân Phi tầm mắt bình thản, không tránh không né, bình tĩnh đứng tại chỗ, nhìn xem cái kia năm cái quân viễn trình cao thủ. Diệp Vân Phi, ngươi trốn không thoát. Lão giả kia nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi, lạnh cười nói, lão giả này là một cái tinh cầu cảnh trung kỳ cao thủ. Ngoại trừ lão giả này, còn có một người trung niên nam tử cũng là tinh cầu cảnh trung kỳ cao thủ. Hắn mặc khác ba cái là tinh cầu cảnh sơ kỳ, hai cái tinh cầu cảnh trung kỳ, ba cái tinh cầu cảnh sơ kỳ. Các ngươi đánh giá quá cao chính mình, chỉ bằng các ngươi năm cái, còn chưa có tư cách để cho ta chạy trốn. Diệp Vân Phi biểu lộ lạnh lùng vô cùng, lạnh lùng nhìn lướt qua năm cái quân viễn trình cao thủ. Hừ, Diệp Vân Phi, cuồng vọng là phải trả giá thật lớn. Lập tức giao ra bán thần dược, còn có ngươi những cái kia công pháp võ kỹ, có lẽ chúng ta có khả năng cân nhắc tha ngươi một mạng. Bằng không, ngươi nhất định phải chết. Cái kia tinh cầu cảnh trung kỳ thực lực nam tử trung niên nói ra. Vậy anh. Nói chuyện đồng thời, hắn tiến lên trước một bước, cuồn cuộn linh lực uy áp theo thân thể của hắn phía trên phóng xuất ra, hướng Diệp Vân Phi bước mạnh tới. Chương 967, lại sát ngũ cái. Chương 967, lại sát ngũ cái chết chắc, hẳn là các ngươi. Diệp Vân Phi ánh mắt lạnh lùng nhìn lướt qua cái kia năm cái tinh cầu cảnh cao thủ. Sau một khắc, vèo, lôi trạch đột nhiên bùng nổ, cái kia thân thể cao lớn phía trên có vô cùng vô tận thô to lôi đỉnh không ngừng phun dũng mãnh tiến ra. Lập tức ở giữa, phương viên thành trăm trượng phạm vi bị lít nha lít nhít chói mắt lôi mang điện xà tràn ngập, hóa thành một mảnh lôi hải. Lần này biến cố tới quá đột ngột, cái kia năm cái tinh cầu cảnh cao thủ còn chưa kịp phản ứng, liền bị này mảnh lôi hải bao phủ. Từng đạo thô to lôi đỉnh giống như từng đầu chói mắt dao long, điên cuồng hướng bọn họ bổ tới. Mà lại, này chút lôi đỉnh uy lực 10 điểm đáng sợ, này năm cái tinh cầu cảnh cao thủ liều mạng ngăn cản, bọn hắn phóng xuất ra linh lực trong cơ thể bị áp, tại trung quanh thân thể hình thành một tầng linh lực ô dù. Có thể là, này mảnh lôi hải uy lực mạnh mẽ vô cùng, từng đạo lôi đỉnh liên tục không ngừng bổ vào thân thể của bọn họ phía trên. Ầm ầm. Này năm cái tinh cầu cảnh cao thủ bị đánh đến ra chóp thịt bong, thân thể phía trên bừng bừng bốc khói, còn có đốt cháy khét mùi thịt truyền ra. Không đến thời gian một hơi thở, này năm cái tinh cầu cảnh cao thủ liền toàn thân cháy đen, phảng phất năm cái than cốc. Đặc biệt là ba cái kia tinh cầu cảnh sơ kỳ, bị đánh đến không ngừng tiêu thảm, bị thương rất nặng. Tại lôi đỉnh trong vực sâu tu luyện không sai biệt lắm 20 ngày, mà lại nuốt 5 viên lôi long nội đan, đầu này lôi trạch thực lực đã kinh biến đến mức 10 điểm khủng bố. Ầm ầm. Năm cái tinh cầu cảnh cao thủ đều phân biệt tế ra một kiện tiên tiên pháp bảo. Diệp Vân Phi chỉ một ngón tay, thi triển ra khống binh quyết, 100 món pháp bảo bị kích hoạt đập ra ngoài. Ở trong đó, có mười mấy món tiên tiên pháp bảo. Lập tức, cái kia năm cái tinh cầu cảnh cao thủ tế ra tới tiên tiên pháp bảo, bị chấn động đến xa xa ném bay ra ngoài. Nhanh lên. Ba cái kia tinh cầu cảnh sơ kỳ không còn có mảy may chiến ý, xoay người bỏ chạy. Giống. Đầu kia lôi trạch đột nhiên bước ra một bước, thân như cực nhanh, hướng bên trong một cái tinh cầu cảnh sơ kỳ đánh tới. Tại lôi điện năng lượng cùng pháp tắc ra chỉ phía dưới, lôi trạch thân thể mặc dù khổng lồ, thế nhưng tốc độ nhanh đến đáng sợ. Lập tức ở giữa, liền đụng phải cái kia tinh cầu cảnh sơ kỳ đằng sau. Ầm. Cái kia tinh cầu cảnh sơ kỳ bị đụng đến quăng lên, đồng thời còn có một đạo đạo thô to lôi đỉnh không ngừng bổ vào thân thể của hắn phía trên. Làm cái này tinh cầu cảnh sơ kỳ thân thể hạ xuống lúc, toàn thân che kín từng đạo vết rách, khí tức bề ngoài đã thụ 10 điểm nghiêm trọng thương. Diệp Vân Phi một bước xông đi lên, một quyền đem cái này tinh cầu cảnh sơ kỳ đánh giết, sau đó tinh luyện hắn huyết mạch tinh hoa. Vâng. Lôi trạch lại hướng một cái khác tinh cầu cảnh sơ kỳ đánh tới. Ầm. Lại một cái tinh cầu cảnh sơ kỳ cao thủ bị đụng đến ném bay ra ngoài, hấp hối. Diệp Vân Phi trực tiếp xông lên đi hạ sát thủ. Ầm ầm. Lôi trạch hướng cái cuối cùng tinh cầu cảnh sơ kỳ tiến đến. Lôi điện năng lượng là thế gian tốc độ nhanh nhất năng lượng một trong. Có lôi điện năng lượng giá trị, lôi trạch tốc độ cực kỳ đáng sợ, trong nháy mắt liền truy trên cái kia tinh cầu cảnh sơ kỳ. Mà lại, lôi điện năng lượng cũng là thế gian bá đạo nhất năng lượng một trong, này ba cái tinh cầu cảnh sơ kỳ chỉ cần bị lôi trạch xông tới gần, liền không có nhiều ít sức phản kháng. A, cái này tinh cầu cảnh sơ kỳ một tiếng hét thảm, bị đụng nát gần một nửa thân thể, bản thân bị trọng thương. Diệp Vân Phi xông đi lên, thi triển ra mượn tiên cựu tăng quyền, một quyền liền đem nó đánh giết, sau đó tinh luyện huyết mạch tinh hoa. Đáng chết, con xuất sinh này chẳng qua là công pháp mô phỏng ra, vì sao thực lực sẽ đáng sợ như thế? Còn lại cái kia hai cái tinh cầu cảnh trung kỳ thấy lôi trạch cùng Diệp Vân Phi liên sát ba người, không khỏi ra đầu trận trận run lên. Bù bù, hai cái tinh cầu cảnh trung kỳ cũng không dám lại dừng lại, xoay người bỏ chạy. Vâng, lôi trạch đột nhiên há miệng. Ầm ầm, từng đạo thô to lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống, giống như một trận lôi bạo, trùng trùng điệp điệp hướng hai cái tinh cầu cảnh trung kỳ đánh xuống. A, hai cái tinh cầu cảnh trung kỳ bị đánh đến không ngừng kêu thảm, ban đầu liền đã cháy đen một mảnh thân thể, thoạt nhìn càng thêm giống như là hai khối than cốc. Ầm ầm, lôi trạch mang theo cuồn cuộn lôi bạo xông tới. Chết. Diệp Vân Phi cũng vọt tới, thi triển ra ngũ hành chu tiên kiếm trận cùng mượn tiên cựu tăng quyền, tiến hành chém giết. Cuối cùng, đi qua một phiên kịch chiến, hai cái tinh cầu cảnh trung kỳ bị lôi trạch đánh giết. Diệp Vân Phi đem hai cái này tinh cầu cảnh trung kỳ huyết mạch tinh hoa để lựa ra. Rất không tệ. Diệp Vân Phi nhìn một chút lôi trạch, hết sức hài lòng. Đầu này lôi trạch đối mặt bình thường thực lực tinh cầu cảnh sơ kỳ cùng trung kỳ, đã có nghiền ép tính thực lực. Chủ nhân, bọn hắn tài vật cũng không thể phí phạm. Hồ Diệu hiện ra thân hình, đem năm cái tinh cầu cảnh cao thủ để lại tất cả mọi thứ, đều thu thập lại. Này năm cái tinh cầu cảnh đều là Cổ Nguyệt Đế quốc quân viễn trinh cao thủ, hàng năm tại bên ngoài chinh chiến, cướp bóc giết, vì thân có tài vật 10 điểm khả quan. Cuối cùng, Diệp Vân Phi đem lôi trạch thu hồi, lấy ra phi thuyền, hướng về giáp túc tinh vực trở về. Chủ nhân, cho tới bây giờ, ngươi đã giết chết 7 cái tinh cầu cảnh cao thủ. Thật sự là quá lợi hại. Trong phi thuyền, Hồ Diệu cảm thán nói, tinh cầu cảnh thực lực, cũng chính là tại huyền hoàng tinh vực này chút vắng vẻ trong tinh vực, mới được xưng là cao thủ. Đặt vào toàn bộ vũ trụ, cái gì cũng không tính. Muốn nói cao thủ, chúng ta tại Lôi đỉnh trong vực sâu gặp phải đầu kia tay lớn chủ nhân, mới có tư cách được xưng là trong vũ trụ này cao thủ. Đương nhiên, nếu như đi đến cái khác cao cấp hơn vũ trụ tinh không, đầu kia tay lớn chủ nhân lại không coi vào đâu. Này gọi thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Thế gian cái gọi là cao thủ, kỳ thật chẳng qua là tương đối mà nói. Mà lại, dù cho cuối cùng có thể đi đến cõi đời này ở giữa cao nhất đỉnh điểm lại như thế nào, lại hướng lên, còn có một cái thần giới. Con đường tu hành, vĩnh viễn phần cuối. Diệp Vân Phi nhẹ nhàng nói ra, ngữ khí mang theo một tia phiền muộn. Chủ nhân, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể một đường đi đến cõi đời này ở giữa cao nhất đỉnh điểm, sau đó đăng lâm thần giới. Hồ Diệu đôi mắt đẹp nhìn Diệp Vân Phi, nói ra, có thể nói, Hồ Diệu là thế gian duy nhất biết Diệp Vân Phi lai lịch sinh linh. Thần giới? Thế gian này thật sự có thần linh sao? Thật sự có một cái thuộc về thần linh thế giới sao? Váy vàng nghe Diệp Vân Phi cùng Hồ Diệu đối thoại, sửng sốt một chút. Hắn chẳng qua là Thiên Huyền Đại Lục Trung Châu một cái giáo phái lao trưởng môn, hơn nửa đời người hiểu biết đều cực hạn tại Thiên Huyền Đại Lục, chỗ nào từng nghe nói qua liên quan tới thần linh cùng thần giới sự tình. Mà Hồ Diệu khác biệt, làm viễn cổ di thú một thành viên, làm huyết mạch của nàng không ngừng thăng cấp thời điểm, liền sẽ tự động thức tỉnh rất nhiều liên quan tới thái cổ thiên hồ nhất tộc cổ lao trí nhớ, sẽ tự động biết rất nhiều liên quan tới thế gian này bí mật. Hoàng lão, những sự tình này ngươi liền tạm thời đừng hỏi nữa, chỉ cần ngươi một đường đi theo chủ nhân, tin tưởng tương lai một ngày nào đó, ngươi sẽ minh bạch chủ nhân nói tới những lời này. Hồ Diệu cười nói, được a, ta biết các ngươi hai cái đều là lai lịch bí ẩn, ta đây không hỏi. Váy vàng bất đắc dĩ nói ra. Cùng một thời gian, trong tinh không mịt mờ, có một chiếc phi thuyền đang hướng phía giáp túc tình của tới. Ta vừa lấy được chuẩn bị tin tức, cái kia gọi Diệp Vân Phi con hoàng, trước mấy ngày từng xuất hiện tại giáp túc tinh vực. Cổ Nguyệt Đế quốc quân viên trình đang tại tấn công giáp túc tinh vực, phụ cận 5 cái tinh vực tạo thành ngũ vực liên quân đang đối kháng với. Nghe nói cái kia con hoang là thuộc về ngũ vực liên quân một thành viên. Chúng ta lần này đi, nhất định có thể gặp được hắn. Trong phi thuyền đứng đấy hai cái mặt mũi tràn đầy ngạo khí nam tử, bên trong một cái quần áo màu xanh nam tử mở lời nói ra. Mặc kệ là Cổ Nguyệt Đế quốc, vẫn là cái gì cầu thí ngũ vực liên quân, tại chúng ta bảng ra trước mặt, đều chẳng qua là hai cái không có ý nghĩa sâu kiến. Đến lúc đó chúng ta trực tiếp quang minh thân phận, để cho bọn họ nắm cái kia con hoang giao ra là được rồi. Khác một cái vóc người cao lớn cẩm bào nam tử nói ra. Đó là dĩ nhiên. Cái kia quần áo màu xanh nam tử cười ngạo nghễ. Có thể tự tay bắt lấy cái kia con hoang, đối với chúng ta hai cái tới nói, cũng là một cái công lớn. Tin tưởng sau khi trở về, nhị thiếu gia nhất định sẽ có trọng thưởng. Cái kia cẩm bào nam tử đắc ý cười nói. Chương 968, tinh không bảng tộc chương 968, tinh không bảng tộc nửa ngày sau. Chiếc phi thuyền này liền đi tới giáp túc tinh vực. Phía trước liền là giáp túc tinh vực. Xem ra, bọn hắn lại bắt đầu chuẩn bị đánh. Trong phi thuyền, cái kia nam tử áo xanh nói ra. Thực đáng ghét, hai cái nhỏ yếu con kiến, có cái gì tốt đánh. Những thế lực này tại chúng ta bảng tộc trong mắt, liền làm một chuyện cười. Cái kia cầm bào nam tử lắc đầu bật cười. Lúc này, giáp túc tinh vực đã là đại quân áp đỉnh, bị quân viễn trinh nhân mã bao bọc vây quanh, con kiến chui không lọt. Cả người khoác màu vàng kim chiến giáp đại tướng quân, đứng tại đại quân phía trước nhất, uy phong lấm liệt. Lần trước, bởi vì Diệp Vân Phi ra tay phá hết quân viễn trinh rất nhiều chiến trận, cho nên quân viễn trinh bị ép nửa đường kết thúc chiến đấu. Lần này, quân viễn trinh có chuẩn bị mà đến. Có Diệp Vân Phi tin tức sao? Cái kia đại tướng quân hướng bên cạnh một cái lao giả hỏi. Còn không có. Chúng ta có 5 cái tinh cầu cảnh cao thủ ở mảnh này Lôi đỉnh thâm viên bên ngoài. Một khi Diệp Vân Phi ra tới, liền sẽ bị bọn hắn ngăn chặn, tin tức cũng sẽ truyền về. Mà lại, chúng ta đã chuẩn bị kỹ càng. Một khi Diệp Vân Phi trở về, chúng ta lập tức liền sẽ có một bộ phận tinh anh nhân mã chuyên môn đi đối phó hắn. Lao giả kia đáp. Vậy thì tốt. Tiểu tử này có chút cổ quái. Lần trước phá hủy chúng ta quân viễn trinh rất nhiều chiến trận. Lần này, ta không hy vọng còn ra cái gì sai lầm. Còn có, trên người hắn bán thần dược cùng những cái kia công pháp võ kỹ, nếu có thể, liền đem tới tay. Đại tướng quân nói ra. Đại tướng quân xin yên tâm, ta đã phân phó. Lão giả kia gật đầu. Lúc này, giáp túc tinh vực hai quả hạch tâm tinh vực, thiên giáp tinh cùng nơi xa tinh phía trên, cũng đã là đại quân tập kết, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Thiên giáp tinh phía trên, Sở Cơ mang theo một nhóm ngũ vực liên quân cao tầng, nhìn nơi xa trong tinh không lít nha lít nhít quân viễn trình. Lần này quân viễn trình khí thế hung hăng, rõ ràng chuẩn bị đến so với một lần trước càng thêm đầy đủ. Sở Cơ khẽ to mày. Còn lại mấy cái bên kia ngũ vực liên quân cao tầng cũng là từng cái lộ ra vẻ mặt lo lắng. Diệp Tiểu Hữu đột nhiên rời đi doanh sổ sách, đi không từ giã, hắn đến cùng đi nơi nào? Các ngươi biết nguyên nhân sao? Đột nhiên, Sở Cơ hỏi. Những cái kia cao tầng đều là yên lặng. Hôm nay chiến đấu không có Diệp Tiểu Hữu tham dự, chúng ta ngũ vực liên quân sức chiến đấu đem giảm xuống rất nhiều. Sở Cơ nhẹ nhàng thở dài. Diệp Vân Phi coi như mạnh hơn, cũng chẳng qua là tố thần cảnh hậu kỳ thực lực. Tại dạng này cỡ lớn trong chiến đấu, nhiều hắn một cái, hoặc là ít hắn một cái, chỉ sợ đều không thể ảnh hưởng chiến cục đi. Một người trung niên nam tử nói ra, lần trước nếu như không phải là bởi vì Diệp Tiểu Hữu phá hết quân viễn trinh nhiều như vậy chiến trận, ngươi cho rằng quân viễn trinh sẽ tùy tiện rút lui sao? Sở Cơ nhìn lướt qua cái kia cái nam tử trung niên, hỏi. Trung niên nam tử kia sững sờ, không biết nên trả lời như thế nào. Chỉ tiếc Diệp Tiểu Hữu người mang trọng bảo bị rất nhiều đạo trích nhìn trộm, lần này Diệp Tiểu Hữu vội vàng rời đi, hơn phân nửa cũng là bởi vì nguyên nhân này. Sở Cơ lắc đầu than nhẹ. Nghe Sở Cơ, trung quanh có mấy cái cao tầng thần sắc biến đến có chút mất tự nhiên. "Tốt, không nên chờ nữa, truyền lệnh xuống, tấn công vào giác túc tinh vực, đem bên trong tất cả sinh linh toàn bộ giết sạch." Quân viện Trinh trận doanh bên trong, cái kia đại tướng quân vung tay lên, ra lệnh. Ầm ầm. Quân viện Trinh nhân mã, phô thiên cái địa hướng thiên giác tinh cùng nơi xa tinh đánh tới. Nên địch. Sở Cơ thấy thế, cũng là giống to một tiếng. Người của song phương ngựa, như thủy triều lẫn nhau xông tới gần. Nhưng vào lúc này, một chiếc phi thuyền chạy nhanh đến, ngừng trong tinh không. Sau đó, trong phi thuyền đi tới hai nam tử. "Lập tức để cho các ngươi người dừng lại tiến công, chúng ta có chính sự muốn làm." Bên trong một cái nam tử áo xanh cách không nhìn về phía Quân Viễn Trinh đại tướng quân, cao giọng nói ra. Tại linh lực gia chỉ phía dưới, cái này thanh sam nam tử thanh âm rõ ràng truyền đến đại tướng quân trong tai. Đại tướng quân không khỏi sầm mặt lại. Hắn là này một nhánh Quân Viễn Trinh thống lĩnh tối cao nhất, quyền cao chức trọng, hiện tại lại có thể có người dùng này loại cao cao tại thượng mệnh lệnh giọng điệu nói với hắn lời. "Đem bọn hắn bắt lại." Đại tướng quân đưa tay chỉ nơi xa cái kia hai nam tử, lạnh lùng quát. "Hưu." Cái kia nam tử áo xanh vung tay lên, một khối màu bạc lệnh bài bay đến đại tướng quân trước người, trôi nổi ở đằng kia, nở rộ chói mắt mơn mang. "Bàng tộc làm việc, không muốn chết, liền đi làm theo lời ta. Bàng không, không chỉ ngươi, liền phía sau ngươi quốc cũng muốn bị liên lụy." Nam tử áo xanh nói ra. "Bàng tộc." Cái kia đại tướng quân sững sờ, tầm mắt quan sát tỉ mỉ lấy khối kia màu bạc lệnh bài. "Đại tướng quân, bọn hắn là tinh không bàng tộc người." Bên cạnh một cái lão giả đột nhiên thất thanh kêu sợ hãi, liền âm thanh cũng run rẩy. "Tinh không bàng tộc." Trung quanh những người khác vẻ mặt cũng thay đổi. "Chu sư gia, ngươi xác định hai người bọn họ thật chính là tinh không bàng tộc người?" Đại tướng quân cũng là sắc mặt biến, nhỏ giọng hướng lão giả bên cạnh hỏi. "Đại tướng quân, khối này lệnh bài là thật. Tinh không bàng tộc lệnh bài, người khác bắt trước không đến, cũng không có người nào dám can đảm bắt trước." Lão giả kia nhẹ nhàng gật đầu. "Đại tướng quân, tuyệt đối không nên đắc tội tinh không bàng tộc, đừng nói chúng ta Quân Viễn Trinh, coi như là chỉnh cái quốc cũng còn lâu mới là đối thủ của tinh không bàng tộc." Lão giả kia đối đại tướng quân căn dặn. "Nhường nhân mã của chúng ta lập tức rút về tới." Đại tướng quân khẽ cắn răng, quả quyết ra lệnh. Tinh không bàng tộc uy danh quá thịnh, cái này đại tướng quân nhưng không có dũng khí đi trêu chọc. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Không thể không nói, Quân Viễn Trinh kỷ luật quá nghiêm, theo đại tướng quân ra lệnh một tiếng, tất cả Quân Viễn Trinh nhân mã lập tức bắt đầu về sau rút lui. Trong chốc lát, liền toàn bộ rút về. "A, chuyện gì xảy ra?" Ngũ vực liên quân nhân mã, mỗi một cái đều là ngây ngẩn cả người. "Quân Viễn Trinh nhân mã, vì cái gì toàn rút lui trở về?" Sở Cơ này chút ngũ vực liên quân cao tầng, cũng là nghi hoặc không hiểu. "Sở tiên bối, chúng ta làm sao bây giờ? Đánh hay là không đánh?" Một cái cao tầng hướng Sở Cơ hỏi. Nhưng đại gia tạm dừng, nhìn một chút những Quân Viễn Trinh kia đang chơi cái gì. Sở Cơ suy nghĩ một chút, nói ra: "Hai vị bảng tộc đại nhân, không biết có gì phân phó?" Lúc này, cái kia đại tướng quân đã là chạy đến hai cái bảng tộc nam tử trước người, cung cung kính kính hành lễ. Một đám Quân Viễn Trinh cao tầng cũng đi theo đại tướng quân tới, một đám người cúi đầu không lưng, mang theo khuôn mặt tươi cười. "Chúng ta bảng tộc làm việc, các ngươi không cần hỏi đến, ở một bên nhìn xem là được." Nam tử áo xanh từ tốn nói. Sau đó, này hai nam tử cất bước, hướng về ngũ vực liên quân phương hướng đi đến. Bọn hắn là tìm đến ngũ vực liên quân. Đại tướng quân sững sờ. Bất quá, tinh không bảng tộc sự tình, hắn thật đúng là không dám hỏi đến. "Đại tướng quân, chúng ta nhìn xem là được. Không nên hỏi, không nên hỏi." Đại tướng quân bên cạnh lão giả kia nhẹ nhàng nói ra. Hắn lo lắng đại tướng quân nhất thời xúc động, trêu chọc hai cái này bảng tộc người. "Sở tiên bối, xem." Một cái cao tầng kêu lên. Xa xa trong tinh không, hai nam tử đang chậm rãi hướng thiên giác tinh đi tới. Lúc này, một chiếc phi thuyền đang hướng giác túc tinh vực tới. Lôi đỉnh thâm viên khoảng cách giác túc tinh vực có khoảng cách nhất định, cho nên Diệp Vân Phi bỏ ra một ngày nhiều thời giờ mới trở lại. Chương 969, phân rõ giới tuyến. Chương 969, phân rõ giới tuyến. Trước mấy ngày giả mạo bảng tộc, gạt ta đi ra cái kia 6 cái tinh cầu cảnh cao thủ, toàn bộ đều là ngũ vực liên quân người. Ta giết chết 2 cái, còn thừa lại 4 cái. Lần này trở về, phải thật tốt cùng bọn hắn tính sổ. Trong phi thuyền, Diệp Vân Phi đang nhắm mắt dưỡng thần, thầm nghĩ trong lòng. "Chủ nhân, chúng ta cũng nhanh trở lại giác túc tinh vực." Hồ Diệu nói ra. "Đúng thế." Diệp Vân Phi gật đầu. Lúc này, thiên giác tinh vùng trời, hai nam tử không nhanh không chậm hướng ngũ vực liên quân nhân mã đi tới. Bọn hắn là ai? Ngũ vực liên quân cao tầng, từng cái tầm mắt đều là nhìn chằm chằm này hai nam tử, lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Chỉ bất quá, này hai nam tử triển lộ ra khí tràng quá cường đại, cho người ta một loại cao cao tại thượng cảm giác. "Sở tiên bối, muốn không nên ngăn cản bọn hắn?" Một cái cao tầng nhỏ giọng hỏi. "Chờ một chút, trước xem bọn hắn là lai lịch gì." Sở Cơ nói. Rất nhanh, cái kia hai nam tử đi tới ngũ vực liên quân một đám cao tầng trước mặt. "Dừng lại, các ngươi là ai?" Cuối cùng, có một cái cao tầng lên tiếng hét lớn. "Bàng tộc làm việc, không muốn chết, liền ngoan ngoãn phối hợp." Bên trong một cái nam tử áo xanh vung tay lên, một khối màu bạc lệnh bài bay ra, trôi nổi tại Sở Cơ chờ ngũ vực liên quân cao tầng trước mặt. Cái kia màu bạc lệnh bài phía trên, khắc lấy một cái chữ cổ. "Bàng, Bàng tộc." Ngũ vực liên quân những cái kia cao tầng đều là sửng sở. Chẳng lẽ, chỉ có Sở Cơ thân thể run lên, tựa hồ nghĩ tới điều gì. "Bàng huynh, chẳng lẽ này là các ngươi bảng ra lệnh bài sao?" Một cái cao tầng nhìn về phía một cái áo vàng lão giả, hỏi. "Cái này áo vàng lão giả là quá hàng tinh vực bản tộc." Không sai. Chúng ta bảng ra lệnh bài, không phải như thế. Cái kia áo vàng lão giả lắc đầu. Vậy cái này khối lệnh bài là cái nào bảng tộc? Vũ vực liên quân những cao tầng này đều là nghi ngờ không thôi. Đây là tinh không bảng tộc lệnh bài. Đột nhiên, Sở Cơ mở lời nói ra. T. Tinh không bảng tộc. Nghe Sở Cơ, tất cả liên quân cao tầng tầm mắt đều là lập tức nhìn chằm chằm Sở Cơ, lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Kỳ thật, làm tinh cầu cảnh cao thủ, rất nhiều liên quân cao tầng đều nghe nói qua tinh không bảng tộc quý danh. Chỉ bất quá, tinh không bảng tộc đối với bọn hắn tới nói, đó là một cái cao cao tại thượng tinh không thế lực lớn siêu cấp, cách bọn họ quá xa vời. Lúc bình thường, bọn hắn là không có cơ hội tiếp xúc đến bảng tộc. Cho nên, vừa rồi người nào cũng không có hướng cái thế lực này nghĩ. Sở tiên bối, khối này lệnh bài thật chính là tinh không bảng tộc sao? Một người trung niên nam tử cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Không sai, ta trước kia từng gặp, này một khối lệnh bài đích thật là tinh không bảng tộc. Sở Cơ gật đầu. Sở tiên bối, tinh không bảng tộc không thể trêu chọc a. Một cái cao tầng mở lời nói ra. Đúng thế, chúng ta tuyệt đối không thể trêu chọc tinh không bảng tộc, bằng không chết không có chỗ chôn. Chúng ta mấy cái này tinh vực đối với tinh không bảng tộc tới nói yếu như sâu kiến a. Một cái khác cao tầng cũng là thở dài. Hiện tại ta muốn hỏi các ngươi lời, đều nghe kỹ cho ta. Diệp Vân Phi có phải hay không các ngươi người? Lúc này, một cái cẩm bào nam tử mở lời nói chuyện. Chẳng lẽ bọn hắn là tìm đến Diệp Vân Phi? Liên quân các cao tầng đều là sững sờ. Không sai, Diệp Vân Phi đích thật là chúng ta ngũ vực liên quân người. Không biết hai vị bảng tộc đại nhân tìm Diệp Vân Phi có chuyện gì đâu? Sở Cơ tiến lên một bước, cao giọng nói ra. Nhưng mà câu nói này vừa mới nói xong, Sở Cơ liền sắc mặt đại biến. Hắn nhớ tới Diệp Vân Phi từng chính miệng nói qua, cha hắn bị bảng tộc người bắt đi. Sẽ không như thế sao đi? Sở Cơ trong lòng thầm than thở không ổn. Rất tốt, lập tức nhường Diệp Vân Phi cút ra đây thấy chúng ta. Cái kia cầm bảo nam tử lạnh lùng nói ra. Hai vị bảng tộc đại nhân có chỗ không biết. Mấy ngày trước đó, Diệp Vân Phi đột nhiên rời đi doanh sổ sách, đi không từ giã. Hiện tại chúng ta cũng không biết hắn đi chỗ nào. Sở Cơ đáp. Thử. Đừng nghĩ lấy lừa gạt chúng ta. Diệp Vân Phi là của các ngươi người, lập tức đem hắn giao ra. Bằng không, tự gánh lấy hậu quả. Cái kia nam tử áo xanh nghiêm nghị quát tháo. Ta không muốn nghe bất kỳ giải thích gì, lập tức nắm Diệp Vân Phi giao ra. Bằng không, các ngươi này chút cái gọi là ngũ vực liên quân liền đợi đến bị diệt đi. Các ngươi đám người ô hợp này, tại chúng ta bảng tộc trong mắt, liền sâu kiến cũng không bằng. Cẩm bào nam tử lạnh cười nói. Những cái kia ngũ vực liên quân cao tầng nghe, mặc dù từng cái trong lòng có lửa giận, có thể là mặt ngoài ai cũng không dám phát tác. Truyền thuyết, tinh không bảng tộc thực lực vô cùng kinh khủng, tuyệt đối không phải bọn hắn này chút tinh cầu cảnh trêu chọc nổi. Hai vị bảng tộc đại nhân, Diệp Vân Phi hiện tại xác thực không tại chúng ta nơi này. Hán. Một người trung niên nam tử tiến lên một bước, mở lời nói ra. Vậy anh. Cái kia cẩm bào nam tử thân thể phía trên đột nhiên phóng xuất ra một cỗ cường đại linh lực áp, hướng trung niên nam tử kia quần quận nghiền ép lên đi. Ầm. Ngũ vực liên quân cái kia cái nam tử trung niên bất ngờ không đề phòng, bị chấn động đến bay rất ra ngoài, liên tục phun máu. Cái kia cẩm bào nam tử thực lực là tinh cầu cảnh hậu kỳ, người trung niên này là tinh cầu cảnh trung kỳ. Ai bảo các ngươi giải thích? Ta không quản các ngươi dùng phương thức gì, lập tức đem Diệp Vân Phi giao ra. Cẩm bào nam tử lạnh lùng nói ra. Trong lúc nhất thời, ngũ vực liên quân những cái kia cao tầng hai mặt nhìn nhau, cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Hai vị bảng tộc đại nhân có thể hay không cho chúng ta một chút thời gian, chúng ta bây giờ liền đi tìm Diệp Vân Phi. Giang có một lát, một cái lao giả kiên trì tiến lên đối cái kia hai cái bảng tộc người nói nói. Tốt, ta cho các ngươi hai cái canh giờ. Hai canh giờ về sau, ta không quản các ngươi dùng phương pháp gì, đều muốn nắm Diệp Vân Phi đưa đến trước mặt của chúng ta. Bằng không, các ngươi này chút cái gọi là ngũ vực liên quân liền không có tồn tại cần thiết. Chúng ta bảng tộc thậm chí không cần ra tay, chỉ cần thả ra một câu, liền sẽ có vô số thế lực cấp đến đây diệt đi các ngươi. Cái kia nam tử áo xanh lạnh lùng nói ra. Sau khi nói xong, hai cái bảng tộc nam tử quay người, hướng về xa xa tinh không mà đi. Này hai nam tử ở phía xa tinh không một cái lại tĩnh vị trí, tiến vào một chiếc phi thuyền bên trong, nhắm mắt dưỡng thần. Chúng ta trước trở về rồi hay nói đi. Sở Cơ thở dài một hơi. Thế là, Sở Cơ mang theo ngũ vực liên quân nhân mã, xoay người lại. Nhường đại gia đi về trước đi. Hôm nay cuộc chiến đấu này, chỉ sợ là đánh không xong rồi. Nơi xa, cái kia đại tướng quân cũng là nói, mang theo quân viễn chinh nhân mã, xa xa tối lui. Sở tiên bối, chúng ta làm sao bây giờ? Hai canh giờ về sau, nếu như vô pháp giao ra Diệp Vân Phi, chúng ta này nằm cái tinh vực liền nguy hiểm. Tinh không bảng tộc thực lực 10 điểm khủng bố, tuyệt đối không phải chúng ta này nằm cái tinh vực chỗ có thể chống đỡ. Một lát sau, thiên giáp tinh bên trên, một gian trong cung điện, một cái ngũ vực liên quân cao tầng hướng Sở Cơ hỏi. Lúc này, ngũ vực liên quân hết thảy cao tầng, toàn bộ đều tại bên trong tòa cung điện này. Không biết cái kia hai cái tinh không bảng tộc người tìm đến Diệp Vân Phi, đến cùng có chuyện gì đâu? Một cái khác cao tầng nghi ngờ nói. Bọn hắn là tới gây sự với Diệp Vân Phi. Sở Cơ thở dài nói ra. Sở tiên bối, xem ra Diệp Vân Phi đắc tội tinh không bản tộc, chúng ta ngũ vực liên quân nhất định phải cùng Diệp Vân Phi phân rõ giới tuyến, bằng không sẽ bị liên lụy. Một cái lao giả đột nhiên nói ra. Không sai, chúng ta nhất định phải lập tức cùng Diệp Vân Phi phân rõ giới tuyến. Mặt khác mấy cái cao tầng cũng là gật đầu. Sở tiên bối, ta kiến nghị lập tức phái người đi tìm Diệp Vân Phi, một khi tìm tới, liền lập tức đưa hắn bắt trở lại, giao cho cái kia hai cái bảng tộc người, dạng này mới có thể bảo chứng chúng ta ngũ vực liên quân bình an vô sự. Quá hàng tinh vực bảng tộc cái kia áo vàng lão giả nói ra. Nhưng vào lúc này, một đạo thân ảnh lặng lẽ đáp xuống thiên giác tinh phía trên. chính là Diệp Vân Phi. Đi trước tìm cái kia bốn cái gạt ta đi ra ra hỏa tính sổ sách. Diệp Vân Phi mắt lộ ra sắc mang. Chương 970, cuối cùng tìm tới chương 970, cuối cùng tìm tới sợ tiền bối, sự tình đã lửa xém lông mày, chúng ta đến cùng nên làm như thế nào, nhất định phải làm ra quyết định. Không sai, sợ tiền bối, chúng ta phải nắm chặt thời gian đi tìm Diệp Vân Phi. Bằng không, hậu quả 10 điểm nghiêm trọng. Trong cung điện, không ít ngũ vực liên quân cao tầng đều tại thúc giục. Sở Cơ cho mày, không nói một lời. Có thể là, chúng ta căn bản cũng không biết Diệp Vân Phi đi nơi nào, coi như nghĩ đi bắt hắn, cũng không biết nên từ nơi nào tìm lên. Nhưng vào lúc này, một cái cao tầng nói ra. Đúng vậy a, chúng ta đi nơi nào tìm Diệp Vân Phi? Mặt khác cao tầng đều là ngây ngẩn cả người. Ta biết Diệp Vân Phi ở nơi nào? Đột nhiên, một thanh âm vang lên. Mọi người tầm mắt tất cả đều nhìn tới, nguyên đến nói chuyện chính là cái kia áo vàng lão giả. Hắn là quá hàng tinh vực bảng tộc người. Bàng Thanh, ngươi biết Diệp Vân Phi ở đâu? Một cái cao tầng hỏi. Đúng thế. Diệp Vân Phi hiện tại hẳn là tại Lôi Đình trong vực sâu. Bàng Thanh gật đầu. Lôi Đình Thâm Nguyên. Nơi đó có thể là một cái tinh không cấm địa, nghe nói 10 điểm hung hiểm, Diệp Vân Phi thế mà tiến nhập Lôi Đình trong vực sâu sao? Mặt khác cao tầng đều hoàn toàn biến sắc. Lôi Đình Thâm Nguyên khoảng cách giáp túc tinh vực đại khái là 1-2 ngày lộ trình, phụ cận 5 cái tinh vực phần lớn người đều biết Lôi Đình Thâm Nguyên tồn tại. Bàng Thanh, ngươi là làm thế nào biết Diệp Tiểu Hữu tại Lôi Đình Thâm Nguyên? Diệp Tiểu Hữu trước đó đột nhiên rời đi doanh sổ sách, đi không từ giã, này nguyên nhân trong đó ngươi có phải hay không cũng biết? Sở Cơ nghe Bàng Thanh, tầm mắt lập tức tập trung vào hắn, ngựa khí mang theo vài phần chất vấn mùi vị. Cái này, Bàng Thanh sắc mặt biến hóa, không biết trả lời như thế nào. Bàng Thanh, Diệp Tiểu Hữu sở dĩ đột nhiên đi không từ giã, có thể hay không cùng ngươi có quan hệ? Sở Cơ tầm mắt nhìn gần Bàng Thanh, hỏi. Sở tiên bối, hiện tại truy cứu vấn đề này đã không có ý nghĩa. Ta cảm thấy, vẫn là nhanh đi nắm Diệp Vân Phi bắt lại, giao cho cái kia hai cái tinh không bảng tộc người đi. Bên cạnh một cái cẩm bào lão giả mở lời nói ra. Không sai, Sở tiên bối, hiện tại đối với chúng ta ngũ vực liên quân tới nói, đi bắt Diệp Vân Phi mới đại sự hàng đầu a. Bàng Thanh liền vội vàng gật đầu. Người muốn bắt ta? Nhưng vào lúc này, một đạo bình thản thanh âm vang lên, sau đó một người trẻ tuổi đột nhiên xuất hiện tại cung điện bên trong đại sảnh, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Bàng Thanh. Diệp Vân Phi. Trong cung điện tất cả liên quân cao tầng đều là quá sợ hãi. Diệp Vân Phi trở lại Thiên Giáp Tinh về sau, lập tức tìm kiếm lúc trước năm chính mình lừa gạt đi ra cái kia bốn cái tinh cầu cảnh cao thủ hạ lạc, kết quả phát hiện bọn hắn toàn bộ đều tại bên trong tòa cung điện này, thế là lập tức xuyên qua không gian chạy đến. Lúc đó tổng cộng có 6 cái tinh cầu cảnh cao thủ nắm Diệp Vân Phi dẫn xuất doanh trướng, cũng trong tinh không bố trí hơn 200 trận pháp, nghĩ muốn đối phó Diệp Vân Phi. Kết quả bị Diệp Vân Phi giết chết 2 cái, còn thừa lại 4 cái. Còn lại cái kia 4 cái tinh cầu cảnh cao thủ, Diệp Vân Phi cũng đã dùng bí pháp đặc thù tại trên người của bọn hắn làm đánh dấu, cho nên hết sức tốt tìm. Nếu như ta không có nhớ lầm, ngươi gọi Bàng Thanh là quá hàng tinh vực bảng tộc người. Xem ra, cha ta bị bắt cùng các ngươi quá hàng tinh vực bảng tộc không quan hệ. Thế nhưng ngươi bắt ta cha tới lửa gạt ta, ta nhất định sẽ giết ngươi. Còn có các ngươi 3 cái, Vũ Thiên Đức, Sở Hàn Quốc, Khương Hùng, một cái cũng chạy không thoát. Diệp Vân Phi tầm mắt nhìn về phía mặt khác 3 cái tinh cầu cảnh cao thủ, lạnh lùng nói ra. Diệp Vân Phi, ngươi nói bậy bạ gì đó, đừng ngậm máu phun người. Ta lúc nào cầm cha ngươi đi lừa gạt ngươi? Bàng Thanh giận dữ. Ta đã ở trên người của ngươi gieo đánh dấu, ngươi không cần giả biện. Diệp Vân Phi chỉ một ngón tay, một luồng hư ảo sương mù màu trắng theo Bàng Thanh trên thân bay lên. Đây là một loại 10 điểm cao minh truy tung bí thuật có thể thần không biết ủy không hay cho thân thể của đối phương gieo xuống đánh dấu, mặc dù không cách nào tổn thương thân thể của đối phương, thế nhưng sau đó có khả năng chuẩn xác truy tung đối phương hạ lạc. Diệp Vân Phi đưa tay liền chỉ, mặt khác 3 cái tinh cầu cảnh cao thủ trên thân thể cũng đồng thời dâng lên một luồng màu trắng hư ảo khói mù. Một cái cẩm bào lão giả, một cái lão giả áo lục, còn có một cái lại mập lại thấp lão giả. Cái kia cẩm bào lão giả gọi Vũ Thiên Đức, Huyền Hoàng tinh vực võ tộc cao thủ. Lão giả áo bào xanh kia gọi Sở Hàn Quốc, Thiên Mã tinh vực thông thiên giáo cao thủ. Cái kia béo lùn lão giả gọi Khương Hùng giáp túc tinh vực Khương tộc cao thủ. Diệp Vân Phi, ngươi tại thân thể của chúng ta phía trên đến cùng dở cho gì? Bàng Thanh bọn 4 người đều là quá sợ hãi. Thân thể bị người khác làm đánh dấu, chính mình lại không biết chút nào, loại tình huống này thật là đáng sợ. Nguyên lai Diệp Tiểu Hữu sở dĩ đi không từ giã, là 4 người các ngươi làm chuyện tốt. Sở Cơ nhìn hằm hằm Bàng Thanh 4 người. Các vị, Diệp Vân Phi đã trở về, ta kiến nghị lập tức đem hắn bắt lại, giao cho tinh không bảng tộc người. Dạng này mới có thể bảo chứng chúng ta ngũ vực liên quân an toàn. Bàng Thanh đột nhiên lớn tiếng kêu lên. Vừa mới nói xong, Bàng Thanh một bước tiến lên trước, phóng xuất ra quần quận linh lực uy áp, hướng Diệp Vân Phi nghiền ép lên đi. Không sai, chúng ta động thủ đi, chớ do dự. Không thể bởi vì hắn một người mà liên lụy đến chúng ta 5 cái tinh vực. Vũ Thiên Đức cũng là hướng Diệp Vân Phi tới gần một bước. Động thủ. Sở Hán Quốc cùng Khương Hùng cũng đồng thời hướng Diệp Vân Phi tới gần. Ầm ầm. 4 cái tinh cầu cảnh cao thủ nắm Diệp Vân Phi vây vào giữa. 4 cái đều là tinh cầu cảnh trung kỳ thực lực. Tinh không bằng tổng. Sở tiên bối, đây là có chuyện gì? Diệp Vân Phi nghe Bàng Thanh, không khỏi thân thể chấn động, tầm mắt nhìn về phía Sở Cơ. Tinh không bảng tộc là một cái thực lực 10 điểm kinh khủng cường tộc, chấn áp một mảng lớn tinh hải, vô số tinh vực. Tại tinh không bảng tộc trước mặt, không nhưng chúng ta phụ cận này nằm cái tinh vực, coi như là cổ nguyệt đế quốc, cũng là yếu như sâu kiến. Vừa rồi, có 2 cái tinh không bảng tộc người đột nhiên đi vào, chỉ mặt gọi tên muốn tìm ngươi. Sở Cơ nhẹ nhàng thở dài, đáp: Tinh không bảng tộc, rất tốt, bọn hắn cuối cùng tìm tới. Diệp Vân Phi nghe Sở Cơ, trong lòng trong nháy mắt hiểu rõ, bắt đi phụ thân hơn phân nửa chính là cái này tinh không bản tộc. Đoạn thời gian này, Diệp Vân Phi trong lòng thời thời khắc khắc nghĩ đến, liền là tìm kiếm phụ thân hạ lạc, nghĩ không ra hiện tại cuối cùng có một chút manh mối. Tinh không bản tộc, ta mặc kệ ngươi cái chủng tộc này thực lực cường đại đến mức nào, dám động phụ thân của ta trở lấy trả giá đắt đi. Diệp Vân Phi thầm nghĩ trong lòng. Diệp Vân Phi, ngươi thông minh, liền ai đi a? Bàng Thanh đột nhiên mở lời nói chuyện. Ầm ầm. Còn không có Bàng Thanh lời nói xong, một con rồng thân đầu người quái thú đột nhiên xuất hiện tại Diệp Vân Phi bên cạnh, há mồm bắn ra quần quần lôi đỉnh. Từng đạo thô to đích lôi mang điện xà, lít nha lít nhít, giống như mưa to hướng Bàng Thanh ầm ầm đi qua, đưa hắn bao phủ. A a. Bàng Thanh bất ngờ không đề phòng, toàn thân bị đánh đến cháy đen một mảnh, bừng bừng bốc khói. Chết. Diệp Vân Phi một bước xông đi lên, thi triển ra 9 tăng quyền, quyền ra như điện, liên tiếp 9 quyền liên hoàn đánh tới. Oanh. Lôi chạch cái kia thân thể cao lớn, cũng rất giống một bức đại sơn hướng Bàng Thanh nghiền ép lên đi. Cứu ta. Bàng Thanh hoảng sợ kêu to. Tại Lôi Trạch cùng Diệp Vân Phi hợp công phía dưới, hắn cảm nhận được một cỗ tử vong uy hiếp, một bên liều mạng ra chiêu ngăn cản, một bên lên tiếng cầu cứu. Diệp Vân Phi, dừng tay. Vũ Thiên Đức, Sở Hàn Quốc cùng Khương Hùng ba người khoảng cách Diệp Vân Phi gần nhất, đồng thời giống to, hướng Diệp Vân Phi vọt tới. Ầm ầm. 100 món pháp bảo đồng thời theo Diệp Vân Phi trên thân lao ra, đồng thời kích hoạt, phân biệt hướng Vũ Thiên Đức ba người ngăn trở. A. Vẹn vẹn hai chiêu, Bàng Thanh bị Lôi Trạch cái kia thân thể khổng lồ đụng trúng, tại chỗ bị đụng thành trọng thương, cao cao quăng lên. Diệp Vân Phi xông đi lên, một quyền đưa hắn đánh chết, sau đó đem thi thể nhấc trong tay tinh luyện huyết mạch tinh hoa. Hiện tại, Diệp Vân Phi tinh luyện huyết mạch tinh hoa tốc độ đã là 10 điểm nhanh, cơ hồ trong nháy mắt là có thể hoàn thành. Thật là đáng sợ. Trong cung điện, còn lại mấy cái bên kia liên quân cao tầng nhìn tận mắt Diệp Vân Phi vẹn vẹn hai chiêu liền chém giết một cái tinh cầu cảnh trung kỳ cao thủ, không khỏi mỗi một cái đều là trợn mắt hốt mồm. Đến các ngươi ba cái. Diệp Vân Phi tầm mắt nhìn về phía Vũ Thiên Đức, Sở Hán Quốc cùng Thương Hùng, lạnh lùng nói ra. Chương 971, xác định không thể nghi ngờ chương 971. Xác định không thể nghi ngờ Vũ Thiên Đức, Sở Hán Quốc cùng Khương Hùng ba người đều là quá sợ hãi, đồng thời lui lại một bước. Diệp Vân Phi chỗ hiện ra chiến lực, triệt để đem bọn hắn trấn trụ. Bởi vì ba người bọn hắn chiến lực kỳ thật cùng Bàng Thanh là không sai biệt lắm. Các vị, chẳng lẽ các ngươi quên hai vị kia tinh không bảng tộc đại nhân lời nói sao? Nếu như không đem Diệp Vân Phi bắt lấy, đưa đến cái kia hai vị đại nhân trước mặt, chúng ta năm cái tinh vực đều sẽ đại họa lâm đầu. Vũ Thiên Đức đột nhiên hét lớn. Không sai, chẳng lẽ các ngươi coi là tinh không bảng tộc người theo như lời nói là đùa giỡn sao? Sở Hán Quốc cũng là kêu lên. Trong cung điện, còn lại mấy cái bên kia cao tầng đều là vẻ mặt khẽ động. Tinh không bảng tộc cái danh này quá dọa người, không có bất kỳ người nào dám coi nhẹ. Sở Thiên Bối, vì chúng ta năm cái tinh vực an toàn, ta cảm thấy chúng ta hẳn là đem Diệp Vân Phi bắt lại, đưa đến cái kia hai cái bảng tộc đại nhân trước mặt. Một cái cao tầng mở lời nói ra. Không sai, chúng ta này năm cái tinh vực là trăm triệu treo chọc không nổi tinh không bảng tộc. Mặt khác cao tầng cũng là gật đầu. Thế là, không sai biệt lắm có 7-8 chục cái liên quân cao tầng lặng lẽ di chuyển thân hình, đối Diệp Vân Phi tạo thành một vòng vây. Còn đưa lại một phần nhỏ cao tầng do dự. Xem ra các ngươi đều muốn bắt ta. Diệp Vân Phi nhìn lướt qua những cái kia vây tới liên quân cao tầng, lộ ra cười lạnh. Diệp Vân Phi, ngươi đừng trách chúng ta, muốn trách thì trách ngươi tại sao phải đi treo chọc tinh không bản tộc. Không sai, chúng ta cũng là bị buộc. Mấy cái liên quân cao tầng tuần tự mở lời nói ra. Lúc này, chung quanh liên quân cao tầng cũng bắt đầu hướng Diệp Vân Phi tới gần. Diệp tiểu hữu, ngươi đi nhanh đi, hiện tại loại tình hình này ta cũng không cách nào ngăn cản bọn hắn. Sở Cơ lặng lẽ đối Diệp Vân Phi truyền âm. Rất tốt, các vị, chuyện ngày hôm nay ta nhớ kỹ. Đặc biệt là các ngươi ba cái, ta không sớm thì muộn sẽ lấy các ngươi trên cổ đầu người. Diệp Vân Phi tầm mắt chậm rãi nhìn chung quanh, thanh âm lạnh lẽo. Bên trong tòa cung điện này có hơn 100 cái tinh cầu cảnh cao thủ, nếu như cùng tiến lên tới bây công, Diệp Vân Phi hiểu rõ chính mình khẳng định không phải là đối thủ. Không tốt, hắn muốn đi, ngăn lại hắn. Phong tỏa không gian, không nên để cho hắn xuyên qua không gian. Những liên quân kia cao tầng nghe Diệp Vân Phi đều là kinh hãi. Ầm ầm. Từng cái liên quân cao tầng đều là phóng xuất ra linh lực của bọn hắn uy áp, hướng Diệp Vân Phi nghiền ép lên tới. Còn có một số cao tầng tế ra tiên thiên pháp bảo. Lập tức, bốn phương tám hướng đều có trùng trùng điệp điệp linh lực uy áp, hướng Diệp Vân Phi chấn áp tới. Vùng không gian này tràn ngập đáng sợ vô cùng linh lực năng lượng, biến đến nặng nề vô cùng. Tại loại tình huống này, Diệp Vân Phi nghĩ phải xuyên qua không gian, độ khó có chút lớn. Dù sao, có 7-8 chục cái tinh cầu cảnh cao thủ đồng thời động thủ, dùng năng lượng phong tỏa vùng không gian này, uy lực thập phần cường đại. Hưu. Diệp Vân Phi trực tiếp tiến vào huyễn ảnh tháp bên trong. Sau đó kim quang lóe lên, kim giác long tầm xuất hiện, cắn một cái vào huyễn ảnh tháp, trực tiếp trốn vào không gian bên trong. Trước đây không lâu, kim giác long tầm huyết mạch thăng cấp, nó hiện tại xuyên qua không gian năng lực còn mạnh hơn Diệp Vân Phi rất nhiều. 7-8 chục cái tinh cầu cảnh cao thủ năng lượng trấn áp, cũng không cách nào ngăn cản nó xuyên qua không gian rời đi. Không tốt, Diệp Vân Phi trốn. Những liên quân kia cao tầng từng cái vừa sợ vừa giận. Bọn hắn nhiều người như vậy, thế mà cũng không ngăn cản được một cái hậu bối tiểu tử rời đi. Không thể không nói, cái này Diệp Vân Phi là khó gặp tuổi trẻ yêu nghiệt, nếu để cho hắn tiếp tục trưởng thành tiếp, không dùng đến mấy năm, chúng ta đều không phải là đối thủ của hắn. Đáng tiếc, hắn vậy mà trêu chọc tinh không bằng tộc, nhất định trước giờ chết yểu. Có một cái hôi bảo lão giả nhịn không được cảm thán nói: "Sở Tiên Bối, cái kia hai cái tinh không bảng tộc người ở nơi nào?" Lúc này, Sở Cơ đột nhiên thu vào Diệp Vân Phi truyền âm: "Diệp tiểu hữu, tinh không bảng tộc thực lực vô cùng kinh khủng, ngươi tốt nhất không nên đi trêu chọc bọn hắn." Sở Cơ kinh hãi, đội vàng truyền âm trả lời: Sở tiên bối, ngươi hẳn phải biết, ta nhất định sẽ đi tìm bọn hắn. Diệp Vân Phi đáp. Diệp tiểu hữu, ý của ngươi là, cha ngươi là bị Tinh Không Bảng tộc bắt đi? Sở Cơ hỏi. Hiện tại xem ra, có chín thành có thể là bọn hắn bắt đi. Diệp Vân Phi đáp. Được a, Diệp tiểu hữu ngươi phải cẩn thận một chút. Cái kia hai cái Tinh Không Bảng tộc người, ngay tại khoảng cách Thiên Giác Tinh cách đó không xa tinh không bên trong, có một chiếc đơn độc phi thuyền ngừng ở đằng kia, rất tốt nhận. Diệp tiểu hữu, nếu như ngươi có gì cần hỗ trợ, liền gửi đi tin tức cho ta đi, nếu như có thể giúp, ta nhất định sẽ giúp. Sở Cơ nhẹ nhàng thở dài, hướng Diệp Vân Phi truyền âm nói ra. Sở tiên bối, hảo ý của ngươi ta nhớ kỹ. Diệp Vân Phi đáp. Tiếp theo, liền không có bất kỳ cái gì tiếng thở. Không thể để cho Diệp Vân Phi trốn. Bằng không, vô pháp hướng cái kia hai cái Tinh Không Bảng tộc đại nhân bàn giao. Chúng ta truy. Lúc này, những liên quân kia cao tầng dồn dập dương ra thân hình, chuẩn bị hướng phía ngoài cung điện đuổi theo ra đi. Các ngươi không cần đuổi. Diệp tiểu hữu đã đi tìm cái kia hai cái Tinh Không Bảng tộc người. Sở Cơ đột nhiên thở dài nói ra. Cái gì? Diệp Vân Phi đi tìm cái kia hai cái Tinh Không Bảng tộc đại nhân? Sở tiên bối, ngươi nói là thật sao? Những liên quân kia cao tầng đều là bước chân dừng lại, nhìn về phía Sở Cơ. Tin tưởng ta, là thật. Chuyện này, chúng ta Ngũ Vực liên quân không cần lại hỏi tới. Sở Cơ gật đầu. Tinh Không Bảng tộc, chúng ta trêu chọc không nổi. Ta khuyên các ngươi cũng không cần lại đi trêu chọc Diệp tiểu hữu, bằng không, các ngươi không sớm thì muộn sẽ hối hận. Các ngươi tuyệt đối không nên xem nhẹ Diệp tiểu hữu, ta có một cái cảm giác, hắn nhất định có hết sức kinh người lai lịch. Sở Cơ nói bổ sung. Những liên quân kia cao tầng nghe vậy, đều là sửng sở. Vũ Thiên Đức, Sở Hàn Quốc cùng Khương Hùng ba người sắc mặt đều là hết sức khó coi. Bọn hắn hiểu rõ, nếu như Diệp Vân Phi bất tử, khẳng định sẽ hồi trở lại tìm đến ba người bọn hắn tính sổ. Dù Diệp Vân Phi vừa rồi triển hiện ra sức chiến đấu đáng sợ, ba người bọn hắn không phải là đối thủ. Lúc này, khoảng cách Thiên Giác Tinh cách đó không xa tinh không bên trong, một chiếc phi thuyền đơn độc trôi nổi ở đằng kia. Trong phi thuyền, hai nam tử ngồi xếp bằng, nhắm mắt dưỡng thần. Hai canh giờ lập tức tới ngay, Bàng Tùng, ngươi nói những tên kia có thể hay không đem cái kia tiểu dã chủng đưa tới? Cái kia nam tử áo xanh đột nhiên mở lời nói ra. Bàng Vĩ, ngươi yên tâm đi, lựa bọn hắn cũng không dám chống lại mệnh lệnh của chúng ta. Vừa nhắc tới chúng ta Tinh Không Bảng tộc, có người nào tinh vực sinh linh không run như cầy sấy đây? Được xưng là Bàng Tùng nam tử kia lạnh cười nói. Đó cũng là, đoán chừng này chút tinh vực nhỏ người, vừa nghe đến chúng ta Tinh Không Bảng tộc đại danh, đều dọa đến hai chân như nhũn ra. Hẳn không có dũng khí chống lại mệnh lệnh của chúng ta. Bàng Vĩ cười nói. Trong khoảng thời gian này, ta tại đây mảnh chim không thèm bị lạc hậu trong tinh vực, đã sớm ngốc ngán. May mắn chờ bắt được cái kia tiểu dã trùng về sau, chúng ta lập tức liền có thể đi về. Bàng Tùng cảm thán nói. Đúng vậy, ta cũng ngốc ngán, hẳn không thể lập tức trở lại. Bàng Vĩ gật đầu. Lúc này, tại chiếc phi thuyền này bên cạnh, một đạo thân ảnh đột ngột theo không gian chỗ sâu xuyên qua ra tới, chính là Diệp Vân Phi. Bọn hắn gọi ta tiểu dã trùng, xác định không thể nghi ngờ. Bắt đi cha, liền là Tinh Không Bảng tộc. Diệp Vân Phi trong ánh mắt ẩn chứa vô tận sát ý vô tận. Chương 972, Huyết Hải Vô Biên. Chương 972, Huyết Hải Vô Biên. Hai cái tinh cầu cảnh hậu kỳ, mà lại chiến lực tựa hồ cũng rất mạnh. Diệp Vân Phi hồn lực hướng trong phi thuyền cảm giác đi vào, khóa chặt bên trong hai người. Sau đó, Diệp Vân Phi vung tay lên, 10 bình ngọc bay ra, trôi nổi trước người. Này 10 cái trong bình ngọc chứa toàn bộ đều là tan máu sinh cơ đan. Một bình 10 khỏa, tổng cộng 100 viên. Diệp Vân Phi há mồm khẽ hấp, 10 cái trong bình ngọc tan máu sinh cơ đan toàn bộ bay ra, rơi vào Diệp Vân Phi trong miệng. 100 viên tan máu sinh cơ đan dược lực, trong nháy mắt bùng nổ. Ầm ầm. Trung trung điệp điệp dược lực tại Diệp Vân Phi trong cơ thể xông loạn đi loạn, nhường Diệp Vân Phi thân thể trong nháy mắt bành trướng một vòng. Sau đó, Diệp Vân Phi thi triển ra bản nguyên tinh huyết giải thể đại pháp. Phốc suy phốc suy, một cỗ nồng đậm máu huyết liên tục không ngừng theo toàn thân các cái lỗ chân lông phun dũng mãnh tiến ra, hình thành quần quần xương máu, bao trùm tại bên ngoài thân phía trên. Sau đó, Diệp Vân Phi thân hình lóe lên, xông vào trong phi thuyền. Ai? Lúc này, trong phi thuyền hai người, Bàng Vĩ cùng Bàng Tùng đồng thời giật mình, đứng lên. Sau đó, bọn hắn liền thấy một cái toàn thân bị bùn nhao xương máu bao vây quái nhân vọt vào. Đối mặt quái nhân này, Bàng Vĩ cùng Bàng Tùng đều là cảm nhận được khí tức nguy hiểm. Người là ai? Chúng ta có thể là Tinh Không Bảng tộc người, dám chọc chúng ta, hậu quả 10 điểm nghiêm trọng. Bàng Tùng khiển trách quát mắng. Huyết tộc bí thuật cấm kỵ thức thứ hai, Huyết Hải Vô Biên. Diệp Vân Phi dùng thanh âm khàn khàn nói ra. Vâng. Theo Diệp Vân Phi thanh âm vang lên, cuồn cuộn nồng đậm xương máu trong nháy mắt quyết tán, như một cái biển máu, tràn ngập trong phi thuyền mỗi một cái không gian. Chiếc phi thuyền này bên trong, duy nhất có thể thấy liền là đậm đến tan không giá huyết sát xương mù. Mùi máu tanh nước mũi tràn ngập phi thuyền mỗi một tấc không gian. Bàng Tùng cùng Bàng Vĩ cũng bị dìm ngập tại trong huyết vụ. Bản nguyên tinh huyết giải thể đại pháp làm huyết tộc bí thuật cấm kỵ, có nhiều thức quỷ dị biến hóa. Thức thứ nhất là huyết thú phệ tiên, liền là ngưng kết ra tới máu me đầy đầu thú, Diệp Vân Phi đã thi triển qua nhiều lần. Thức thứ hai liền là huyết hải vô biên, Diệp Vân Phi lần thứ nhất thi triển đi ra. Tại phiến này huyết hải bên trong, người thi pháp chiến lực sẽ có được tăng lên, mà lâm vào phiến này huyết hải kẻ địch, chiến lực sẽ bị suy yếu. Thi triển này thức thứ hai cần thiết hao phí bản nguyên tinh huyết so thức thứ nhất càng nhiều, cho nên Diệp Vân Phi bình thường không dám tùy tiện thi triển. Không tốt, những huyết vụ này đối với chúng ta có tác dụng khắc chế. Bàng Tung hét lớn. Hắn phát hiện linh lực trong cơ thể vận chuyển lên bắt đầu có chút không trôi chảy, mà lại trung quanh đại lượng sền sệt như nước xương máu đem thân thể của hắn chặt chẽ bao vây lấy, khiến cho hắn hành động tựa hồ cũng biến chậm một chút. Chúng ta nhanh rời phi thuyền. Bàng Vĩ cũng có cảm giác giống nhau, quay người hướng phi thuyền bên ngoài lao ra. Hưu. Diệp Vân Phi thân hình lóe lên, quỷ mị đồng dạng liền ngăn tại bảng vĩ trước người, tốc độ nhanh đến dọa người. Bành. Diệp Vân Phi trực tiếp thi triển ra mượn thiên cựu tăng quyền, một quyền hướng bảng vĩ đánh tới. 100 viên tan máu sinh cơ đan, lại phối hợp bản nguyên tinh huyết giải thể đại pháp, nhờ Diệp Vân Phi thực lực tăng bọn một đoạn dài. Loại trạng thái này phía dưới, Diệp Vân Phi vô luận thi triển ra loại nào công pháp võ kỹ, uy lực đều là tăng nhiều. Ầm ầm. Trung quanh một mảng lớn tinh không, tất cả năng lượng cùng pháp tắc, còn có một loại vô hình tinh không đại thế, cấp tốc hướng Diệp Vân Phi nắm đấm tụ đến, ra chỉ tại trên nắm tay. Bành. Chỉnh chiếc phi thuyền đều bởi vì Diệp Vân Phi nắm đấm mà kịch liệt run rẩy lên. Ngươi biết rõ ta là tinh không bảng tộc người, còn dám động thủ, ngươi nhất định phải chết. Thử một chút chúng ta bảng tộc to như tới liên hoa thủ. Bảng vĩ vừa sợ vừa giận, giống to một tiếng, hai tay kết ấn, đánh ra một cái sáng chói chói mắt hoa sen hình dáng phát ấn, hướng Diệp Vân Phi nắm đấm cả tới. Nếu có mặt khác cường giả tại đây bên trong, thấy này một đóa hoa sen hình dáng phát ấn, khẳng định sẽ giật nảy cả mình. Bởi vì đây là tinh không bảng tộc truyền thừa một trong. Vâng. Chỉ gặp cái kia đóa hoa sen hình dáng phát ấn phóng xuất ra năng lượng kinh khủng uy áp, ở trung quanh còn kèm theo dị tượng, từng đóa trắng đoán hoa sen hư ảnh huyễn sinh tiêu tan. Vâng. Diệp Vân Phi nắm đấm cùng cái kia đóa hoa sen hình dáng phát ấn bạo đụng vào nhau. Ầm. Cái kia đóa hoa sen hình dáng phát ấn bị chấn động đến chia năm xẻ bảy. Cái gì? Bàng Vĩ bị đẩy lui một bước, sắc mặt đại biến. Chết. Lúc này, Bàng Tùng vọt tới Diệp Vân Phi sau lưng, nắm một thanh trường kiếm, chạm nhượng lại người hít thở không thông khủng bố kiếm khí, hướng Diệp Vân Phi vị trí trái tim đâm tới. Một kiếm này ý vận 10 điểm huyền diệu, như linh dương móc sừng, cơ hồ không có dấu vết mà tìm kiếm, để cho người ta tránh cũng không thể tránh. Không thể không nói, làm tinh không bảng tộc thành viên, Bàng Vĩ cùng Bàng Tùng chiến lược so với bình thường tinh cầu cảnh hậu kỳ mạnh rất nhiều. Phu một tiếng, Bàng Tùng trường kiếm trong tay đâm vào Diệp Vân Phi trái tim bên trong. Ha ha, biết lợi hại chưa, dám chọc chúng ta bảng tộc người, một con đường chết. Bàng Tùng mừng rỡ, cùng tiểu lên. Giống. Nhưng vào lúc này, một đầu toàn thân nở rộ chói mắt huyết quang huyết thú đột nhiên theo Diệp Vân Phi bên trong thân thể lao ra, cắn một cái vào Bàng Tùng cầm kiếm cánh tay, sau đó bắt đầu điên cuồng hấp huyết. Bàng Tùng kinh hãi phát hiện, trong cơ thể mình huyết dịch bắt đầu sôi trào lên, liên tục không ngừng hướng đầu kia huyết thú trong miệng rót vào. Xuất sinh, lan đi. Bàng Tùng quá sợ hãi, một cái tay khác nắm quyền, một quyền hướng huyết thú đầu đánh tới. Có thể là nhưng vào lúc này, ầm ầm, một đầu toàn thân tắm gội tại lóa mắt lôi mang bên trong quái thú ra hiện bên cạnh hắn, chính là Lôi Trạch. Vâng. Lôi Trạch mang theo quần quần lôi đỉnh, hướng Bàng Tùng bạo đụng tới. Từng đạo thô to đích lôi mang, mưa sa đồng dạng hướng Bàng Tùng bổ tới. Đáng chết, lại có một đầu quái thú. Bàng Tùng kho trọng phía dưới, kinh sợ cực điểm, đành phải một quyền hướng Lôi Trạch đánh tới. Giang giác. Lúc này, đầu kia huyết thú trực tiếp đem Bàng Tùng một cánh tay cắn đứt, trực tiếp nuốt vào. A! Bàng Tùng hét thảm lên. Phanh! Lôi Trạch đột nhiên đi qua, đem Bàng Tùng đâm đến quăng lên, không ngừng phun máu. Giống giống. Lôi Trạch cùng huyết thú đồng thời xông đi lên, điên cuồng công kích Bàng Tùng. Bàng Tùng đã bị trọng thương, bị bức phải từng bước lui lại. Huống chi, tại Diệp Vân Phi thi triển ra trong biển máu, chiến lực của hắn bị hạn chế, giảm xuống rất nhiều. Một bên khác, toàn thân bao bọc tại nồng đậm trong huyết vụ Diệp Vân Phi không ngừng thi triển ra mượn thiên cựu táng quyền, không ngừng hướng Bàng Vĩ đánh tới. Một quyền so một quyền nhanh, một quyền so một quyền mạnh. Mượn thiên cựu táng quyền vốn chính là một loại thích hợp vượt cấp chiến đấu quyền pháp, lúc này ở Diệp Vân Phi tiêu hao tiềm lực, liều mạng thi triển phía dưới, đánh cho Bàng Vĩ không ngừng lùi lại. Đáng chết, tại những huyết vụ này bên trong ta không phải là đối thủ của hắn. Bàng Vĩ càng đánh càng kinh, hắn không ngừng thi triển thân pháp, nghĩ muốn xông ra phi thuyền. Có thể là Diệp Vân Phi kích hoạt thiên ảnh bảo, gấp 10 lần gia tốc, mỗi một lần đều sẽ hắn ngăn lại. Cuối cùng, tại Diệp Vân Phi nắm đấm không ngừng oanh kích phía dưới, Bàng Vĩ bắt đầu không chịu nổi. Ầm. Hắn bị Diệp Vân Phi một quyền đánh cho ném bay ra ngoài, hung hăng đâm vào thuyền trên vách đá, không ngừng thổ huyết. Hưu. Diệp Vân Phi thân hình lóe lên, xông tới, lại là liên tiếp chín quyền. Phanh phanh. Bàng Vĩ bị đánh lần lượt văng lên, lại không còn sức đánh trả. Phúc. Diệp Vân Phi một quyền đánh vào Bàng Vĩ trên đan điền, đem đan điền của hắn đánh náo loạn. Tiếp lấy lại liên tiếp mấy quyền, đem hắn kinh mạch trong cơ thể toàn bộ chấn vỡ. Sau đó, Diệp Vân Phi đem thân thể của hắn phong ấn. Cứ như vậy, Bàng Vĩ triệt để mất đi sức hoàn thủ. Diệp Vân Phi đưa hắn truyền tống vào huyễn ảnh tháp bên trong. A. Một bên khác, Bàng Tùng tại Lôi Trạch cùng huyết thú điên cuồng công kích phía dưới, cũng triệt để bị đánh tàn, bản thân bị trọng thương, hấp hối, không ngừng kêu thảm. Diệp Vân Phi đi qua đem Bàng Tùng thân thể phong ấn, cũng truyền tống vào huyễn ảnh tháp bên trong. Tiếp theo, Diệp Vân Phi cho Kim Giác Long tạm gửi đi một đạo tin tức, khiến cho hắn mang theo huyễn ảnh tháp rời đi phiến tinh không này. Sau đó, Diệp Vân Phi tiến vào huyễn ảnh tháp bên trong. Ầm. Diệp Vân Phi mới vừa tiến vào huyễn ảnh tháp, liền không chịu nổi, trực tiếp té lăn trên đất, một hồi cảm giác mê man kéo tới. Đồng thời, Diệp Vân Phi trên người xương máu bắt đầu cấp tốc tan biến, trong chốc lát liền toàn bộ không thấy. Đây là tán công quá trình. Chủ nhân, ngươi thế nào? Hồ Diệu cùng váy vàng đều là xuất hiện, có chút lo lắng. Cái kia hai cái bảng tộc người thực lực có chút mạnh. Ta vừa rồi tiêu hao thân thể tiềm lực quá lợi hại, cần phải thật tốt tĩnh dưỡng một quãng thời gian. Diệp Vân Phi cười khổ nói. Sau đó, Diệp Vân Phi bắt đầu tính toán chữa thương. Lúc này, cảnh giới viên mãn giáp một thanh đế thể bắt đầu phát sinh tác dụng. Diệp Vân Phi thân thể thương thế bắt đầu khôi phục nhanh chóng. Đồng thời, Diệp Vân Phi nuốt đại lượng chữa thương đan dược, trợ giúp khôi phục. Huyễn ảnh tháp bên trong, một tháng sau, Diệp Vân Phi thân thể triệt để khôi phục. Hiện tại, ta hỏi, các người đáp. Thật tốt phối hợp, bằng không, các ngươi sẽ tiếp nhận sống không bằng chết tra tấn. Diệp Vân Phi đi vào Bàng Tùng cùng Bàng Vĩ trước mặt, trong đôi mắt phóng xuất ra cựu địa ngục rét lạnh lanh quang. Là ngươi, tiểu dã chủng. Lúc này, Diệp Vân Phi đã khôi phục nguyên lai hình dạng, cho nên Bàng Vĩ cùng Bàng Tùng lập tức liền nhận ra. Xem ra, các ngươi là dự định trước thật tốt hưởng thụ một chút sống không bằng chết mùi vị. Diệp Vân Phi cười lạnh, lấy ra hai quả đen nhánh đan hoàn, nhanh như tia chớp nhét vào hai người trong miệng. Bàng Vĩ cùng Bàng Tùng thân thể đã bị phong ấn, vô pháp phản kháng. Sau một khắc, Bàng Vĩ cùng Bàng Tùng đều là lệ tiếng hét thảm lên, trận trận to lớn, không thể chịu đựng được đau đớn triệt để xâm chiếm thân thể bọn họ mỗi một cái góc. Tại to lớn đau đớn phía dưới, thân thể hai người cùng đến giống như hai cái tô mự, đem hết toàn lực dây rủa lấy. Gương mặt của bọn họ hoàn toàn méo mó, toàn thân bị lạnh nước thẩm thấu. Cái kia hai quả màu đen đan hoàn là hai quả độc đan. Một khi uống vào, có thể cho người mang đến vô tận đau đớn. Chương 973, có việc muốn nhờ chương 973, có việc muốn nhờ tại đau đớn đồng thời, loại độc đan này lại có thể bảo vệ linh hồn thể, không cho linh hồn thể ngất xỉu đi, cho nên có thể thời khắc tỉnh táo cảm thụ đến loại kia thống khổ to lớn. Loại độc đan này có một cái tên, gọi bạn kiến đốt thân đan, là chuyên môn vì tra tấn người mà luyện chế ra tới. Một lát sau, Bàng Vĩ cùng Bàng Tùng thật sự là nhẫn nhịn không được loại độc đan này tra tấn, hướng Diệp Vân Phi đưa tới ánh mắt cầu khẩn. Bọn hắn đã thống khổ đến không cách nào lên tiếng biểu đạt. Diệp Vân Phi vung tay lên, hai quả màu trắng đan dược bay ra, rơi vào phía trước hai người. Bàng Vĩ cùng Bàng Tùng liền vội vàng đem này hai quả màu trắng đan dược nuốt vào. Nuốt vào màu trắng đan dược về sau, hai người chính là cảm giác thống khổ trên người biến mất, giống như là hai đầu dưới ánh mặt trời bạo chiếu đã hơn nửa ngày cá, hấp hối, nằm ở đằng kia trực xuyên thu khí. Hiện tại, ta hỏi, các ngươi đáp. Nhớ kỹ, hiện tại thân thể của các ngươi cùng linh hồn thể đều đã bị ta khống chế, các ngươi liền tự sát cũng không làm được. Nếu như không thành thật trả lời ta, ta liền để cho các ngươi nhiều hưởng thụ mấy lần vừa rồi loại kia tra tấn. Rõ chưa? Diệp Vân Phi rét lạnh tầm mắt nhìn chằm chằm hai người, ngữ khí lạnh lẽo cực điểm. Bàng Vĩ cùng Bàng Tùng liều mạng gật đầu, nào dám nói nữa chứ không? Vừa rồi loại kia kinh khủng tra tấn bọn hắn thật sự là sợ, dù như thế nào cũng không muốn lại tiếp nhận một lần. Cha ta có phải hay không bị các ngươi tinh không bảng tộc bắt đi? Diệp Vân Phi hỏi. Đúng thế. Bàng Vĩ cất hồi đáp, bất quá thanh âm hết sức yếu ớt. Các ngươi bảng tộc vì cái gì bắt đi cha ta? Còn có, các ngươi vì cái gì vừa thấy mặt liền xưng ta là tiểu dã chủng? Diệp Vân Phi hỏi. Bởi vì mẫu thân ngươi vốn là chúng ta bảng tộc nhị thiếu gia vị hôn thê, thế nhưng mẫu thân ngươi phản đối vụ hôn nhân này, vì đào hôn rời khỏi gia tộc, sau tại bên ngoài quen biết phụ thân ngươi, một mình kết hợp còn sinh ra ngươi, cho nên ngươi cùng phụ thân ngươi đối với chúng ta bảng tộc tới nói là một cái sỉ nhục. Lần này chúng ta bảng tộc nhị thiếu gia phái chúng ta đến đây, đem các ngươi hai trà con bắt về. Bàng Vĩ do dự một chút, chi tiết nói ra. Cái gì? Ngươi nói là thật? Diệp Vân Phi nghe vậy không khỏi thân thể chấn động. Đây là Diệp Vân Phi lần thứ nhất nghe được liên quan tới chính mình thân thế sự tình. Chính xác 100%. Bàng Vĩ liền vội vàng gật đầu. Cái kia mẫu thân của ta đâu? Nàng con sống không? Diệp Vân Phi hít vào một hơi thật dài, cưỡng ép làm tâm tình của mình bình tĩnh trở lại, hỏi. Con sống bất quá, nghe nói này hơn 10 năm một mực bị miêu tộc giam giữ tại trong đại lao. Miêu tộc cũng nắm nàng coi là sỉ nhục. Bàng Tùng cướp trả lời. Nguyên lai mẫu thân của ta còn sống. Bàng Tùng, nhường Diệp Vân Phi trong nháy mắt mừng như điên dâng lên. Nói như vậy, mẫu thân của ta họ Miêu, nàng bị gia tộc của mình nhốt vào trong đại lao, có đúng không? Diệp Vân Phi lần nữa thật sâu làm một cái hô hấp, từng chữ hỏi. Giờ phút này, Diệp Vân Phi tâm tình đã có vô cùng lửa giận, lại có một loại mừng như điên. Bởi vì mẫu thân còn sống. Kỳ thật, khi còn bé Diệp Vân Phi liền từng nhiều lần hỏi qua Diệp Thiên Bằng, mẹ của mình ở nơi nào. Có thể là mỗi một lần hỏi vấn đề này, Diệp Thiên Bằng đều không trả lời thẳng, mà là than thở, thậm chí mắt hổ rưng rưng. Số lần càng nhiều, mẫu thân cái đề tài này cũng liền trở thành hai cha con ở giữa cấm kỵ, chỉ có thể chôn ở trong lòng, người nào cũng sẽ không chủ động đi chạm đến. Cho tới bây giờ, Diệp Vân Phi mới rốt cuộc biết liên quan tới mẫu thân hạ lạc. Bàng tộc, Miêu tộc. Chờ xem. Diệp Vân Phi tầm mắt băng hàn, sát khí ngút trời, giờ khắc này Bàng Vĩ cùng Bàng Tùng chỉ cảm thấy không khí chung quanh phảng phất đọc lại. Tiếp theo, Diệp Vân Phi lại hỏi rõ ràng Diệp Thiên Bằng hiện tại vị trí, sau đó một trưởng một cái, đem Bàng Vĩ cùng Bàng Tùng đánh chết, tinh luyện huyết mạch tinh hoa. Đoạn thời gian này, Diệp Vân Phi giết không ít tinh cầu cảnh cao thủ, mỗi giết một cái Diệp Vân Phi đều sẽ tinh luyện huyết mạch tinh hoa. Tinh cầu cảnh cao thủ huyết mạch tinh hoa đã có thể dùng tới tu luyện Thiên Ma Dung Huyết Đoán Thể Quyết. Ta hiện tại phải đi cứu cha. Có thể là có hai cái huyết hải cảnh cao thủ tự mình tạm giam lấy cha, bằng vào ta thực lực bây giờ, không có khả năng đánh thắng được. Diệp Vân Phi nhớ tới vừa rồi Bàng Vĩ cùng Bàng Tùng cung cấp tin tức, không khỏi nhíu mày. Dù như thế nào, ta nhất định phải nghĩ một cái biện pháp trước tiên đem cha cứu ra. Diệp Vân Phi trong lòng đang suy tư. Đột nhiên, Diệp Vân Phi tầm mắt hướng một cái phương hướng nhìn lại. Vì kế hoạch hôm nay chỉ có thể mượn lực, Diệp Vân Phi tự nói ra. Thế là Diệp Vân Phi rời đi Huyễn Ảnh Tháp, lấy ra phi thuyền, bắt đầu trong tinh không đi đường. Một ngày sau, ầm ầm, phía trước lôi minh thao thiên, một mảnh vô biên vô tận lôi hải đang ở điên cuồng cuộn lấy, tán phát ra trận trận khí tức mang tính chất hủy diệt. Lôi đỉnh thâm nguyên, Diệp Vân Phi lần nữa đi tới lôi đỉnh thâm nguyên. Diệp Vân Phi thu hồi phi thuyền, đem lôi trạch phóng xuất, sau đó cùng lôi trạch cùng đi tiến vào lôi đỉnh trong vực sâu, hướng trung ương vị trí mà đi. Lôi trạch nuốt chửng năm viên lôi long nội đàn, tại đây mảnh lôi đỉnh trong vực sâu đã là hành động tự nhiên, sẽ không nhận uy hiếp. Cho nên lần này Diệp Vân Phi cùng Lôi Trạch tốc độ 10 điểm nhanh. Không đến 2 ngày, liền đi tới Lôi đỉnh thâm viên vị trí trung ương. "Người trẻ tuổi, ngươi lại tới?" Nơi xa, cô kia bị 5 cái lôi long thủ hộ lấy thạch quan phía trên, nổi lên cái kia tráng hán thân ảnh, kỳ quái nhìn xem Diệp Vân Phi. "Tiền bối, ta có một chuyện muốn nhờ." Diệp Vân Phi nói thẳng. "Có việc muốn nhờ?" "Ngươi lại nói nghe một chút." Tráng hán kia suy nghĩ một chút, nói ra: "Phụ thân ta bị người bắt đi, hữu gia thực lực quá mạnh, bằng vào ta thực lực bây giờ, vô pháp cứu rút, cho nên đến đây xin tiền bối xuất thủ tương trợ." Diệp Vân Phi mở lời nói ra: "Để cho ta ra tay đi cứu phụ thân ngươi." Tráng hán kia sững sờ: "Ta tình huống hiện tại, ngươi cũng nhìn thấy. Ta tránh tại phiến tinh không này trong biển sấm sét, là vì chữa thương, cũng là vì tránh né cựu gia truy sát. Một khi ta rời đi này mảnh lối hải, cựu gia của ta cũng rất dễ dàng tìm được tung tích của ta. Ta hiện tại là tự thân khó đảm bảo a, nơi nào còn có năng lực giúp ngươi chớ?" Tráng hán kia cảm thán nói: "Tiền bối, nếu như ngươi giúp ta, như vậy ta có thể giúp ngươi cánh tay này trong thời gian ngắn nhất khôi phục lại trạng thái đỉnh cao nhất. Mà lại, ta chỗ này có một món pháp bảo có thể hoàn mỹ che đậy thiên cơ cùng hết thảy thôi diễn cảm giác, cam đoan ngươi rời đi này mảnh lôi hải cũng sẽ không bị phát hiện." Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, nói ra. Nói chuyện đồng thời, Diệp Vân Phi lấy ra một mảnh vải vàng, che trời che đậy. Huyền Hoàng Tinh vực Thiên Cơ Tông trọng bảo. "Tiền bối, ngươi cảm thụ một chút." Diệp Vân Phi vung tay lên, khối kia hoàng bố phi lên, lớn lên theo gió, hóa thành vài mâu lớn, trôi nổi tại Diệp Vân Phi trên đỉnh đầu, giống như là một mảnh màu vàng đám mây, tỏa ra từng đạo màu vàng pháp tắc hào quang. Diệp Vân Phi đứng ở che trời che đậy đang phía dưới. "Đây là cái gì pháp bảo?" Tráng hán kia có chút nghi hoặc, lập tức phóng xuất ra hồn lực cảm giác tới. Một chút cũng cảm giác không tới. Sau một khắc, tráng hán kia giật nảy cả mình. Hắn phát hiện, hắn hồn lực hoàn toàn cảm giác không đến Diệp Vân Phi tồn tại. Thế nhưng, mắt trần lại rõ ràng thấy Diệp Vân Phi đứng ở đằng kia. "Tiền bối, ngươi yên tâm, món pháp bảo này có 3 cái diệu dụng, đệ nhất có thể che đậy thiên cơ, ngăn cách vùng thế giới này quy tắc cảm ứng, đệ nhị có thể ngăn cách hết thể thôi diễn, thứ ba có thể ngăn cách hết thể hồn lực cảm giác. Đương nhiên, nếu như gặp phải những cái kia tại thôi diễn bói toán lĩnh vực này đặc biệt lợi hại thôi diễn đại sư, tự mình ra tay thôi diễn, vẫn có thể bắt được một chút tung tích. Nhưng loại cấp bậc kia thôi diễn đại sư, hẳn là thế gian hiếm thấy." Diệp Vân Phi nói ra. "Món pháp bảo này xác thực ảo diệu, ngay cả ta cũng không cách nào cảm giác." Tráng hán kia cảm thán nói. "Ngươi trẻ tuổi, ngươi mới vừa nói, ngươi có thể cho ta cánh tay này trong thời gian ngắn nhất, khôi phục lại trạng thái đỉnh cao nhất. Là thật sao?" Tráng hán kia hỏi. "Chương 974, ta giúp ngươi chương 974, ta giúp ngươi đương nhiên là thật. Nếu có đầy đủ thảo dược, ta có khả năng luyện chế lượng lớn đan dược, coi như là chồng chất, cũng có thể đưa ngươi cánh tay này chồng chất đến trạng thái đỉnh cao nhất lúc thực lực." Diệp Vân Phi gật đầu. "Ngươi trẻ tuổi, ngươi còn biết luyện đan. Chẳng lẽ, ngươi là một cái luyện đan sư?" "Chỉ bất quá, tha thứ ta nói thẳng, dùng ngươi bây giờ tuổi tác, coi như thiên phú cho dù tốt, luyện đan kỹ thuật cũng là có hạn đi." Tráng hán kia sửng sốt một chút. Diệp Vân Phi không nói gì, trực tiếp liền lấy ra đan đỉnh, con ngón đúng ra, một đóa đỏ rực hỏa diễm bay ra, rơi vào đan đỉnh bên trong. "Viêm hỏa, đây là thiên địa dị hỏa." Cái kia tráng hán 10 điểm chấn kinh, nhận ra viêm hỏa bất phàm. Diệp Vân Phi lấy ra mười mấy loại nhất phẩm thánh dược, lập tức toàn bộ đầu nhập đan đỉnh bên trong. "Nhất phẩm thánh dược?" Tráng hán kia trong mắt sáng lên. Tiếp lấy Diệp Vân Phi bắt đầu luyện đan. "Đốt cháy, tinh luyện, hóa dịch, kết đan, xuất đan." Mỗi một bước tốc độ đều nhanh đến cực điểm, mà lại Diệp Vân Phi thủ pháp luyện đan còn như nước chảy mây trôi, ưu mị cực điểm, mang có một loại không nói ra được huyền diệu ý vận. Một lát sau, Diệp Vân Phi đưa tay vô đan đỉnh, 10 quả màu đỏ thắm đan dược đột nhiên theo trong đỉnh nảy ra, trận trận nồng đậm đan hương vị trong nháy mắt tràn ngập vùng không gian này. "Tiên bối, ngươi nhấm nháp một chút ta luyện đan." Diệp Vân Phi cất kỹ đan đỉnh, con ngón đúng ra, đem 10 viên thuốc toàn bộ đưa đến tráng hán kia trước người. "Làm sao có thể, ngươi luyện chế nhất phẩm thánh đan tốc độ vậy mà như thế nhanh chóng, mà lại xuất đan xuất là 10 quả. Đây chính là đầy lô. Mà lại, mỗi một viên thánh đan chất lượng tựa hồ cũng là cực phẩm." Lúc này, cái kia tráng hán hoàn toàn liền xem ngây người, sững sờ nhìn chằm chằm trước người 10 quả nhất phẩm thánh đan, nửa ngày chưa tỉnh hồn lại. "Tiền bối, ngươi nếm thử đi." Diệp Vân Phi nói ra. "Tốt, ta nếm một thoáng." Tráng hán kia này mới hồi phục tinh thần lại, ống tay áo vung lên đem trước người 10 quả thánh đan cuốn lên, đưa vào trong thạch quan. "Veng." Mơ hồ trong đó, có bảng bạc dược lực tiếng nổ vang rền theo thạch quan bên trong truyền tới. Mấy hơi thở sau, "Này loại nhất phẩm thánh đan kêu cái gì tên, đối ta có lợi thật lớn." Tráng hán kia mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. "Xích Nguyên đan có thể cố bổn bồi nguyên, khôi phục huyết khí bản nguyên." Diệp Vân Phi đáp. "Ngươi trẻ tuổi, ngươi là một cái trận pháp sư, sẽ bố trí trong truyền thuyết Cửu Thiên tụ lôi trận. Lại là một cái luyện đan sư, xem ra, ngươi luyện đan trình độ khẳng định không chỉ nhất phẩm thánh đan sư, mà hẳn là càng cao trình độ. Mà lại, tại võ đạo phía trên, đối với tuổi của ngươi tới nói, ngươi bây giờ có thực lực cũng là hết sức kinh người. Ngươi trẻ tuổi, ngươi thật quá yêu nghiệt, quá thần bí." Cái kia tráng hán không khỏi kinh ngạc tán thán. "Tiền bối, nếu như ngươi ra tay đi cứu cha ta, ta chẳng những có thể dùng nhường ngươi cánh tay này tốc độ cao khôi phục, mà lại về sau có cơ hội, ta còn có khả năng nhường thân thể ngươi cái khác vị trí, tốc độ cao khôi phục. Tin tưởng ta, này với ta mà nói, cũng không là việc khó gì." Diệp Vân Phi nhìn xem cái kia tráng hán, ngữ khí 10 điểm chân thành. Hiện tại đối với Diệp Vân Phi tới nói, hạch tâm nhất sự tình vẫn là đi cứu phụ thân. "Tốt, người trẻ tuổi, ta giúp ngươi." Tráng hán kia suy tư một chút, khẽ cắn răng nói ra. "Đa tạ tiền bối." Diệp Vân Phi mừng rỡ. Ha ha, người trẻ tuổi, không cần phải khách khí. Ngươi dạng này yêu nghiệt thiên tài, ta kết giao một phiền, tương lai đối ta chắc chắn sẽ có chỗ tốt. Tráng Hán cười to, nói đến 10 điểm ngay thẳng. Tiền bối, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức lên đường đi. Diệp Vân Phi nói ra. Được. Cái kia Tráng Hán cũng không mất tích, trực tiếp gật đầu. Như vậy đi, tiền bối, ngươi tiến vào không gian của ta pháp bảo bên trong chờ đến cần ngươi xuất thủ thời điểm, ngươi trở ra. Dạng này có khả năng mức độ lớn nhất tránh hai mắt của người. Còn có, món pháp bảo này liền giao cho ngươi. Diệp Vân Phi nói xong, đem che trời che đậy đưa cho cái kia Tráng Hán. Cái kia Tráng Hán tiếp nhận che trời che đậy, trực tiếp kích hoạt, bao trùm tại cô kia thạch quan phía trên. Lập tức, một câu nghiêm mật thần bí pháp tắc đem cô kia thạch quan che lại, nhường bên ngoài vô pháp thăm dò. Cái này Tráng Hán hư ảnh chẳng qua là một đạo linh hồn phân thân, trong thạch quan cánh tay kia mới là bản thể của hắn. Món pháp bảo này rất không tệ. Tráng Hán hài lòng gật gật đầu. Này năm cái gia hỏa cũng mang lên đi. Lực chiến đấu của bọn nó cũng rất tốt. Tráng Hán chỉ thạch quan chung quanh năm cái lôi long. Được rồi. Diệp Vân Phi gật đầu. Tiếp theo, Diệp Vân Phi đem cô kia thạch quan cùng năm cái lôi long toàn bộ truyền tống vào huyễn ảnh tháp bên trong. Sau đó, Diệp Vân Phi quay người, mang theo lôi trạch cùng một chỗ hướng về lôi đỉnh thâm viên bên ngoài chạy vội ra ngoài. Diệp Vân Phi dùng tốc độ nhanh nhất đi đường, không đến 2 ngày, liền lao ra này mảnh lôi đỉnh thâm viên, sau đó lấy ra một chiếc phi thuyền, hướng về trước đó bảng vi cùng bảng tùng nói tới vị trí bay lượn mà đi. Cha chờ lấy, ta tới cứu ngươi. Diệp Vân Phi trong lòng kêu lên. Trong tinh không mịt mờ, lơ lửng một chiếc cỡ lớn phi thuyền. Trong phi thuyền, một cái lao giả ngồi xếp bằng. 10 cái nam tử cung kính đứng tại lao giả này trước người. Bảng vi cùng bảng tùng đều đã đi mấy ngày thời gian, còn không thấy trở về. Sẽ không xảy ra chuyện. Lão giả mở lời nói chuyện. Hai người bọn họ đều là tinh cầu cảnh hậu kỳ thực lực, mà lại tu luyện không ít chúng ta bảng tộc công pháp truyền thừa, so với bình thường cùng giai võ giả mạnh hơn rất nhiều. Mấy cái này vắng vẻ trong tinh vực, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện. Một người trung niên nam tử nói ra. Như vậy đi, nếu như ngày mai hai người bọn họ còn không thấy trở về, liền phái người đi xem một chút. Lão giả suy nghĩ một chút, nói ra. Ta hiểu được. Trung niên nam tử kia gật đầu. Nhưng vào lúc này, xa xa tinh không bên trong, một chiếc phi thuyền đang chạy nhanh đến. Trong phi thuyền, Diệp Vân Phi lộ ra có chút lo lắng. Đến. Đột nhiên, Diệp Vân Phi thấy được phía trước trong tinh không mịt mờ, có một chiếc cỡ lớn phi thuyền trôi nổi ở đằng kia. Khẳng định là tinh không bảng tộc phi thuyền. Diệp Vân Phi có chút xúc động. Hiu. Diệp Vân Phi lao ra phi thuyền, ống tay áo một quyển, đem phi thuyền thu vào. Sau đó, Diệp Vân Phi nhanh chân mà đi, hướng phía trước cái kia chiếc cỡ lớn phi thuyền mà đi. Trong chốc lát, Diệp Vân Phi liền đi tới chiếc này cỡ lớn phi thuyền trước đó. Dừng lại. Diệp Vân Phi vừa mới đến gần phi thuyền, liền có hai nam tử theo trong phi thuyền bỏ ra. Hai cái đều là hoàng cảnh hậu kỳ thực lực. Hai cái phụ trách trông coi canh các người, đều có được thực lực như vậy, chỉ cần điểm này là có thể nhìn ra được bảng tộc thực lực khủng bố đến mức nào. Tiểu tử, ngươi là ai? Chạy tới nơi này làm gì? Bên trong một cái nam tử quát hỏi. Ta là chuyên môn tới giết các ngươi. Diệp Vân Phi nhàn nhạt đáp. Vừa mới nói xong. Giống. Lôi trạch xuất hiện, toàn thân nở rộ quần quần lôi mang, bạo đụng tới. Đây là quái thú gì? Nam tử kia quá sợ hãi, toàn lực lui lại. Có thể là không còn kịp rồi. Lôi trạch tốc độ nhanh hơn hắn rất nhiều. Nam tử kia thân thể tại chỗ bị lôi trạch đâm đến chia 5 x 7, trực tiếp nổ nát vụn. Ngươi dám giết chúng ta bảng tộc người? Một cái khác nam tử kinh sợ cực điểm, một bên lui lại, một bên giống to. Và anh. Còn không có đợi hắn lại nói xong, lôi trạch thân thể khổng lồ đã bạo đủ tới. Trung trung điệp điệp đích lôi mang trong nháy mắt liền đem nam tử này bao phủ. A. Nam tử này một tiếng hét thảm, thân thể cũng bị lôi trạch đụng nát, hóa thành một đạo xương máu, sau đó bị lôi điện năng lượng bốc hơi hết sạch. Dùng lôi trạch thực lực bây giờ, kích giết hai cái hoàng cảnh hậu kỳ, quả thực là giết gà dùng dao mổ trâu. Chuyện gì xảy ra? Lúc này, phi thuyền bên trong tất cả mọi người đã bị bừng tỉnh, từng đạo lăng lệ thân ảnh không ngừng lao ra. Chương 975, tay lớn ra tay chương 975, tay lớn ra tay trong chốc lát, liền có 40, 50 người bỏ ra. Cầm đầu là một cái vẻ mặt âm tiêu lão giả. Không tốt, bảng phi cùng bảng kiệt bị tiểu tử này giết. Có người kêu lên. Dám giết chúng ta bảng tộc người, đơn giản không biết sống chết. Trước cầm xuống lại nói, một cái tinh cầu cảnh sơ kỳ cao thủ hướng Diệp Vân Phi vọt tới, trực tiếp động thủ, tan một đầu linh lực bàn tay lớn, không ngừng phóng to, phô thiên cái địa hướng Diệp Vân Phi giọ tới. Vâng. Lôi trạch xuất hiện lần nữa, há mồm bắn ra đại lượng chói mắt lôi mang, cuồn cuộn hướng cái kia tinh cầu cảnh sơ kỳ bổ tới. A, cái kia tinh cầu cảnh sơ kỳ không tránh kịp, bị đánh đến da chóc thịt bong, toàn thân bừng bừng bốc khói. Vâng. Lôi trạch phun ra lôi mang đồng thời, bằng tốc độ kinh người hướng về phía trước đánh tới. Ầm. Cái kia tinh cầu cảnh sơ kỳ một tiếng hét thảm, bị đụng đến bay rất ra ngoài, hạ xuống lúc đã là một cỗ thi thể. Lôi trạch thực lực bây giờ đã có khả năng đối chiến đồng dạng tinh cầu cảnh hậu kỳ, miểu sát một cái tinh cầu cảnh sơ kỳ, dễ dàng mà trở bàn tay. Thấy cảnh này, tất cả mọi người là dùng kiên kỵ tầm mắt nhìn chằm chằm lôi trạch. Người trẻ tuổi, ngươi đến cùng là lai lịch gì? Vì sao đến đây trêu chọc chúng ta bảng tộc người? Cầm đầu lao giả kia sắc mặt 10 điểm âm trầm. Ta gọi Diệp Vân Phi. Diệp Vân Phi từng chữ nói ra. Diệp Vân Phi. Lao giả kia tầm mắt co rụt lại. Sau đó hắn vung tay lên, lấy ra một cái trong suốt cái bình, trong bình chứa nửa bình máu. Lao giả lấy tay chỉ một cái bình. Trong bình huyết dịch lập tức sôi trào lên, giống như nấu mở đồng dạng. Quả nhiên là ngươi cái này tiểu dã chủng. Lão giả ánh mắt âm lãnh nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi, nói ra: "Này chút bảng tộc người cũng không có Diệp Vân Phi hình dạng cùng linh hồn khí tức, bọn hắn là bằng vào Diệp Thiên bằng huyết dịch tới phân biệt Diệp Vân Phi. Nguyên lai hắn liền là cái kia tiểu dã chủng. Thật to gan, chúng ta tìm khắp nơi hắn, hắn lại dám chính mình đưa tới cửa." Còn lại mấy cái bên kia bảng tộc người cũng là từng cái kêu lên. "Xem ra, bảng vĩ cùng bảng tùng cũng bị ngươi giết." Lão giả kia lạnh lùng nói ra. Diệp Vân Phi vung tay lên, theo trong không gian giới chỉ lấy ra hai quả đấm máu đầu, ném đến lão giả trước người, chính là bảng tùng cùng bảng vĩ. "Lập tức nắm phụ thân ta phong xuất. Bằng không, ta đem các ngươi những người này toàn bộ đều giết sạch." Diệp Vân Phi nói ra. "Thật cuồng khẩu khí. Tiểu gia chủng, ta ngược lại muốn xem ngươi có bao lớn năng lực." Một người trung niên nam tử nghiêm nghị quát tháo, nhanh chân hướng Diệp Vân Phi vào tới. Một cái tinh cầu cảnh hậu kỳ cao thủ. "Giống." Lôi Trạch giống to một tiếng, nên đón tiếp lấy. Ầm ầm. Lôi Trạch cùng trung niên nam tử kia đại chiến tại cùng một chỗ. Lôi Trạch không ngừng phun ra quần quần lôi mang, nam phương viên hơn 10 trượng biến thành một mảnh lôi hải, khí thế dọa người. Cái kia cái nam tử trung niên lấy ra một thanh màu vàng kim phương thiên hỏa kích, không ngừng vũ động, như một đầu màu vàng kim trường long. Hai bên đánh cho khó hòa giải. Một đầu dụng công pháp mô phỏng ra xuất sinh, thế mà cùng chúng ta bảng tộc tinh cầu cảnh hậu kỳ cao thủ bất phân thắng bại, tiểu gia chủng, ta ngược lại thật ra xem thường ngươi. Lão giả kia thấy thế, vẻ mặt 10 điểm âm trầm. "Ta lặp lại lần nữa, lập tức nắm phụ thân ta phong xuất, bằng không, toàn bộ các ngươi đều phải chết. Mà lại, ta sẽ để cho các ngươi tại trước khi chết, nhận hết sống không bằng chết trả tấn." Diệp Vân Phi nhìn chằm chằm lão giả kia, chậm rãi nói ra, ngữ khí rét lạnh đến như là đến từ cửu u địa ngục. Tất cả tinh cầu cảnh toàn bộ đi lên, nhìn hắn đánh thắng được nhiều ít cái. Lão giả kia tầm mắt mãnh liệt, trầm giọng quát: "Hiu hiu hiu." Có chừng 23 tinh cầu cảnh cao thủ đồng thời hướng Diệp Vân Phi lao đến. Trong đó tinh cầu cảnh hậu kỳ thực lực có 4 cái. "Oanh!" Hơn 20 cái tinh cầu cảnh cao thủ cùng một chỗ thả linh lực của bọn hắn uy áp, trùng trùng điệp điệp hướng Diệp Vân Phi trấn áp tới. "Tiền bối, đến lượt ngươi ra tay rồi." Diệp Vân Phi hướng cái kia tráng hán truyền âm. Đối mặt nhiều như vậy tinh cầu cảnh cao thủ, Diệp Vân Phi biết mình khẳng định đánh không lại. Đặc biệt là trong đó còn có 4 cái tinh cầu cảnh hậu kỳ. "Tiểu gia chủng, bó tay chịu trói đi. Ngươi mọc cánh khó thoát." Lão giả kia nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi, lộ ra âm lãnh ý cười. Nhưng vào lúc này, "Oeng!" Một cỗ khó có thể tưởng tượng khủng bố uy áp trong nháy mắt xuất hiện, bao phủ này một mảnh tinh không. Sau đó, một đầu cao tới vài trăm mét, dài đến mấy ngàn mét tay lớn đột ngột xuất hiện trong tinh không, thật giống như một đầu cự long đột nhiên buông xuống, thể tích khổng lồ kia cho người ta mãnh liệt đánh vào thị giác lực. Tại tay lớn vùng trời, còn lơ lửng một khối màu vàng vải, toát ra huyền ảo pháp tắc hào quang. Đó là cái gì? Lập tức ở giữa, những bảng tộc đó người, bao quát lão giả kia ở bên trong, tất cả đều trợn tròn mắt, dùng ánh mắt hoảng sợ trừng mắt đầu kia tay lớn. Đầu kia tay lớn cho bọn hắn mang tới áp lực thật là đáng sợ. Đối mặt đầu này tay lớn, bọn hắn toàn thân như nhũ ra, theo sâu trong linh hồn sinh ra sợ hãi. Tại đây đầu tay lớn trước đó, bọn hắn cảm giác mình thật giống như con kiến hơi nhỏ yếu. "Lưu lại lao già này, hắn toàn bộ giết." Diệp Vân Phi lạnh lùng nói ra. "Mau bỏ đi." Nghe Diệp Vân Phi, lão giả kia trong lòng biết không ổn, vội vàng kêu to. "Bù bù." Hết thảy bàng tộc người, toàn bộ xoay người bỏ chạy. "Oeng!" Đầu kia tay lớn động, một trường quét ngang ra ngoài. Tốc độ nhanh chóng, cùng thể tích của nó thành tương phản. Thậm chí trong tinh không lưu lại đạo đạo tàn ảnh. Đáng sợ năng lượng uy áp cùng lực lượng phát tác, hướng những bảng tộc đó người bao phủ tới. "Không tốt, ta động không được. Ta tại sao dừng lại?" Những bảng tộc đó người phát hiện mình căn bản là chạy không nổi rồi, giống như định thân pháp đồng dạng, bị định tại chỗ. Sau đó, phanh phanh phanh, tay lớn bàn tay quét ngang mà qua, đem từng cái bảng tộc người chấn động đến văng lên, hạ xuống lúc, đã là vô số cỗ thi thể. Vẹn vẹn một trường, liền đem hơn 40 bảng tộc người diệt sát. Nếu như không phải Diệp Vân Phi kịp thời truyền âm, yêu cầu giữ lại thi thể hoàn chỉnh tính, này chút bảng tộc nhân tuyệt đối đều là biến thành cho bụi xuống tràng. Diệp Vân Phi đưa tay liền hút, đem những tinh đó cầu cảnh thực lực bảng tộc người thi thể, toàn bộ hút trở về, sau đó tinh luyện huyết mạch tinh hoa. "Người trẻ tuổi, như ngươi loại này tinh luyện huyết mạch tinh hoa thủ pháp rất đáng sợ." Cánh tay kia bên trong truyền tới một thanh âm. "Còn có lão giả kia, không nên để cho hắn chạy trốn." Diệp Vân Phi chỉ nơi xa lão giả kia nói ra. Tại cánh tay này đáng sợ uy áp phía dưới, chỉ có lão giả này miễn cưỡng có thể dương ra thân pháp chạy trốn. Lão giả này là một cái ích hải cảnh cao thủ. Tinh cầu cảnh phía trên, liền là ích hải cảnh. "Yên tâm đi, hắn làm sao có thể tại trước mặt của ta trốn được?" Tay lớn cười nói. "Ầm ầm." Tay lớn hoành không, hướng lão giả kia đuổi theo. "Mặc kệ ngươi là cái gì yêu ma quỷ quái, dám giết chúng ta tinh không bảng tộc người, ngươi nhất định sẽ trả giá thật lớn." Lão giả kia hồn lực cảm giác được sau lưng tay lớn đang ở đuổi theo, kinh sợ giống to. "Tinh không bảng tộc, đây là cái gì cầu thí thế lực? Chưa nghe nói qua." Đầu kia tay lớn bên trong truyền xuất ra thanh âm. "Cái gì? Thế mà chưa nghe nói qua chúng ta tinh không bảng tộc?" Lão giả kia lại là phẫn nộ, lại là phiền muộn. Chương 976, Diệp Thiên bằng hạ lạc chương 976, Diệp Thiên bằng hạ lạc chúng ta tinh không bảng tộc là này một vùng biển sao bên trong, thực lực mạnh nhất thế lực lớn siêu cấp một trong. "Ta khuyên ngươi không nên trêu chọc chúng ta tinh không bảng tộc, bằng không, hậu quả 10 điểm nghiêm trọng. Chúng ta tinh không bảng tộc là không thể trêu chọc." Lão giả kia kinh sợ phía dưới, liên thanh giống to. "Cái vũ trụ này, còn không có ta không trêu chọc nổi thế lực." "Tốt, đừng trốn, đây là uổng phí sức lực." Cái kia tay lớn bên trong truyền tới thanh âm, lộ ra 10 điểm kinh thường. Sau một khắc, ầm ầm, tay lớn đột nhiên ra tốc, trong nháy mắt liền nhảy vọt mảng lớn tinh không, đuổi kịp lão giả, sau đó đem lão giả bắt lấy, giống như là xách một con gà con, để trở lại Diệp Vân Phi trước người. Toàn bộ quá trình, lão giả kia không có lực phản kháng chút nào. Hắn là một cái ích hải cảnh cao thủ, nhưng giờ phút này nhỏ yếu đến như một đứa bé con. Không, lão giả kia phát ra hoảng sợ tiếng kêu. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, vì sao đầu này tay lớn thể tích khổng lồ như vậy, tốc độ lại là đáng sợ như vậy, hoàn toàn nghiền ép hắn. Ta đã phế bỏ tu vi của hắn, giao cho ngươi đi. Cái kia tay lớn nói ra. Sau đó phanh đem lão giả kia ném tới Diệp Vân Phi trước người. Không, ngươi lại phế bỏ tu vi của ta. Lão giả kia mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, run giọng nói ra. Là một cái ích hải cảnh cao thủ, hắn hành tẩu tại vô số tinh vực, đều đã là có thủ kính sợ, là một cái cao cao tại thượng cường giả. Đời này của hắn bên trong, không biết hao tốn bao nhiêu thời gian cùng tinh lực, đau khổ tu luyện, thật vất vả mới có hôm nay thực lực cùng địa vị, nghĩ không ra hiện tại lập tức mất giáo. Khối này vài coi như không tệ, quả nhiên có thể đem khí tức của ta nghiêm mật che giấu. Ta hoạt động, cũng yên tâm rất nhiều. Tay lớn nói với Diệp Vân Phi. Che trời che đậy một mực trôi nổi tại tay lớn vùng trời, phát ra từng đạo pháp tắc hào quang, rủ xuống đến, giống là một thanh khổng lồ dù đem tay lớn bao phủ ở phía dưới. Yên tâm đi, chỉ cần không phải những cái kia đặc biệt lợi hại thôi diễn đại sư, chuyên môn tự mình đối ngươi tiến hành thôi diễn, hữu gia của ngươi không phát hiện được ngươi. Diệp Vân Phi cười nói. Vậy thì tốt. Tay lớn nói ra, sau đó trực tiếp truyền tống vào huyễn ảnh tháp bên trong. Chủ nhân, ta tới thu thập chiến lợi phẩm. Hồ Diệu hiện ra thân hình, bắt đầu thu thập những bảng tộc đó người lưu lại pháp bảo cùng không gian giới chỉ. Diệp Vân Phi nắm lên lão giả kia, nhấc trong tay, đi vào cái kia chiếc cỡ lớn trong phi thuyền. Có thể là Diệp Vân Phi đem chiếc phi thuyền này mỗi một cái góc đều tìm khắp cả, nhưng không thấy Diệp Thiên Bằng bóng dáng. Lão giả, cha ta đâu? Diệp Vân Phi đem lão giả kia ném trên mặt đất, quát hỏi. Hắc hắc, tiểu giả chủng, ngươi chờ xem, chúng ta bảng tộc sẽ không bỏ qua ngươi. Lão giả kia dùng ánh mắt toán độc nhìn xem Diệp Vân Phi, lạnh cười nói. Không nói đúng không? Diệp Vân Phi sầm mặt lại. Vừa mới nói xong, Diệp Vân Phi lấy ra một quả màu đen độc đan, nhét vào lão giả trong miệng. Không đến thời gian một hơi thở, độc đan liền bắt đầu phát tác. A a, lão giả phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, tại phi thuyền trên mặt đất lăn qua lăn lại, liều mạng dãy rủa. Một khi uống vào độc đan, khắp toàn thân từ trên xuống dưới, bao quát thể xác cùng linh hồn thể, đều sẽ tiếp nhận kinh khủng tra tấn, lâm vào vô cùng vô tận trong thống khổ. Mãi đến sau nửa canh giờ, Diệp Vân Phi mới lấy ra một quả màu trắng giải dược cho lão giả uống vào. Lúc này, lão giả đã bị thống khổ to lớn dày vò đến cơ hồ không có hình người, toàn thân bị mồ hôi lạnh thấm đẫm, giống mới từ trong nước bớt lên, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, liều mạng thở hổn hển. Hiện tại có thể nói sao? Cha ta ở nơi nào? Diệp Vân Phi dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn lão giả kia, dùng rét lạnh ngữ khí hỏi. Nhỏ, dã, loại, ngươi. Lão giả tầm mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi, dùng hư nhược thanh âm nói ra. Viên này độc đan sẽ mang cho ngươi tới thống khổ càng lớn, thật tốt hưởng thụ đi. Diệp Vân Phi lấy ra một khỏa màu xanh lá đan dược, đột nhiên nhét vào lão giả trong miệng. Vì đối phó bản tộc, Diệp Vân Phi luyện chế ra mấy loại độc đan. Bởi vì bản tộc khiến cho Diệp Vân Phi theo xuất sinh đến bây giờ đều còn chưa từng gặp qua mẫu thân một mặt. Hiện tại, bang tộc lại bắt đi Diệp Thiên Bằng. Nay loại thâm cửu đại hận, dù Diệp Vân Phi tính cách, tất nhiên sẽ gấp bội đòi lại. A. Sau một khắc, lão giả kia lại kêu thảm lên. Lần này tiếng kêu thảm thiết càng thêm thê lương, đây là theo trong linh hồn phát ra tới tiếng kêu thảm thiết. Bởi vì, cái kia viên màu xanh lá độc đan, không chỉ tra tấn thể xác, càng trọng yếu hơn chính là đối linh hồn thể tra tấn. Giờ phút này, lão giả này đang chịu đựng không cách nào tưởng tượng thống khổ. Nay loại kinh khủng tra tấn cùng thống khổ đến từ linh hồn chỗ sâu nhất. Giờ khắc này, hắn chỉ hy vọng chính mình lập tức chết đi. Có thể là uống vào độc đan, thể xác và tinh thần của hắn đã vô pháp tự điều khiển, muốn tự sát cũng làm không được. A a. Trong phi thuyền, lão giả kinh khủng tiếng kêu thảm thiết một mực kéo dài nửa canh giờ. Sau đó, Diệp Vân Phi mới lấy ra giải dược cho hắn uống vào. Có thể nói sao? Ngươi yên tâm, ta còn có rất nhiều độc đan có thể cùng ngươi chậm rãi chơi, chơi đến ngươi nói là dừng. Mà lại, ở trong quá trình này, ta cam đoan ngươi sẽ không chết. Diệp Vân Phi nhìn chằm chằm lão giả, từng chữ hỏi. Cha ngươi đã bị bảng địch mang về. Chúng ta lo lắng nhị thiếu gia chờ đến quá lâu thiếu kiên nhẫn, thế là liền để bảng địch trước mang ngươi cha trở về, ta lưu lại phụ trách bắt ngươi. Lão giả kia thở trong chốc lát khí thô, mới dùng hư nhược khí tức nói ra. Vừa rồi hai phiên tra tấn, hắn chịu tại là chịu đủ rồi, cũng triệt để sợ, không còn dám cùng Diệp Vân Phi cường ngạnh. Lúc này, bảng địch trở lại các ngươi bảng tộc hay chưa? Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, hỏi. Khẳng định còn không có. Bảng địch bọn hắn hôm trước mới xuất phát. Chúng ta bảng tộc tổng bộ cách chỗ này rất xa, bảng địch bọn hắn ngồi phi thuyền tốc độ tối thiểu nhất muốn vượt qua một tháng mới có thể trở lại. Mà lại, ở trong quá trình này, bọn hắn khả năng sẽ còn tại chúng ta bảng tộc một chút phân cư điểm đặt chân nghỉ ngơi, tốc độ liền càng chậm hơn. Lão giả nói ra, nắm bảng địch đường trở về đường cho ta. Diệp Vân Phi nói ra, lấy ra một cái ngọc giản, ném đến lão giả trước người. Bằng vào ta hiện tại hồn lực trạng thái, đã vô lực khắc họa. Lão giả kia nhìn thoáng qua ngọc giản, suy yếu nói ra, uống vào nó. Diệp Vân Phi lấy ra một khỏa bổ sung hồn lực đạo đan, nhanh như tia chớp nhét vào lão giả trong miệng. Uống vào đạo đan một lát sau, lão giả này tinh thần cuối cùng khôi phục một chút. Sau đó, hắn tại Diệp Vân Phi đưa cho cái kia miếng trong ngọc giản, khắc họa xuống một bức con đường trong vũ trụ cầu. Ngươi tốt nhất đừng gạt ta, bằng không ta sẽ để cho ngươi tiếp nhận vô tận tra tấn cùng thống khổ. Diệp Vân Phi dùng băng lãnh thanh âm nói ra. ta nào dám lừa ngươi. Lão giả cúi đầu xuống. Giờ phút này, hắn đối Diệp Vân Phi chỉ còn lại có hoảng sợ. Diệp Vân Phi một trường đem lão giả này kích choáng, truyền tống vào huyễn ảnh tháp bên trong. Sau đó, Diệp Vân Phi ngồi xếp bằng xuống, đem chiếc này cỡ lớn phi thuyền luyện hóa. Về trước một chuyến huyền hoàng tinh vực. Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, thầm nghĩ trong lòng. Sau đó, Diệp Vân Phi thôi động phi thuyền, hướng phía huyền hoàng tinh vực trở về. Chương 977, Thiên Lâm tinh vực chương 977, Thiên Lâm tinh vực chiếc này cỡ lớn phi thuyền tốc độ 10 điểm nhanh, vẹn vẹn một ngày thời gian, liền trở về huyền hoàng tinh vực. Lúc này, ngũ vực liên quân cùng quốc quân viết trình, còn tại giáp túc trong tinh vực rằng có lấy, có thể là Diệp Vân Phi căn bản cũng không có hứng thú đi để ý tới. Ngũ vực liên quân có hơn phân nửa cao tầng đã từng nghĩ hợp lại bắt lấy Diệp Vân Phi, giao cho tinh không bản tộc. Chỉ bằng điểm này, Diệp Vân Phi đã không nghĩ tới hỏi ngũ vực liên quân sự tình. Mà lại, Diệp Vân Phi hiện tại chỉ muốn nhanh lên tìm tới phụ thân, những chuyện khác đều không quan trọng. Các ngươi ba cái trở về cổ yêu giới, mang dẫn các ngươi cổ yêu tộc nhân mã, đóng tại cổ yêu giới bên trong. Diệp Vân Phi đem ba đại yêu vương theo huyền ảnh tháp bên trong truyền tống ra tới, phân phó nói: "Được rồi." Ba đại yêu vương trả lời. Sau đó, ba đại yêu vương hướng phía cổ yêu giới phương hướng trở về. Diệp Vân Phi thì là hướng về Bắc Hoang vực trở về. Rất nhanh, Diệp Vân Phi liền trở về Bắc Hoang vực dưới mặt đất hang động bảy bên trong. "Từ giờ trở đi, các ngươi liền ở lại chỗ này, bảo hộ đại gia an toàn." Diệp Vân Phi đem 142 cái hoàng cảnh nô lệ toàn bộ truyền tống ra tới, phân phó một phiên. "Chủ nhân, chúng ta hiểu rõ." Tất cả hoàng cảnh nô lệ toàn bộ đều là cung kính trả lời. Nhiều như vậy hoàng cảnh cao thủ, Đường Ngũ trưởng lão, Đường Bá Quang trưởng lão, Hậu Thổ giáo chủ, còn có rất nhiều đường tộc cùng Hậu Thổ giáo cao tầng thấy Diệp Vân Phi mang về nhiều như vậy hoàng cảnh cao thủ, từng cái chấn kinh đến trợn mắt hốt hoồm. "Đường Ngũ trưởng lão, trong khoảng thời gian này phía ngoài tình thế rất loạn, nhường tất cả mọi người ở chỗ này, không thể ra ngoài. Những tu luyện này tài nguyên do ngươi bảo quản, cho đại gia phân phối theo nhu cầu." Diệp Vân Phi đối Đường Ngũ trưởng lão nói ra. Nói chuyện đồng thời, Diệp Vân Phi lấy ra mấy chục mai không gian giới chỉ, đưa cho Đường Ngũ trưởng lão. Trong khoảng thời gian này, Diệp Vân Phi giết rất nhiều tinh cầu cảnh cao thủ, thu hoạch đại lượng tài vật. Tinh cầu cảnh cao thủ có tài vật, vô luận số lượng cùng chất lượng, đều là hết sức kinh người. "Ta hiểu được." Đường Ngũ trưởng lão gật đầu, tiếp nhận những cái kia không gian giới chỉ. "Diệp công tử, ngươi lại muốn ra ngoài rồi sao?" Đường Ngũ trưởng lão hỏi. "Đúng thế." Diệp Vân Phi gật đầu. "Diệp công tử, ngươi lần trước nói muốn tìm người, ngươi muốn tìm ai đây, đã tìm được chưa?" Đường Ngũ trưởng lão lại hỏi. "Tạm thời còn không có tìm được. Về sau có rảnh, sẽ chậm rãi cùng các ngươi nói đi." Diệp Vân Phi nói ra. Sau đó, Diệp Vân Phi lấy ra một nhóm trận pháp tài liệu, lần nữa dưới mảnh đất này hang động bảy, bố trí một nhóm trận pháp. Mà lại, Diệp Vân Phi nhường Hồ Diệu cũng hỗ trợ bố trí rất nhiều huyễn trận. Cứ như vậy, này phiến lòng đất hang động bảy bị mấy trăm đủ loại trận pháp chặt chẽ thủ hộ lấy, 10 điểm kiên cố. Mà lại, còn có hơn 100 cái hoàng cảnh nô lệ tự mình trấn thủ. Này hơn 100 cái hoàng cảnh nô lệ tạo thành bát bộ thiên long trận, chiến lực tương đương với một cái tinh cầu cảnh trung kỳ. "Tốt, ta đi." Cuối cùng, Diệp Vân Phi đối Đường Ngũ trưởng lão đám người, giao phó một câu, liền rời đi này phiến lòng đất hang động bảy, ngồi vào trong phi thuyền, hướng phía sâu trong tinh không mà đi. Diệp công tử tới lui vội vàng, khẳng định có chuyện gì gấp. Đường Ngũ trưởng lão nhìn Diệp Vân Phi bóng lưng rời đi, không khỏi thở dài. "Chúng ta thực lực quá yếu, căn bản là không thể giúp Diệp Thánh tử bất luận cái gì vội vàng. Cho nên, Diệp Thánh tử căn bản cũng không có nói cho chúng ta biết đến cùng chuyện gì xảy ra." Hậu Thổ giáo chủ cũng là thở dài. "Diệp công tử thực lực tăng lên quá nhanh, chúng ta đã xa xa theo không kịp hắn." Đường Ngũ trưởng lão lắc đầu cười khổ. "Diệp công tử là nhân trung long phượng, tương lai đã định trước sẽ trở thành vì tinh không bên trong uy chấn một phương đại nhân vật, chúng ta những lão gia hỏa này cả đời này cũng không có khả năng theo kịp Diệp công tử." Đường Bá Quang nói ra. "Đúng thế." Đường Ngũ trưởng lão cùng Hậu Thổ giáo chủ đều là gật đầu. Lúc này, Diệp Vân Phi phi thuyền đi trong tinh không mịt mờ. Theo cái kia bảng tộc lão giả cung cấp tin tức, Diệp Thiên Bằng là bị một cái gọi Bàng Địch cao thủ mang đi. Bàng Địch cũng là một cái ích hải cảnh cao thủ. Mà lại, Bàng Địch trở về con đường trong vũ trụ cầu, Diệp Vân Phi cũng có. Diệp Vân Phi thôi động phi thuyền ấn lấy lão giả kia cung cấp con đường trong vũ trụ cầu một đường tốc độ cao nhất đuổi theo. Chiếc phi thuyền này là thuộc về bảng tộc, chất lượng rất không tệ. Trên đường đi gặp không ít tinh không phong bạo loạn lưu, mây thiên thạch các loại tinh không mối nguy, chiếc phi thuyền này đều có thể dễ dàng xuyên qua mà qua. Thậm chí, gặp được một chút tinh không hấp động cùng tinh không thâm nguyên, cũng có thể trước giờ cảm ứng tránh né. Tinh không bảng tộc tổng bộ, tại khoảng cách Huyền Hoàng tinh vực xa xôi một chỗ trong tinh vực. Kỳ thật, giống Huyền Hoàng tinh vực này loại vắng vẻ vị trí, chỉ có mấy ngôi sao tạo thành tinh vực, căn bản cũng không có tư cách xưng là tinh vực, nhiều nhất chỉ có thể được xưng là tinh hệ. Huyền Hoàng tinh vực xưng hô thế này, là bản trong tinh vực sinh linh, chính mình gọi pháp. Trên đường đi, Diệp Vân Phi ngồi phi thuyền trải qua mấy cái tinh vực. Thời gian tốc độ cao trôi qua, rất nhanh, 7 ngày thời gian trôi qua. Một ngày này, phi thuyền lại đi qua một cái tinh vực. Cái tinh vực này gọi Thiên Lâm tinh vực. Bàng tộc tại cái tinh vực này bên trong có một cái phân cư điểm. Bàng địch có khả năng sẽ ở chỗ này đặt chân. Diệp Vân Phi thầm nghĩ trong lòng. Thế là, Diệp Vân Phi thao túng phi thuyền hướng Thiên Lâm tinh vực chủ tinh bay đi. Nói như vậy, một cái tinh vực đều sẽ có một cái chủ tinh. Bàng tộc phân cư điểm ngay tại Thiên Lâm tinh vực chủ tinh phía trên. Đây là một quả quy mô khá lớn sao trời, thể tích lớn khái là Huyền Hoàng tinh gấp 10 lần. Đây là một quả 10 điểm phồn bình sao trời, linh khí nồng đậm, đại đạo pháp tắc kiện toàn. Các ngươi bảng tộc phân cư điểm, đại khái tại vị trí nào? Diệp Vân Phi đem cái kia bảng tộc lão giả theo huyễn ảnh tháp bên trong truyền tống ra tới, hỏi. Tại đông bộ, một tòa gọi Bảng Thành thành trì, chính là chúng ta Bảng tộc tại Thiên Lâm tinh vực phân cư điểm. Cái kia Bảng tộc lão giả nói ra. Bảng Thành. Diệp Vân Phi tầm mắt nhìn về phía này ngôi sao đông bộ. Một lát sau, phi thuyền đáp xuống đông bộ, lặng yên hướng về Bảng Thành vị trí mà đi. Bảng Thành là một tòa cự thành, diện tích rộng lớn, rộng rãi mà bằng bạc, giống như là một tôn cự thú nút tại đại địa phía trên. Diệp Vân Phi thu hồi phi thuyền, đi vào Bảng Thành bên trong. Chỉ thấy thành trì đường phố đạo chi bên trên ngựa xe như nước, náo nhiệt phồn hoa. Hành tẩu tại trên đường cái, có nhân loại, có yêu ma thú loại, cùng với một chút kỳ dị chủng tộc, mà lại có rất nhiều chủng tộc đều bảo lưu lấy chủng tộc của mình bên ngoài, cũng không có biến ảo thành nhân loại. Tỷ như có thật nhiều ma sư, hổ yêu, ngạt lòng, dùng thú loại hình dạng nên ngang hành tẩu tại trên đường phố. Còn có một đầu dài đến 100 mét đại bạch xà, tản ra mạnh mẽ khí tức, tốc độ cao bò tại trên đường cái. Những nơi đi qua, tất cả sinh linh đều là dồn dập tránh né. Tòa thành trì này diện tích quá to lớn, thành bên trong có liên miên núi non chập trùng, có dòng sông, có bình nguyên, có thung lũng. Diệp Vân Phi dương ra thân pháp, hướng về thành trì trung ương một mảnh vàng son lộng lẫy dãy cung điện mà đi. Đó mới là cái này Bảng tộc phân cư điểm hạch tâm yếu điểm. Chương 978, diệt cứ điểm. Chương 978, diệt cứ điểm. Không lâu sau đó, Diệp Vân Phi liền đi tới cái kia mảnh vàng son lộng lẫy dãy cung điện trước đó. Chỗ này nhưng thật ra là thuộc về thành bên trong chi thành, Quỳnh Lâu Ngọc Vũ hợp thành mảnh, cũng là Bảng thành bên trong linh khí nồng nặc nhất vị trí. Còn có một tòa tòa đại trận thủ hộ lấy. Mỗi một tòa đại trận đều 10 điểm cao minh. Làm tại, đối với Diệp Vân Phi trận pháp tạo nghệ tới nói, không tính là cái gì. Còn có số lớn thủ vệ, tại vùng cung điện này bên ngoài canh chừng, đối mỗi một cái tới gần sinh linh, tiến hành nghiêm mật thẩm tra. Ngươi đem bảng địch hình dạng cùng linh hồn khí tức, mô phỏng cho ta. Diệp Vân Phi tiến vào huyễn ảnh tháp bên trong, đối cái kia bảng tộc lão giả nói ra. Diệp Vân Phi lấy ra một khỏa chuyên môn dùng cho bổ sung hồn lực đạo đan, đưa cho lão giả, khiến cho hắn an bảo. An Diệp Vân Phi đưa cho đạo đan về sau, lão giả kia hồn lực tăng lên rất nhiều, thế là dùng hồn lực đem bảng địch hình dạng cùng linh hồn khí tức mô phỏng ra tới. Đó là một cái cao gầy hôi bào lão giả, khí tức lăng lệ, tầm mắt bức nhân. Tiếp theo, Diệp Vân Phi theo huyễn ảnh tháp bên trong ra tới. Tiền bối, ngươi có thể hủy đi nơi này sao? Diệp Vân Phi hướng cái kia tráng hán truyền âm. Thiện tay mà thôi. Cái kia tráng hán đáp. Cái kia tráng hán mặc dù ở tại huyễn ảnh tháp bên trong, thế nhưng hắn hồn lực cảm chi năng lực thập phần cường đại, có thể đem tình huống bên ngoài cảm giác đến rõ ràng. Vậy thì tốt, cái này bảng tộc phân cứ điểm không có tồn tại cần thiết. Diệp Vân Phi gật đầu. Chủ nhân, vùng cung điện này chỗ sâu, linh khí bừng bừng, có hào quang nở rộ, tựa hồ cất giấu không ít bảo vật. Hồ Diệu đột nhiên mở lời nói ra. Chờ một chút độc thủ, ngươi cùng Hoàng lão phụ trách thu thập tài vật. Diệp Vân Phi gật đầu. Có cái gì có thể ăn bảo vật, để cho ta tới xử lý là được rồi. Lúc này, Kim Giác Long Tầm cũng xuất hiện, đứng tại Diệp Vân Phi trên bờ bay, mở lời nói ra. Kim Giác Long Tầm phương thức nói chuyện, chủ yếu là lợi dụng cường đại hồn lực vận sóng, mô phỏng ra thanh âm. Ngươi đầu này con rệp không thể ăn bậy, có bảo vật gì, trước giao cho chủ nhân. Hồ Diệu lập tức cảnh giác lên. Kim Giác Long Tầm đối đãi bảo vật phương thức, liền là hết thể ăn hết. Đậu thủ. Diệp Vân Phi không do dự, nhanh chân đi thẳng về phía trước. Dừng lại. Nơi này là bảng tộc trọng địa. Rất nhanh, liền có mấy cái thủ vệ hướng Diệp Vân Phi vây quanh, dồn dập bắt hỏi. Chết. Diệp Vân Phi không chút nào nương tay, một trưởng một cái, đem vây tới mấy cái thủ vệ toàn bộ đánh chết. Lớn mật cùng đồ. Bắt lấy tiểu tử kia. Nơi xa những thủ vệ kia đều là lớn giống lên. Sau đó, một nhóm lớn thủ sĩ hướng Diệp Vân Phi lao đến. Diệp Vân Phi chỉ một ngón tay, năm chuôi linh kiếm lao ra, cuồn cuộn xoắn giết đi qua. Trong chớp mắt, những cái kia hướng Diệp Vân Phi xông tới thủ vệ, liền bị chém giết hơn phân nửa. Có địch bức kích. Lúc này, tin tức đã truyền vào bên trong khu cung điện, thế là từng đạo lăng lệ thân ảnh phóng lên tận trời. Ầm ầm, còn có một tòa trận pháp không ngừng bị kích hoạt, thả ra trùng trùng điệp điệp trận pháp năng lượng, chấn động đến cả tòa bảng thành đều đang lắc lư. Thế là, bảng thành bên trong vô số sinh linh đều đã bị kinh động, từng kia ánh mắt hướng này trong phim thành nhìn sang. Diệp Vân Phi nhanh chân mà đi, thoải mái mà xuyên qua một tòa lại một tòa trận pháp. Này chút trận pháp cao minh, gần như không lên cái tác dụng gì. Trong đó có mấy tòa trận pháp uy lực đặc biệt lợi hại, Diệp Vân Phi chẳng qua là hơi đứng thẳng một thoáng, chính là trực tiếp đi xuyên mà qua. Năm chuôi linh kiếm tạo thành ngũ hành chu tiên kiếm trận tại phía trước mở đường, chỗ đến, đem những bảng tộc đó nhân mã giết đến quỷ khóc sói gào, thây ná khắp nơi trên đất. Đồng thời, Diệp Vân Phi còn nắm lôi trạch cũng thi triển đi ra, phun ra ra quần quần lôi đỉnh, nắm phương viên hơn 10 trượng phạm vi biến thành một mảnh cuồng bạo lôi hải. Bình thường thực lực nhân mã, tại Diệp Vân Phi trước mặt, căn bản chỉ có bị miểu sát phần. Đồng thời, Diệp Vân Phi phóng thích hồn lực, đối vùng cung điện này tiến hành cảm giác, tìm kiếm bảng địch hạ lạc. Đi chết. Đột nhiên, một cái thân thể cứng cáp nam tử trung niên gấp chạy tới, trong tay nắm một thanh trường đao, nhanh như thiểm điện hướng Diệp Vân Phi bổ tới. Đây là một cái tinh cầu cảnh sơ kỳ cao thủ. Giống. Lôi Trạch đột nhiên theo Diệp Vân Phi bên cạnh lao ra, hướng cái kia cái nam tử trung niên đánh tới, đồng thời có từng đạo thô to đích lôi mang, lít nha lít nhít hướng trung niên nam tử kia bổ tới. Cong. Nam tử trung niên trường đao trong tay, bị hơn 10 đạo thô to đích lôi mang đồng thời bổ trúng, đánh bay ra ngoài. A. Sau đó hắn bị Lôi Trạch đụng trúng, một tiếng hét thảm, thân thể tại chỗ chia năm xẻ bảy. Tiểu tử, đừng muốn quát tháo. Nơi xa, có càng nhiều tinh cầu cảnh cao thủ xuất hiện, từng cái dương ra thân pháp, cấp tốc hướng Diệp Vân Phi vào tới. Tổng cộng hơn 20 cái tinh cầu cảnh cao thủ. Tiểu tử, ngươi là ai? Vì sao xông chúng ta bảng tộc cứ điểm, giết chúng ta bảng tộc người? Nơi xa một tiếng quát chói tai, một cái áo đen lão giả bay lên trời, một bước hơi biến hóa diện, hướng Diệp Vân Phi tới. "Tiểu tử, mặc kệ ngươi là cái gì lai lịch, có bối cảnh gì, ngươi cũng đến vì sự tình hôm nay trả giá đắt." Một phương hướng khác, một cái vóc người khô gầy lão giả xuất hiện, một bước một cái tàn ảnh, hướng Diệp Vân Phi đi tới. Hai cái đều là ích hải cảnh cao thủ. Trong chớp mắt, hai cái ích hải cảnh cao thủ, hơn 20 cái tinh cầu cảnh cao thủ đều đi tới, từng cái nhìn gần Diệp Vân Phi. Liên là tiểu tử kia. Bốn phương tám hướng, còn có từng đám bảng tộc nhân mã, như thủy triều vây tới. Rất nhanh, Diệp Vân Phi liền bị lít nha lít nhít nhân mã bao quanh vây vào giữa. Diệp Vân Phi chắp hai tay sau lưng, đứng thẳng tại chỗ, cũng không nhúc nhích, tầm mắt đánh giá chung quanh những bảng tộc đó người. Diệp Vân Phi là đang tìm kiếm bảng địch. Có thể là, nhiều Diệp Vân Phi thất vọng là, cho tới bây giờ đều không có phát hiện bảng địch. Chẳng lẽ, bảng địch căn bản cũng không có tại đây cái bảng tộc phân cư điểm đặt chân à? Diệp Vân Phi không khỏi nhíu mày. "Tiểu tử, ngươi đến cùng là lai lịch gì? Vì sao tới chúng ta bảng tộc phân cư điểm gây rối?" Ông lão mặc áo đen kia ánh mắt bén nhọn nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi, lạnh lùng hỏi. Diệp Vân Phi vừa rồi bày ra chiến lực, khiến cho hắn có một ít kiêng kỵ, cảm thấy Diệp Vân Phi nói không chừng có kinh người bối cảnh lai lịch, cho nên trước hỏi rõ sợ. Tinh không bảng tộc mặc dù mạnh mẽ, nhưng cũng không phải vô địch, có không ít càng cường đại hơn thế lực liền bảng tộc cũng không muốn đi trêu chọc. "Tiền bối, động thủ đi." Diệp Vân Phi không nguyện ý lãng phí thời gian, đối cái kia tráng hán truyền âm nói ra. "Được rồi." Cái kia tráng hán trả lời. Sau một khắc, ầm ầm, một cánh tay lớn xuất hiện tại bên trong vùng không gian này, phát ra không cách nào tưởng tượng khủng bố uy áp. Phanh phanh, lập tức ở giữa, chung quanh tuyệt đại bộ phận bảng tộc nhân mã đều bởi vì không thể thừa nhận đầu này tay lớn phát ra uy áp, trực tiếp liền bị chấn áp đến bò ẩn náu trên mặt đất, tốc tốc phát run. Cái kia hai cái ích hải cảnh cao thủ cùng hơn 20 cái tinh cầu cảnh cao thủ cũng là sắc mặt tái nhợt, không ngừng lùi lại. Ầm ầm, tay lớn quét ngang mà ra, hướng cái kia hơn 20 cái tinh cầu cảnh cao thủ chụp tới. Trốn. Hai cái ích hải cảnh cao thủ phát hiện đối mặt đầu này tay lớn, bọn hắn căn bản cũng không khả năng phản kháng, đồng thời giống to bay lên trời, nghĩ muốn chạy trốn. Có thể là trễ. Tay lớn đem cái kia hơn 20 cái tinh cầu cảnh cao thủ bắt tới, binh binh bang bang toàn bộ ném trên mặt đất. Sau đó hướng hai cái ích hải cảnh cao thủ đuổi theo. Cái kia hai cái ích hải cảnh cao thủ mặc dù liều mạng chạy trốn, bất đắc dĩ đầu này tay lớn tốc độ thật sự là quá kinh khủng, mà lại thời khắc tản ra đáng sợ năng lượng cùng phát tắc, chấn áp hết thảy. Phanh phanh. Không đến hai cái thời gian hô hấp, hai cái ích hải cảnh cao thủ cũng bị tay lớn bắt trở về, ném tới Diệp Vân Phi trước người. Đến mức còn lại mấy cái bên kia bảng tộc nhân mã, bị lôi trạch phun ra đại lượng lôi đỉnh, bổ đến quỷ khóc sói gào, cái cuối cùng cái hóa thành than cốc, không có bao nhiêu cái có thể trốn được. Đối với bảng tộc người, Diệp Vân Phi tràn đầy sát ý. Cuối cùng, Diệp Vân Phi đem hơn 20 cái tinh cầu cảnh cùng hai cái ích hải cảnh cao thủ toàn bộ phế bỏ tu vi, truyền tống vào huyễn ảnh tháp bên trong. Hồ Diệu, váy vàng còn có kim giác long tầm sớm liền hành động, đối này một mảnh dãy cung điện tiến hành kiểu trải thảm bơ bét, hết thảy thứ đáng giá, toàn bộ lấy đi. Cuối cùng, Diệp Vân Phi con ngón đúng ra, đem viêm hỏa phong xuất, hừng hực đốt cháy, đem này một mảnh dãy cung điện hóa thành một cái biển lửa. Cuối cùng, Diệp Vân Phi lặng yên rời đi, ngồi phi thuyền, lần nữa tiến vào trong tinh không mịt mờ. Huyễn ảnh tháp bên trong, Diệp Vân Phi đầu tiên đem cái kia hơn 20 cái tinh cầu cảnh đánh chết, tinh luyện huyết mạch tinh hoa. Sau đó, Diệp Vân Phi đối cái kia hai cái bảng tộc lĩnh hải cảnh cao thủ tiến hành ép hỏi. Hai cái này lĩnh hải cảnh một lúc mới bắt đầu 10 điểm cường ngạnh bất quá, tại uống vào độc đan, đã trải qua một phiên thống khổ tra tấn về sau, liền bắt đầu thuận theo, đối Diệp Vân Phi tra hỏi, ngoan ngoãn phối hợp. Theo hai cái này bảng tộc lĩnh hải cảnh cao thủ trong miệng, Diệp Vân Phi đạt được một cái kích động tin tức. Bàng địch đang ở khác một cái tinh vực đặt chân nghỉ ngơi. Cái kia tinh vực cũng có một cái bảng tộc phân cư điểm, mà lại, đó là một cái 10 điểm trọng yếu phân cư điểm, là bảng tộc trọng điểm kinh doanh một cái căn cứ. Các ngươi nói tới, là thật sao? Các ngươi hẳn là hiểu rõ, nếu như lừa ta, hậu quả sẽ 10 điểm nghiêm trọng. Diệp Vân Phi rét lạnh tầm mắt nhìn chằm chằm hai cái ích hải cảnh cao thủ, lạnh lùng nói ra. Chúng ta nói tới, đều là thật. Bởi vì chúng ta cùng bảng địch quan hệ không tệ, hắn trả cho chúng ta hai cái phát đến tin tức, để cho chúng ta đi qua cùng hắn tụ họp một chút. Ông lão mặc áo đen kia dùng hư nhược thanh âm trả lời. Đúng, đúng, chúng ta nói, đều là thật. Một lão giả khác cũng là liền đội vàng gật đầu. Diệp Vân Phi luyện chế độc đan, thật là đáng sợ, hai người bọn họ bị dày vò đến thật sự là sợ. Rất tốt, cha chờ lấy, ta lập tức tới ngay cứu ngươi. Diệp Vân Phi hướng hai cái ích hải cảnh cao thủ nói tới tinh vực tiến đến. Chương 979, thiên tài tụ hội chương 979, thiên tài tụ hội thiên yến tinh vực. Đây là một cái quy mô khá lớn, 10 điểm phồn vinh tinh vực. Ngân Hà Tinh là thiên yến tinh vực chủ tinh. Đây là một quả mỹ lệ phi thường sinh mệnh ngôi sao, xa xa nhìn lại, chỉ ngôi sao hiện ra một loại dáng chiều mê người màu sắc. Một ngày này, Ngân Hà Tinh bên trên 10 điểm náo nhiệt. Từng chiếc phi thuyền không ngừng hoành không mà đến, dồn dập đáp xuống Ngân Hà Tinh phía trên. Ngân Hà Tinh phía trên tổ dân sinh linh cũng là thập phần hưng phấn, hôm nay đối với Ngân Hà Tinh tới nói là một cái 10 điểm trọng đại tháng ngày. Bởi vì, hôm nay nơi này đem tổ chức một trận tuổi trẻ thiên tài tụ hội. Tại Thiên La Tinh Hải bên trong, nay loại tuổi trẻ thiên tài tụ hội, cơ hồ cách mỗi 5-6 năm đều sẽ tổ chức một lần. Cái này tụ hội do Thiên La Tinh Hải một chút thực lực khá mạnh thế lực thay phiên chủ sự, mục đích chủ yếu là tăng tiến các tộc các giáo tuổi trẻ thiên tài ở giữa trao đổi, hiện ra thế hệ tuổi trẻ phong thái. Đương nhiên, chỉ có các tộc các giáo bên trong chân chính tuổi trẻ thiên tài mới có thể được thỉnh mời tham gia. Bình thường thực lực người trẻ tuổi, coi như muốn tham gia cũng chen không tiến vào. Cho nên, có thể tham gia cái này tụ hội, đối khắp cả tinh hải người trẻ tuổi tới nói, đều là một loại to lớn vinh dự. Lần này tụ hội chủ sự phương, liền là bảng tộc. Mọi người đều biết, Ngân Hà Tinh là bảng tộc trọng yếu nhất phân cư điểm một trong, là bảng tộc bỏ ra đại lực ý, khổ tâm kinh doanh nhiều năm trọng yếu căn cứ. Cho nên, bảng tộc đặc biệt đem lần này thiên tài tụ hội địa điểm an bài tại Ngân Hà Tinh, thứ nhất có thể nhường Ngân Hà Tinh càng nổi danh, thứ hai đây là bảng tộc địa bàn của mình, mọi chuyện đều rất dễ dàng trường khống, sẽ không ra cái gì chỗ hở. Ngân Hà Tinh phía trên, một mảnh liên miên chập trùng tráng lệ dãy núi bên trong, mây mù phiêu miểu, hào quang lấp lánh, tưởng chim thủy thú ẩn hiện. Trong đó một tòa linh khí nồng đậm, bạch vân lượn lờ cao lớn ngọn núi bên trên. Một gian trong cung điện, Bàng Địch thất thúc, người rốt cuộc tìm được Miêu Tử Quỳnh gian phu cùng Sở Sinh gia chủ sao? Một cái hình dạng thanh tú, bờ môi có chút đơn bạc nam tử trẻ tuổi mở lời nói chuyện. Tìm được, ta đã đem cái kia gian phu mang về, bây giờ đang ở Ngân Hà Tinh phía trên. Bàng Kiến tạm thời còn lưu tại cái kia vắng vẻ trong tinh vực, dẫn người tiếp tục bắt lấy cái kia con hoang. Lúc này cũng đã bắt được cái kia giá trùng. Ta đoán chừng Bàng Kiến chẳng mấy chốc sẽ trở về. Cũng không biết hắn có thể không thể kịp thời gấp trở về đến Ngân Hà Tinh, lúc trước hắn đã từng cùng ta nói qua, rất muốn trở lại thăm một chút trận này tuổi trẻ thiên tài tụ hội, mở mang kiến thức một chút mấy năm qua này, chúng ta tinh hải bên trong mới xuất hiện những kia tuổi trẻ thiên tài. Một cái cao gầy hôi bảo lão giả nhẹ gật đầu, nói ra, cái này hôi bảo lão giả liền là Bàng Địch. Có thể bắt được cái kia gian phu cùng con hoang, đối với nhị thiếu gia tới nói, cũng xem như kết một nỗi lòng. Ừ, Miêu Tử Quỳnh tiện nhân kia hành vi không bị kiềm chế, cho chúng ta bảng tộc mang đến lớn như vậy vũ nhục, tuyệt đối không thể tùy tiện buông tha nàng. Khác một cái vóc người rất cao, trán cao ngất, mặt mũi tràn đầy ngạo khí thanh niên hừ lạnh nói ra. Trong cung điện còn có mười mấy người trẻ tuổi, toàn bộ đều là bảng tộc tuổi trẻ thiên tài. Cái này dĩ nhiên. Các ngươi yên tâm đi, lần này nhị thiếu gia phái chúng ta đem Miêu Tử Quỳnh gian phu cùng Sở Sinh con hoang bắt trở lại, chính là vì đưa đến Miêu Tử Quỳnh trước mặt, thật tốt tra tấn nhục nhã, để cho nàng nhìn một chút, đến cùng người nào mới thật sự là cường giả, ai mới là nàng lựa chọn tốt nhất. Dù nhị thiếu gia tính cách, nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua. Chờ đợi Miêu Tử Quỳnh, cái kia gian phu, còn có cái kia con hoang xuống tràng, sẽ là sống không bằng chết. Bàng Địch lạnh cười nói, hiện tại các lộ tuổi trẻ thiên tài đều không khác mấy đến đâu đủ, lần này tụ hội có khả năng bắt đầu. Chúng ta bảng tộc là lần này tụ hội chủ sự phương, các ngươi đều là chúng ta bảng tộc ưu tú hậu bối, nhớ kỹ muốn tại lần này tụ hội phía trên biểu hiện tốt một chút, cho chúng ta bảng tộc làm vẻ vang. Lúc này, một cái áo bào đỏ lão giả bước nhanh đi vào trong cung điện, cao giọng đối những người tuổi trẻ kia nói chuyện. Bàng tứ thúc, ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ không cho bảng tộc mất mặt. Một người trẻ tuổi đầy cõi lòng tin nói, lần này tụ hội, Tinh Phàm Đường ca cũng tới. Bàng tứ thúc, ngươi yên tâm, chúng ta bảng tộc thế hệ trẻ tuổi tại lần này tụ hội phía trên, nhất định sẽ là chói mắt nhất nhân vật chính. Khác một người trẻ tuổi nói ra, thật sao, Tinh Phàm cũng tới sao? Vậy thì tốt quá. Tinh Phàm chẳng những là chúng ta bảng tộc ưu tú nhất hậu bối một trong, tại toàn bộ Thiên La Tinh Hải bên trong, cũng là sông gia nhất định danh tiếng. Có Tinh Phàm tham gia lần này tụ hội, chúng ta bảng tộc hậu bối nhất định sẽ mười điểm lóa mắt. Bàng Địch vui mừng nói, ha ha, chúng ta bảng tộc tuổi trẻ hậu bối dĩ nhiên sẽ không kém, thế nhưng cũng không thể coi thường thế lực khác tuổi trẻ thiên tài. Ta nghe nói, lần này tụ hội, các tộc các giáo đều có không ít thiên tài chân chính yêu nghiệt đến đây. Tốt, đại gia ra ngoài đi, tụ hội sắp bắt đầu. Cái kia áo bào đỏ lão giả nói ra. Được. Trong cung điện người đều là gật đầu, đại gia cất bước hướng phía ngoài cung điện đi ra ngoài. Cái kia gian phu ngươi phái người tạm giam xong chưa? Nhất định phải cam đoan không có sơ hở nào. Phải biết, chúng ta tìm rất nhiều năm, mới rốt cuộc tìm được cái này gian phu hạ lạc. Chúng ta trước khi lên đường, nhị thiếu gia tự mình xuống nặng lệnh, nếu như chúng ta không có thể đem cái kia gian phu bắt về, liền dẫn theo đầu của mình đi gặp nhị thiếu gia. Cho nên, tuyệt đối không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm, bằng không nhị thiếu gia trách tội xuống, ta ngay cả tính mạng cũng khó khăn bảo đảm. Bàng Địch đột nhiên đối cái kia áo bào đỏ lão giả hỏi, ngươi yên tâm đi, ta đã tự mình đem cái kia gian phu áp vào tử lao bên trong, nghiêm mật giam giữ, mà lại an bài trọng binh trông coi. Nơi này là chúng ta bảng tộc trọng địa, mà lại cái kia gian phu thực lực so sâu kiến còn yếu, tuyệt đối sẽ không ra bất kỳ sai lầm nào. Ngươi cứ yên tâm tại đây bên trong thật tốt ở vài ngày, sau đó mới trở về tổng bộ. Áo bào đỏ lão giả cười nói, vậy thì tốt. Bàng Địch nói ra. Không lâu sau đó, do bảng tộc chủ sự này một giới tuổi trẻ thiên tài tụ hội, cuối cùng chính thức bắt đầu. Tụ hội địa điểm tại một mảnh cỏ xanh như tấm đệm, linh khí như xương trong núi đất bằng phía trên. Đất bằng trung quanh là một tòa tòa phong cảnh tú lệ ưu mỹ mỏng núi, như một tòa tòa màu xanh lá bình trướng. Một cái màu xanh biết hồ liền ở bên cạnh, bình tĩnh nước hồ phản chiếu lấy bầu trời, bạch vân, những ngọn núi xung quanh. Tại đây mảnh đất bằng phía trên, từng cái tuổi trẻ thiên tài, tài hoa xuất chúng, nổi bật bất phàm. Có thể tham gia lần tụ hội này, đều là Thiên La Tinh Hải bên trong có danh tiếng người trẻ tuổi, khuỷu tay chén rượu, hăng hái, chỉ bảo giang sơn. Còn có một vị thanh nữ thoát tục như tiên tử hạ phàm nữ tử, đang ở đánh đàn, len ken rung động, đi theo cách đó không xa tòa thứ nhất mỏm núi chạy xuống dốc rách thanh tuyền hô ứng, giao ánh tại cùng một chỗ, có một loại không nói ra được và hài hòa ưu nhã. Cái này đánh đàn nữ tử đầu ngón tay gảy nhẹ, động tác tựa hồ tiên tử dưới trăng nhảy múa, hấp dẫn vô số nam tử trẻ tuổi lực chú ý, làm nguyện tiên tử cầm kỹ càng ngày càng tinh xảo cao siêu. Các ngươi xem, trong hồ nước cá con cũng đều tụ tập tới, ngừng chân yên lặng nghe. Cổ nhân nói, tài năng xuất chúng, quả là thế a. Có một cái thân hình thon dài, mặt như ngọc cáo bảo trắng nam tử trẻ tuổi, vươn một chén màu đỏ linh cửu, đứng tại cách đó không xa lắng nghe tiếng đàn, tăng thêm tán thưởng. Ha ha, có thể làm cho bảng Tinh Phạm sư minh nhìn với con mắt khác, cũng chỉ có làm Nguyệt Tiên tử mới có cái này phần vinh dự. Bên cạnh một cái áo vàng thanh niên lớn cười nói: "Bàng Tinh Phàm sư huynh, ngươi này thời gian mấy năm một mực bế quan tu luyện, chúng ta muốn gặp ngươi một mặt, hết sức không dễ dàng à, ta phải thật tốt kính ngươi một chén." Trung quanh tuổi còn rất trẻ người dồn dập hướng cái này Bàng Tinh Phàm xuống lại, như chúng tinh phụng nguyệt đồng dạng. Lúc này, một chiếc phi thuyền đang lặng lẽ đáp xuống Ngân Hà tinh phía trên. Trong phi thuyền, các ngươi hai cái xác định, Bàng Địch liền tại trên cái tinh cầu này à? Diệp Vân Phi đối Bàng tộc hai cái lão giả hỏi. Bàng Địch nhất định tại trên cái tinh cầu này. Bởi vì, hôm nay Ngân Hà tinh phía trên tổ chức một trận Thiên La tinh hải tuổi trẻ thiên tài tụ hội, chủ sự phương đúng là chúng ta Bàng tộc. Dạng này thịnh hội, Bàng Địch sẽ không bỏ qua. Giờ phút này, hắn khẳng định ngay tại trận kia tụ hội phía trên. Một cái Bàng tộc lão giả nói ra. Cái này Ngân Hà tinh phía trên, các ngươi Bàng tộc có cái nào cao thủ, mạnh nhất là thực lực gì? Diệp Vân Phi hỏi. Chương 980, tìm được chương 980, tìm được Ngân Hà tinh là chúng ta Bàng tộc trọng yếu nhất phân cư điểm một trong, chúng ta Bàng tộc tốn không ít tâm huyết cùng thời gian kinh doanh Ngân Hà tinh. Cho nên, gia tộc chuyên môn phái ba cái thiên kiếp cảnh cao thủ trấn thủ tại Ngân Hà tinh phía trên. Chỉ bất quá, này ba cái thiên kiếp cảnh cao thủ lúc bình thường đều là bế quan tinh tu, cực ít lộ diện. Lúc bình thường, tại Ngân Hà tinh phía trên chủ trì sự vụ ngày thường, đều là một chút ích hải cảnh cao thủ. Một cái Bàng tộc lão giả đáp. Vậy thì tốt, lập tức cho ta chỉ ngày mai mới tụ hội địa điểm. Diệp Vân Phi nói ra. Thế là, hai cái Bàng tộc lão giả đem Ngân Hà tinh phía trên năng lực thiên tài tụ hội cụ thể địa điểm nói cho Diệp Vân Phi. Diệp Vân Phi thao túng phi thuyền hướng về thiên tài tụ hội địa điểm bay lượn mà đi. Lúc này, thiên tài tụ hội đất bằng bên trong, đều nói là Nguyệt Tiên tử cầm kỹ cao siêu, gặp mặt càng hơn nghe danh, một khúc đã cuối cùng, trong hồ cá con, trên ngọn cây chim chóc đều lưu luyến vô phản, ngừng chân không đi, đơn giản để cho người ta nhìn mà than thở a. Chờ là Nguyệt Tiên tử đàn xong một khúc về sau, Bàng Tinh Phàm bưng một chén rượu đến gần, trên mặt mỉm cười mê người, tư thái ưu nhã, hướng làm Nguyệt Tiên tử nói chuyện. Bàng sư huynh chê cười, ta chỉ bất quá nhất thời hứng khởi, quấy rầy đại gia nhà hứng. Làm Nguyệt Tiên tử đứng lên, thần thái thanh nhã, lãnh đạm, trả lời nói ra. Ha ha, làm Nguyệt Tiên tử quá mức khiêm tốn. Bàng Tinh Phàm cười to. Xem, Bàng Tinh Phàm sư huynh cùng làm Nguyệt Tiên tử trò chuyện hết sức đầu nhập. Xem ra, Bàng Tinh Phàm sư huynh đối làm Nguyệt Tiên tử cố ý cũng có trách, trai tài gái sắc, nói không chừng sẽ trở thành vị nhất đoạn giai thoại. Làm Nguyệt Tiên tử xuất thân cao quý, không chỉ cầm kỹ cao siêu, khí chất ưu nhã, mà lại tuổi còn trẻ cũng đã là tình cầu cảnh hậu kỳ thực lực, cái này thật sự là tư chất ngút trời. Cũng chỉ có Bàng Tinh Phàm sư huynh dạng này nam tử mới xứng với nàng a. Nơi xa, rất nhiều người trẻ tuổi nghị luận ầm ĩ chỉ gặp Bàng Tinh Phàm nổi bật bất phàm, làm Nguyệt Tiên tử tư thái ưu nhã, cách cư xử nhẹ nhàng, hai người đứng chung một chỗ, thật sự là tài tử giai nhân, 10 điểm 6 đẹp mắt. Đúng vậy à, nghe nói Bàng Tinh Phàm sư huynh đã trở thành Bàng tộc trọng điểm bồi dưỡng hoạch tâm tử đệ một trong, tiền đồ vô khả hạn lượng ai, mỹ nữ xứng anh hùng, đây là tuyên cổ bất biến đạo lý, chúng ta những người này liền không cần suy nghĩ. Có người không khỏi cảm thán. A, lão huynh, nghe ngươi ý tứ, ngươi chẳng lẽ đối làm Nguyệt Tiên tử có ý tưởng? Ngươi tốt nhất ước lượng đo một cái cân lượng của mình đi, cấp bậc không đủ, ngươi muốn cùng làm Nguyệt Tiên tử nói câu nào, người ta cũng không đếm xỉa tới sẽ ngươi. Bên cạnh có người bĩu môi nói ra. Ngôi sao gì cầu cảnh hậu kỳ, ta nhận được tin tức nói, làm Nguyệt Tiên tử vô cùng có khả năng đã đột phá đến lĩnh hải cảnh giới. Đột nhiên, có người thấp giọng nói ra. T. Tại Thiên La tinh hải bên trong, thế hệ tuổi trẻ có thể tu luyện tới tinh cầu cảnh đã rất không tệ. Nếu như có thể tu luyện tới lĩnh hải cảnh, cái kia càng thêm là thuộc về tinh hải bên trong mạnh nhất một nhóm kia tuổi trẻ thiên tài. Chỉ bất quá, Bàng Tinh Phàm sư huynh cũng không tệ. Nghe nói, Bàng Tinh Phàm sư huynh tùy thời có thể đột phá đến lĩnh hải cảnh, tương lai nhất định là chúng ta này một vùng biển sao, số một số hai đại nhân vật. Tóm lại, ta cảm giác được, Bàng Tinh Phàm sư huynh cùng Lãng Nguyệt tiên tử hai cái thật chính là ông trời tác hợp cho. Xét thực như thế, tóm lại Bàng Tinh Đan sư huynh cùng Lãng Nguyệt tiên tử đều là nhân trung long vượng, chúng ta chỉ có thể ngưỡng vọng. Không ít người lặng lẽ nghị luận, nói đều là lời khen tặng. Mặc dù là lặng lẽ nghị luận, nhưng kỳ thật âm lượng cũng không nhỏ, vừa lúc nhường Bàng Tinh Phàm cùng chung quanh những bàng tộc đó tử đệ có thể nghe thấy. Này chút nhỏ giọng nghị luận người, nhưng thật ra là đang lợi dụng cơ hội này, nghĩ định nọt bàng tộc. Dù sao, bàng tộc là này một vùng biển sao bên trong, số một số hai thế lực cường đại, cùng bàng tộc giao hảo, chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Ha ha, các vị đừng làm như người xa lạ, đều là người một nhà, các ngươi nói những lời này để cho ta xấu hổ a nói đến, các vị thiên phú đều không thể so ta kém. La Tinh Phàm nghe được chung quanh những cái kia lặng lẽ tiếng nghị luận, giơ ly rượu lên, cười lớn đáp lại. Chỉ bất quá, đại gia cũng nhìn ra được trên mặt hắn vẻ đắc ý đều là huyết khí phương cương người trẻ tuổi, người nào không thích làm náo động, thành vì mọi người tập trung điểm. Huống chi giai nhân đang bên cạnh, Bàng Tinh Phàm cảm thụ từng đạo ánh mắt hâm mộ, trong lòng tự nhiên là đắc ý phi phàm. Chung quanh còn lại mấy cái bên kia bàng tộc người trẻ tuổi, càng thêm là dồn dập lên tiếng, khen lớn Bàng Tinh Phàm. Lúc này, Diệp Vân Phi đã đi tới chỗ này tuổi trẻ thiên tài tụ hội phụ cận, hồn lực hướng cái kia mảnh tọa lạc tại mỏm núi ở giữa đất trống. Có không ít cao minh đại trận ngăn cản tại bốn phía, còn có đại lượng nhân mã tại phụ cận nghiêm mật trấn giữ, đoán chừng là phòng ngừa người ngoài trong lúc vô tình xông vào. Diệp Vân Phi cảm giác trong chốc lát, thầm nghĩ trong lòng. Tiếp theo, Diệp Vân Phi thi triển ra không gian năng lượng, trực tiếp trốn vào không gian chỗ sâu, hướng phía chỗ kia tụ hội địa điểm mà đi. Những cái kia đại trận đối Diệp Vân Phi căn bản cũng không có bất kỳ ảnh hưởng. Những cái kia tại phụ cận phụ trách trấn giữ nhân mã, càng thêm là không phát hiện được Diệp Vân Phi. Một lát sau, cái kia mảnh rất nhiều tuổi trẻ thiên tài đang tụ hội trong núi đất bằng phía trên, mỗi một chỗ đối lập góc vắng vẻ vị trí, Diệp Vân Phi một bước theo không gian chỗ sâu đi ra. Vị trí này ở vào này mảnh đất bình địa, căn bản cũng không có người đứng ở chỗ này. Cho nên, Diệp Vân Phi xuất hiện, không có bị bất luận cái gì người phát hiện. Diệp Vân Phi vừa xuất hiện, hồn lực lập tức thả ra ngoài, đối đang ở tham gia trận này tụ hội mỗi người tiến hành cảm giác. Trận này tụ hội phía trên, mặc dù đại bộ phận đều là người trẻ tuổi, thế nhưng cũng có một chút thế hệ trước cao thủ hỗn tạp ở trong đó, đang cùng những kia tuổi trẻ thiên tài trao đổi. Bởi vì, tham gia trận này tụ hội tuổi trẻ thiên tài, mỗi một cái thành tựu tương lai cũng sẽ không kém, cho nên các tộc các giáo đều sẽ phái ra một chút thế hệ trước cao thủ, đến đây kết giao lôi kéo một chút đặc biệt ưu tú tuổi trẻ thiên tài. Bàng địch. Đột nhiên, Diệp Vân Phi đột nhiên tầm mắt co rụt lại. Nơi xa, một cái cao gầy hôi bảo lão giả đang bưng một chén linh cữu, tại cùng mấy cái khí chất bất phàm người trẻ tuổi nói chuyện với nhau. Cái này hôi bảo lão giả chính là Diệp Vân Phi trong khoảng thời gian này một mực tại truy tung bằng địch. Thiên thấy tội nghiệp, cuối cùng để cho ta tìm tới lão gia hỏa này. Hắn nếu tại đây bên trong, như vậy, cha ta cũng nhất định ở chỗ này. Diệp Vân Phi trong lòng xúc động cực điểm. Tiền bối, ngươi đánh thắng được tiên kiếp cảnh sao? Diệp Vân Phi không có lập tức hành động, mà là truyền âm hướng cái kia tráng hán hỏi thăm. Bởi vì, ngân hà tinh phía trên có ba cái bảng tộc tiên kiếp cảnh cao thủ. Đến lúc đó một khi đánh lên đến, ba cái kia tiên kiếp cảnh cao thủ bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất hiện. Diệp Vân Phi thực lực bây giờ, liền đích hải cảnh đánh không lại, huống chi là tiên kiếp cảnh. Thiên kiếp cảnh cũng không có vấn đề. Chỉ bất quá, người trẻ tuổi, ta phát hiện ngươi cho ta tìm là đối thủ, giống như càng ngày càng mạnh, tiếp tục như vậy nữa, không sớm thì muộn gặp được ta đánh không lại người. Tráng hán kia nói ra. Tiền bối, ngươi đánh thắng được thiên kiếp cảnh là được rồi. Cứu ra cha ta về sau, ta là có thể đưa ngươi đưa trở về Lôi đỉnh Thâm Uyên, không cần ngươi tiếp tục ra tay rồi. Diệp Vân Phi đáp. Vậy thì tốt. Tráng hán kia gật đầu. Chương 981, giết người chương 981, giết người đạt được tráng hán kia trả lời khẳng định về sau, Diệp Vân Phi không do dự nữa, nhanh chân mà đi. Bàng Tinh Phàm thiếu gia, đây là chúng ta Miêu tộc đưa cho ngươi một điểm tâm ý, xin vui lòng nhận. Lúc này, một người trung niên nam tử đột nhiên đi tới Bàng tộc tuổi trẻ thiên tài Bàng Tinh Phàm trước người, trên mặt mang theo định nọ nụ cười, đem một mai không gian giới chỉ đưa tới. Cút. Bàng Tinh Phàm lại là một mặt ghét bỏ, lạnh lùng quát. Cái kia Miêu tộc nam tử trung niên nụ cười trên mặt cứng đờ, đứng ở đằng kia, hết sức khó xử. Người trung quanh nhìn một màn này, đều là lộ ra ý vị thâm trường ý cười. Bởi vì, mọi người đều biết Bàng tộc cùng Miêu tộc cân đoán. Những năm gần đây, Bàng tộc một mực tại chèn ép Miêu tộc, mà Miêu tộc một mực tìm kiếm nghị cách định đoạt Bàng tộc. Bởi vì Bàng tộc thực lực so Miêu tộc mạnh rất nhiều, nếu như không lấy lòng Bàng tộc, Miêu tộc tại tinh hải bên trong nửa bước khó đi. Ta không muốn nhìn thấy Miêu tộc người, ngươi tốt nhất cách ta xa một chút. Lúc này, Bàng Tinh Phàm lạnh lùng nhìn lướt qua cái kia Miêu tộc nam tử trung niên, quát. Trung niên nam tử kia không dám phát tác, đành phải chê cười rời đi. Bàng Tinh Phàm sư huynh, nghe nói Miêu tộc Miêu tử Bình tại bên ngoài tìm một cái gian phu, còn sinh ra con hoàng, bại phôi các ngươi Bàng gia nhị thiếu gia thanh danh. Chẳng lẽ các ngươi Bàng tộc cứ tính như thế sao? Bên cạnh một cái khí vũ hiên ngang ngân ý thanh niên, đột nhiên mở lời hỏi. Cái này ngân ý thanh niên đến từ một cái thực lực cùng Bàng tộc tương đối lớn thế lực, bản thân hắn danh tiếng cũng cùng Bàng Tinh Phàm không sai biệt lắm, cho nên hắn dám ngay mặt hỏi này loại Bàng tộc cho rằng sỉ nhục sự tình. Hừ, đương nhiên sẽ không như vậy được rồi. Chúng ta Bàng tộc đã phái người đi đem Miêu tử Bình tiện nhân kia gian phu, còn có điều sinh con hoang bắt trở lại, đến lúc đó chúng ta nhị thiếu gia sẽ đích thân ra tay đối phó Miêu tử Bình, còn có nàng gian phu, con hoang. Nên đón bọn hắn, chính là sống không bằng chết xuống tràng. Bàng Tinh Phàm hừ lạnh nói ra. Các ngươi Bàng gia nhị thiếu gia, thân phận cao quý, mà lại thiên phú hơn người, thực lực mạnh mẽ, năm đó là Thiên La tinh hải thế hệ tuổi trẻ thực lực xếp tại 10 vị trí đầu tuổi trẻ thiên tài. Miêu tử Bình có thể bị Bàng nhị thiếu gia nhìn trúng, đó là nàng tu không biết mấy lời phúc, nghĩ không ra nàng không chỉ không hiểu chân quý, ngược lại phản bội Bàng nhị thiếu gia, chạy đi bên ngoài tìm một cái dã nam nhân, còn sinh một cái con hoang, thật sự là thấp hèn a. Lúc này, một cái thiếu niên áo trắng mở lời nói chuyện. Thiếu niên mặc áo trắng này vừa dứt lời, đã nhìn thấy một cái huyết nhân nhanh chân hướng hắn đi tới, tốc độ nhanh đến đáng sợ, còn không có đợi hắn phản ứng lại, liền đã đi tới trước người. Sau đó, oeng, một cái kiện hàng lấy dày đặc xương máu năm đấm mang theo đáng sợ năng lượng, hướng hắn đập tới, tại trong ánh mắt của hắn cấp tốc phóng to. Thiếu niên mặc áo trắng này vừa sợ vừa giận, vội vàng phía dưới liều mạng lui lại. Thiếu niên mặc áo trắng này là tinh cầu cảnh trung kỳ thực lực. Tinh cầu cảnh trung kỳ thực lực người trẻ tuổi, tại Thiên La tinh hải bên trong tính là rất không tệ, tại phần lớn giáo phái thế lực bên trong đều được cho là tuổi trẻ thiên tài. Ầm, có thể là mặc kệ thiếu niên mặc áo trắng này như thế nào tránh né, cái sách tay kia lấy nồng đậm xương máu năm đấm vẫn là chuẩn xác một quyền đập trúng cái mũi của hắn. Thiếu niên mặc áo trắng này mũi tại chỗ nổ nát vụn, sau đó thân thể của hắn cao cao căng lên, một đầu đánh rơi ở phía xa. Hiu, một cái toàn thân bao bọc tại trong huyết vụ huyết nhân, ủy mị đồng dạng di chuyển đi vào thiếu niên mặc áo trắng này bên cạnh, đem hắn nhấc lên. Ngươi là ai? Vì sao động thủ với ta? Ta là Thái Nhất Giáo Hạ Quân Sinh, gia gia của ta là Thái Nhất Giáo trưởng lão, ngươi động thủ với ta, chuẩn bị tiếp nhận Thái Nhất Giáo lửa giận đi. Thiếu niên mặc áo trắng kia mũi bị đánh nát, khuôn mặt sưng như leo, liều lĩnh nộ giống lên. Dưới con mắt mọi người, vô duyên vô cớ bị người đánh thành dạng này, cái này tự xưng Hạ Quân Sinh thiếu niên áo trắng chỗ nào chịu được? Phải biết, ba ba. Hạ Quân Sinh tiếng giống vừa dứt, huyết nhân đã giơ lên bàn tay, dùng sức không ngừng quật trên mặt của hắn. A a. Hạ Quân Sinh điên cuồng kêu thảm, đồng thời xấu hổ giận dữ muốn chết. Lần này tụ sẽ ảnh hưởng rất lớn, các tộc các giáo tuổi trẻ thiên tài đều tới tham gia, tụ hội bên trên phát sinh sự tình các loại, rất dễ dàng liền sẽ truyền khắp toàn bộ tinh hải. Hà Quân Sinh có thể tưởng tượng, hắn tại lần tụ hội này phía trên bị đương chúng đánh vỡ mũi, hơn nữa còn bị như thế rút bạn hai sự tình, chẳng mấy chốc sẽ tại toàn bộ tinh hải lưu truyền. Thứ nay về sau, hắn sẽ trở thành một cái trò cười. Lúc này, tất cả tuổi trẻ thiên tài đã vây quanh, dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn chằm chằm một màn này. Tất cả mọi người cảm giác được trước mắt cái kia huyết nhân mạnh mẽ cùng đáng sợ. Một chiêu dây bại Hà Quân Sinh, mà lại, phàm là có thể được thỉnh mời đến đây tham gia tụ hội người, đều là rất có lai lịch. Cho nên, trong lúc nhất thời, không có người tiến lên ngăn cản. Chúng ta Thiên La tinh hải bên trong, lúc nào ra dạng này một người? Hắn toàn thân bao bọc tại trong huyết vụ, hẳn là thi triển một loại nào đó cùng máu tươi có liên quan bí thuật. Chúng ta Thiên La tinh hải bên trong, có người nào thế lực có được quỷ dị như vậy bí thuật đâu? Không ít người nhỏ giọng nghị luận. Vị bằng hữu này, rất là lạ mặt, xin hỏi đến từ cái nào thế lực đâu? Ngươi cùng Hà Quân Sinh ở giữa, có phải hay không có thủ án gì đâu? Trận này tụ hội là từ chúng ta bảng tộc chủ sự, bằng hữu phải chăng có thể xem ở chúng ta bảng tộc mức, dung tha Hà Quân Sinh. Bang Tinh Phàm tiến lên một bước, đối cái kia huyết nhân nói ra. Chỉ bằng ngươi dạng này mặt hàng, cũng có tư cách nói người khác thấp hèn. Cái kia huyết nhân căn bản cũng không để ý tới Bang Tinh Phàm, một bên quật Hà Quân Sinh bật hai, một bên dùng khàn giọng thanh âm trầm thấp nói ra. Ta nói Miêu Tử Quỳnh thấp hèn, cùng ngươi có quan hệ gì? Hà Quân Sinh bi phẫn gầm thét. Hắn miệng đầy răng đã toàn bộ bị đánh rơi, nói chuyện lên nghiêm trọng lọt gió. Ầm. Huyết nhân nghe Hà Quân Sinh, không nói hai lời, dùng sức quăng ra, đưa hắn ném trên mặt đất. Sau đó đưa chân giẫm mạnh. Phúc. Hà Quân Sinh đầu tại chỗ bạo liệt, một mệnh ô hô. Giết người. Trung quanh những tia tuổi trẻ thiên tài đều là quá sợ hãi. Lớn mật. Lần này tụ hội là chúng ta Thiên La tinh hải thế hệ tuổi trẻ đoàn tụ một đường, tăng tiến hữu nghị tụ hội, ngươi thế mà đang tụ hội phía trên hành hung làm ác, công nhiên giết người. Ngươi cách làm này, căn bản chính là không đem toàn bộ Thiên La tinh hải thế hệ tuổi trẻ thiên tài để vào trong mắt, cũng không đem chúng ta bảng tộc để vào trong mắt. Mặc kệ ngươi là đến từ cái nào thế lực, hôm nay ngươi nhất định phải cho chúng ta bảng tộc từng cái bàn giao. Bang Tinh Phàm triệt để nổi giận. Bù bù. Nơi xa, không ít lĩnh hải cảnh cao thủ cũng là dồn dập vây quanh. Đặc biệt là bảng tộc những lĩnh hải đó cảnh cao thủ, tất cả đều lao đến. Trận này tụ hội xảy ra nhân mạng, ảnh hưởng so sánh lớn. Huống chi Hà Quân Sinh là Thái Nhất giáo một trưởng lao cháu trai, chết tại bảng tộc trên địa bàn, Thái Nhất giáo khẳng định sẽ hướng bảng tộc lấy muốn thuyết pháp. Thái Nhất giáo cũng là Thiên La tinh hải bên trong thực lực xếp tại hàng đầu thế lực lớn, không thể so bảng tộc kém. Cho nên, bảng tộc này chút ích hải cảnh cao thủ đều biết sự tình có chút nghiêm trọng. Ta tại sao phải nắm bảng tộc để vào trong mắt, ta hôm nay đến, liền là chuyên môn vì giết ngươi nhóm bảng tộc người. Cái kia huyết nhân cười lạnh, tiếng cười nghe 10 điểm quỷ dị rất lạnh. Hưu. Vừa mới nói xong, huyết nhân đã một bước vọt tới bảng tinh phạm trước người, oanh một quyền đánh qua. Giống. Một đầu tướng mạo dữ tợn huyết thú xuất hiện, tản ra kinh khủng sát khí, hướng bảng tinh phạm vồ giết tới. Ầm ầm. Còn có một đầu tắm gọi tại chói mắt lôi đình bên trong cự thú xuất hiện, phun ra ra quần quần lôi mang điện xả, hướng bảng tinh phạm đánh tới. Cái này đột nhiên xuất hiện, giết chết Hà Quân Sinh huyết nhân, chính là Diệp Vân Phi. Diệp Vân Phi ban đầu nghĩ trực tiếp đi đối phó bằng địch, có thể là nghe bảng tình phạm cùng Hà Quân Sinh, lửa giận ngút trời, lập tức uống vào đại lượng tan máu sinh cơ đan, đồng thời thi triển ra bản nguyên tinh huyết giải thể đại pháp, xông đi lên đối Hà Quân Sinh động thủ. Nguyên lai mẫu thân của ta gọi Miêu Tử Bình, từ giờ trở đi, dám nhục mẫu thân của ta người, chết. Diệp Vân Phi trong lòng âm thầm suy nghĩ. Diệp Vân Phi sở dĩ giết chết Hà Quân Sinh, cũng là bởi vì Hà Quân Sinh hai lần xưng Miêu Tử Quỳnh thấp hèn. Diệp Vân Phi nghe bảng tình phạm cùng Hà Quân Sinh, làm sao không biết Miêu Tử Quỳnh liền là mẹ của mình. Chương 982, bắt sống chương 982, bắt sống giống. Bàng Tinh Phàm tại Diệp Vân Phi, huyết thú, lôi trạch hợp công phía dưới, bị bức phải liên tiếp lui về phía sau, không ngừng gầm thét. Hắn lấy ra một kiện thượng phẩm tiên thiên pháp bảo, kích hoạt về sau, cản trước người. Hưu. Diệp Vân Phi kích hoạt thiên ảnh bảo, đột nhiên gia tốc, vẹn vẹn một bước liền bị dị đi tới Bàng Tinh Phàm trước người, cơ hồ thiếp thân mà đứng. Người một chết. Bàng Tinh Phàm vừa sợ vừa giận, một quyền hướng Diệp Vân Phi đánh tới. Đáng sợ linh lực theo quả đấm của hắn phía trên phóng xuất ra, chấn động đến không gian chung quanh đều đang run rẩy. Diệp Vân Phi không tránh không né. Phúc. Bàng Tinh Phàm nắm đấm đánh vào Diệp Vân Phi trong cơ thể, tại chỗ liền chấn xuất tới một cái lỗ máu, mà lại thấu thể mà qua, đâm máu nắm đấm từ phía sau xuyên ra tới. Ha ha, ta còn tưởng rằng lợi hại cỡ nào, nguyên lai không chịu nổi một kích, thực lực như vậy cũng dám tới chúng ta bảng tộc địa bàn gây rối, quả thực là chẳng sống. Bàng Tinh Phàm một chiêu có hiệu quả, không khỏi mừng rỡ, tại chỗ cuồng tiếu lên. Tinh Phàm thực lực quả nhiên rất không tệ. Bàng tộc những lĩnh hải đó cảnh cao thủ dồn dập lộ ra nụ cười, thở dài một hơi, đều dừng bước. Tinh Phàm Đường Ca không hổ là chúng ta bảng tộc tuổi trẻ thiên tài, một chiêu chế địch. Những bảng tộc đó người trẻ tuổi dồn dập kêu lên. Bàng Tinh Phàm sư huynh chiến lực quả nhiên lợi hại, vậy mà một chiêu liền đánh bại cái tên kia. Còn lại mấy cái bên kia tuổi trẻ thiên tài cũng là dồn dập cảm thán nói. Vừa rồi Hà Quân Sinh bị trước mắt cái này huyết nhân một chiêu đánh bại, mà bây giờ cái này huyết nhân lại bị bảng Tinh Phàm một chiêu đánh bại, điều này nói rõ bảng Tinh Phàm chiến lược đáng sợ. Hiện tại ngươi thấy hối hận sao? Bàng Tinh Phàm nghe chung quanh từng đạo ca ngợi thanh âm, trong lòng đắc ý cực điểm, chậm rãi trở về rút động quả đấm, ở trên cao nhìn xuống tầm mắt nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi, mở lời nói ra: "Ngươi cho rằng ngươi thắng sao?" Diệp Vân Phi đột nhiên xông Bàng Tinh Phàm lạnh lẽo cười một tiếng: "Không tốt." Bàng Tinh Phàm trong lòng đột nhiên một loại cảm giác không ổn dâng lên, nghĩ muốn liều mạng lui lại. Có thể là trễ. Diệp Vân Phi đã một quyền đánh trúng đầu của hắn. Mượn Thiên Cửu Táng quyền khủng bố lực quyền hướng về phía trước cầm ầm, phình một tiếng, bàng tình phạm thân thể cao cao căng lên, trong miệng không ngừng phun máu. Một quyền này đã để hắn bị trọng thương, đặc biệt là đầu, chia năm xẻ bảy, như một tôn sắp đánh vỡ đồ sứ. Hưu. Diệp Vân Phi một bước đuổi theo, đem bàng tình phạm bắt lấy, trực tiếp phong ấn, chuyển tống vào huyễn ảnh tháp bên trong. Lần này biến cố 10 điểm tốc độ cao, mà lại cực kỳ đột ngột. Mãi đến Diệp Vân Phi nắm bàng tình phạm chuyển tống vào huyễn ảnh tháp bên trong, mọi người mới là lấy lại tinh thần. Tại sao có thể như vậy? Một màn này, nhường người chung quanh đều là triệt để trợn tròn mắt. Rõ ràng là bàng tình phạm chiếm thượng phong, trong chớp mắt kết quả là đảo ngược, bàng tình phạm thảm bại. Đây là có chuyện gì? Gia hỏa này thân thể rõ ràng bị đánh xuyên, làm sao nửa điểm sự tỉnh cũng không có, thoạt nhìn vẫn là một bộ sinh long hoạt hổ bộ dáng. Tất cả mọi người là nghi hoặc không hiểu, dám đến chúng ta bàng tộc địa bàn gây rối, không biết sống chết. Đưa hắn bắt lại. Hết thảy bàng tộc người nghe Diệp Vân Phi, đều là đột nhiên giận dữ, theo bốn phương tám hướng dồn dập Diệp Vân Phi vây quanh. Bàng tộc là lần này tụ hội chủ sự phương, mà lại Ngân Hà Tinh lại là bàng tộc địa bàn, hiện tại lại có thể có người chạy lên cửa như thế khiêu khích, làm Thiên La Tinh Hải bên trong thực lực mạnh nhất thế lực một trong, này chút bàng tộc người chỗ nào chịu được? Từng cái lửa giận ngút trời. Chẳng cần biết ngươi là ai, đến từ cái kia cái thế lực, dám đến khiêu khích chúng ta bàng tộc, hôm nay cũng đừng nghĩ hoàn chỉnh rời đi chỗ này. Một cái áo bào đỏ lão giả nghiêm nghị quát lớn. Ầm ầm. Từng cái bàng tộc kích hải cảnh cao thủ phóng xuất ra linh lực của bọn hắn uy áp, trùng trùng điệp điệp hướng Diệp Vân Phi nghiền ép lên tới. Có chừng 10 cái bàng tộc kích hải cảnh cao thủ hiện thân. Đồng thời, còn có một nhóm lớn tinh cầu cảnh, hoàng cảnh bàng tộc nhân mã, cũng dồn dập xuất hiện hướng Diệp Vân Phi vây tới. Làm cho này một lần tụ hội chủ sự phương, bàng tộc bố trí đại lượng nhân mã, duy trì trật tự. Gia hỏa này đến cùng là ai? Lại dám chạy tới bàng tộc địa bàn khiêu khích bàng tộc, chán sống sao? Tại Thiên La tinh hải bên trong, lại có thể có người làm ra cử động như vậy, thật sự là không thể tưởng tượng nổi, thật sự cho rằng tình không bàng tộc cái danh xưng này là gọi không à? Bàng Tinh Phạm là bàng tộc những năm này trọng điểm bồi dưỡng tuổi trẻ thiên tài một trong, gia hỏa này không chỉ đả thương bàng Tinh Phạm, còn bắt lại giấu vào không gian pháp bảo bên trong, hắn là dự định cùng bàng tộc đối mặt sao? Chờ lấy xem đi, hắn dạng này khiêu khích bàng tộc, nhất định sẽ bị chết rất thảm. Chỉ sợ, một lát sau, liền sẽ bị bàng tộc người phân thây. Còn lại mấy cái bên kia tới tham gia tụ hội các tộc các giáo tuổi trẻ thiên tài đứng ở một bên, nghị luận ầm ĩ, đều cảm thấy Diệp Vân Phi tất nhiên sẽ xuống tràng thế thảm. Dáng ngay trước mặt chúng ta như thế đối đãi bảng tinh phạm sư mình, đây quả thực là không đem chúng ta toàn bộ Thiên La tinh hải thế hệ tuổi trẻ để vào trong mắt ta. Ta làm cổ nguyệt phái đại sư mình, nuốt không trôi khẩu khí này. Xem nào. Đột nhiên, một người nam tử nắm một thanh trường đao, cũng hướng Diệp Vân Phi lao đến. Nam tử này là cổ nguyệt phái tuổi trẻ thiên tài, hắn thấy Diệp Vân Phi bị bảng tộc nhân mã bao bọc vây quanh, thua không nghi ngờ, tại là nhân cơ hội tiến lên ra tay. Thứ nhất có thể ra làm náo động, thứ hai nói không chừng có khả năng định bợ một thoáng bản tộc. Không sai, chúng ta Tử Huyền giáo người cũng không vừa mắt. Nạp mạng đi. Một cái vóc người cao gầy thanh niên nắm một cây trường thương màu xanh cũng xuống tới. Ta đến từ Thiên Bắt Đầu phái, hôm nay ta cũng muốn ra sức chu diệt kẻ này. Một cái tay cầm lấy một thanh màu trắng thước quận mập mạp thanh niên, phiêu nhiên lao ra, đánh ra từng đạo huyền ảo phù hiệu màu trắng, hướng Diệp Vân Phi đánh tới. Tiếp theo, từng cái tuổi trẻ thiên tài cũng dồn dập ra tay, gào thét lớn hướng Diệp Vân Phi vọt tới. Tất cả mọi người cho rằng đây là một trận tất thắng chiến đấu. Thừa cơ hội này ra tay, triển lộ một thoáng chính mình thực lực phong thái, lại có thể chiếm được bảng tộc hảo cảm, cớ sao mà không làm đâu. Trong lúc nhất thời, bốn phương tám hướng đều có đại lượng người, bao quát bảng tộc người cùng những kia tuổi trẻ thiên tài, đang đằng sát khí hướng Diệp Vân Phi vào tới. Tiền bối, đến lượt ngươi ra tay rồi. Lúc này, Diệp Vân Phi đã đem lôi trạch cùng huyết thú thu vào, đứng thẳng tại chỗ, cũng không nhúc nhích, mắt lạnh nhìn chung quanh quần quần sông tới đám người, hướng cái kia tráng hán truyền âm. Tiền bối, đem bọn hắn toàn bộ bắt sống, đặc biệt là bảng tộc người. Bọn hắn bắt cha ta, còn muốn bắt ta, từ giờ trở đi ta muốn lấy đạo của người trả lại cho người, ta muốn bắt một nhóm lớn bàng tộc người. Diệp Vân Phi đối Tráng Hán nói ra, đây cũng là vừa rồi Diệp Vân Phi vì cái gì không có giết bàng tinh phạm nguyên nhân. Được a, ngươi cao hứng liền tốt. Tráng Hán kia cười nói. Sau một khắc, ầm ầm, một đầu như dao long tay lớn đột nhiên xuất hiện tại đây một vùng bình địa vùng trời, phát ra khủng bố tới cực điểm năng lượng uy áp, trong nháy mắt liền đem đất bằng phía trên hết thảy mọi người chấn áp lại. Không ít thực lực đối lập so sánh nhỏ yếu người, binh binh bang bang tại chỗ liền bị ép tới ngã xuống đất phía trên, liền bò cũng bò bất động. Chương 983, Thiên Kiếp cảnh cao thủ chương 983, Thiên Kiếp cảnh cao thủ một cánh tay. Tất cả mọi người là dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn chằm chằm đầu kia tay lớn. Oanh! Đầu kia tay lớn xuề bàn tay ra, quét ngang mà ra, phóng xuất ra trùng trùng điệp điệp năng lượng uy áp, trong nháy mắt tràn ngập đầy này một vùng bình địa. Ken két. Phần lớn người đều cảm giác được trên vai giống như gánh vác lấy mấy chục tòa trầm trọng đại sơn, thân eo bị ép tới không ngừng túi xuống đi. Chỉ có những lĩnh hải đó cảnh cao thủ tình huống tốt một chút, nhưng cũng là từng cái sắc mặt hoàn toàn thay đổi, cánh tay này chỗ thả ra năng lượng khí tức quá kinh khủng, để cho bọn họ không có chút nào đấu trí, từng cái xoay người bỏ chạy. Tay lớn quét ngang mà qua, những cái kia vừa rồi vây công Diệp Vân Phi người, dồn dập bị trộn vào trong lòng bàn tay, sau đó bị phong ấn, tiếp theo bị ném tại Diệp Vân Phi trước người. Binh binh bang bang. Trong chốc lát, Diệp Vân Phi trước người liền nằm một đám người, tất cả đều không thể động đậy, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Đầu này tay lớn đến cùng là quái vật gì, lại đáng sợ như thế? Tất cả mọi người là 10 điểm chấn kinh. Nhất định không thể để cho lão gia hỏa kia chạy mất. Diệp Vân Phi chỉ bằng địch, đối tay lớn kêu lên. Bàng Địch là ích hải cảnh trung kỳ thực lực, lúc này đang dương ra thân pháp, liều mạng hướng viễn chỗ bỏ chạy. Yên tâm đi, bọn hắn một cái cũng trốn không thoát. Cái kia tay lớn cười nói. Ầm ầm. Tay lớn đột nhiên gia tốc, tựa hồ đột phá thời không trói buộc, lập tức ở giữa liền đuổi kịp những cái kia đang ở chạy trốn ích hải cảnh cao thủ, sau đó một túm một cái, nhanh như thiểm điện đem tất cả ích hải cảnh cao thủ toàn bộ đều bắt trở về, ném tại Diệp Vân Phi trước người. Trong chốc lát, hết thảy vừa rồi từng vây công Diệp Vân Phi người, toàn bộ bị đều bị khống chế lại, nằm tại Diệp Vân Phi trước người. Chuyện gì xảy ra? Còn lại mấy cái bên kia mới vừa rồi không có xuất thủ người, từng cái nghi ngờ không thôi, đứng ở đằng xa. Cùng một thời gian, Ngân Hà Tinh phía trên, hiu hiu hiu, ba đạo khí tức kinh khủng thân ảnh phóng lên tận trời, cấp tốc hướng phía Thiên Tài tụ hội địa điểm mà tới. Ngươi trẻ tuổi, ngươi đến cùng là lai lịch gì, vì sao tới chúng ta bảng tộc địa bàn gây rối? Mà lại, hôm nay nơi này là Thiên La Tinh Hải thế hệ tuổi trẻ thiên tài tụ hội, ngươi làm như vậy, không chỉ sẽ chọc cho nội chúng ta bảng ra, sẽ còn chọc giận toàn bộ Thiên La Tinh Hải. Bảng tộc cái kia áo bào đỏ lão giả nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi quát hỏi. Hắn là bảng tộc kích hải cảnh cao thủ, cho tới nay hành tẩu trong tinh không đều có thủ kính sợ, hiện tại mặc dù bị chế trụ, không thể động đậy, nhưng nói chuyện vẫn là vênh váo hung hăng. Chọc giận các ngươi bảng tộc lại như thế nào? Từ giờ trở đi, ta chuyên chọc giận các ngươi bảng tộc. Diệp Vân Phi cười lạnh. Chúng ta cũng không phải bảng tộc người, ngươi vì sao đối xử với chúng ta như thế? Còn lại mấy cái bên kia không phải bảng tộc người, dồn dập kêu lớn lên. Ngoại trừ bảng tộc người bên ngoài, còn có thật nhiều thế lực khác tuổi trẻ thiên tài bị khống chế lại, nằm tại Diệp Vân Phi trước người. Giống như là các ngươi trêu chọc ta trước đây. Diệp Vân Phi nhìn lướt qua những kia tuổi trẻ thiên tài. Lao ra hỏa, ngươi gọi Bàng Địch đúng không? Diệp Vân Phi đi đến Bàng Địch trước người, rét lạnh tầm mắt nhìn chằm chằm hắn, lạnh lùng hỏi. Không sai, ta chính là Bàng Địch, người trẻ tuổi, ngươi đến cùng là lai lịch gì, vì sao muốn cùng chúng ta bàng tộc đối nghịch? Ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng, trêu chọc chúng ta bàng tộc, hậu quả sẽ 10 điểm nghiêm trọng. Bàng Địch đáp. Bớt nói nhiều lời, cha ta ở nơi nào? Diệp Vân Phi duỗi ra chân nhanh như tia chớp đem Bàng Địch cánh tay phải giẫm đến đập tan, quát hỏi. Cha ngươi? Bàng Địch một tiếng hét thảm, đồng thời có chút nghi hoặc. Không sai, cha ta gọi Diệp Thiên Bằng, ở nơi nào? Diệp Vân Phi thanh âm băng lãnh cực điểm, nói chuyện đồng thời, Diệp Vân Phi lần nữa nhanh như tia chớp đem Bàng Địch cánh tay trái giẫm nát. Cứ như vậy, Bàng Địch hai cánh tay đều bị hủy diệt. Diệp Thiên Bằng, ta biết rồi, ngươi là cái kia con hoang. Ngươi tại sao chạy tới nơi này, Bàng Kiến hắn không có đem ngươi bắt được sao? Nghe Diệp Vân Phi, Bàng Địch không khỏi sắc mặt đại biến, thốt ra, con hoang? Làm sao có thể? Chung quanh những bảng tộc đó người nghe, cũng là kinh hãi. Bọn hắn dĩ nhiên biết, Bàng Địch trong miệng chỗ xưng con hoàng, nhất định liền là chỉ Miêu Tử Quỳnh Sở sinh nhi tử. Giang giác. Diệp Vân Phi đưa chân nhanh như tia chớp đem Bàng Địch chân trái giẫm nát. Cứ như vậy, Bàng Địch tứ chi cũng chỉ còn lại có một đầu đùi phải. Ta hỏi lần nữa, phụ thân ta ở nơi nào? Diệp Vân Phi từng chữ hỏi. Hắc hắc. Tiểu giá trùng, phụ thân ngươi đã bị ta giết chết, hắn tử trạng không biết có nhiều thảm. Bàng Địch mặc dù đau đến đầu đầy mồ hôi lạnh, nhưng vẫn là giữ tợn vừa cười vừa nói. Diệp Vân Phi còn không có đợi hắn nói xong, liền lấy ra một viên màu đen độc đan, nhanh như tia chớp nhét vào Bàng Địch trong miệng. Sau một khắc, Bàng Địch thống khổ kêu thảm dâng lên, trên mặt đất điên cuồng lăn lộn, dây rủa lấy. Đối phó loại người như ngươi, một khỏa độc đan khả năng không đủ, lại thêm một khỏa đi. Diệp Vân Phi giơ tay lên, lại có một khỏa độc đan chuẩn xác đánh vào Bàng Địch trong miệng. Hai khỏa độc đan, chỉ sợ ngươi sẽ không chịu nổi, bởi vì cực đoan thống khổ mà chết đi, cho nên lại thêm một khỏa dưỡng tâm đan, nhường ngươi chậm rãi nhấm nháp này hai khỏa độc đan mang đến thống khổ mùi vị đi. Diệp Vân Phi giơ tay lên, đem một khỏa màu trắng đan dược đưa vào Bàng Địch trong miệng. Tiếp theo, hai quả độc đan cùng một chỗ phát tác, Bàng Địch thừa nhận thống khổ trong nháy mắt gấp bội, cái này, hắn liền dãy rủa lực lượng cũng không có, gương mặt vặn vẹo hoàn toàn biến hình, thân thể quận lại tại cùng một chỗ, giống như là một đầu tôm luộc, không ngừng run rẩy dữ dội lấy. Hiu hiu hiu. Nhưng vào lúc này, ba đạo thân ảnh bại không tới, giống như là ba tòa thần sơn cùng một chỗ đụng tới, làm cho cả thiên địa đều lung la lung lay. Ba cỗ trùng trùng điệp điệp năng lượng uy áp, trong nháy mắt tràn ngập vùng thế giới này, ép tới chung quanh vô số mỏm núi ứng tiếng mà nổ nát vụn. Là chúng ta bảng tộc ba vị trưởng lão, bọn hắn rốt cuộc đã đến. Hết thảy bảng tộc người đều là cực kỳ mừng rỡ. Nghe nói, bảng tộc có ba cái thiên kiếp cảnh cao thủ trấn thủ tại Ngân Hà Tinh phía trên, quả nhiên là thật. Còn lại mấy cái bên kia thế lực người nhìn xem cái kia ba đạo cấp tốc xông lại, khí thế dọa người thân ảnh, đều là âm thầm kinh hãi. Người nào dám tới chúng ta bảng tộc địa bàn gây rối? Thật không đem chúng ta bảng tộc đặt ở trong mắt sao? Một đạo hùng vĩ thanh âm vang lên, âm ầm tiếng gầm như thiên hàng thần lôi. Ba vị trưởng lão, ở chỗ này, nhanh tới cứu chúng ta. Có một ít bảng tộc người lớn tiếng kêu lên. Phanh phanh phanh. Diệp Vân Phi thân hình chớp động, đem những cái kêu kêu to bảng tộc người một cước, bị đá không phải gãy tay liền là chân gãy, tiếng kêu rên liên hồi. Thật can đảm. Lúc này, bảng tộc ba cái thiên kiếp cảnh cao thủ xông tới gần này mảnh đất bằng, thấy cảnh này, không khỏi giận dữ. Ầm ầm. Này ba cái thiên kiếp cảnh cao thủ phóng ra năng lượng uy áp, phô thiên cái địa hướng Diệp Vân Phi nghiền ép lên đến, chấn động đến Diệp Vân Phi không ngừng lùi lại, đứng không vững. Diệp Vân Phi thực lực bây giờ, khoảng cách thiên kiếp cảnh cao thủ, khác biệt vẫn có chút lớn. Tiền bối, đến lượt ngươi đạo thủ. Ngân Hà Tinh phía trên, lợi hại nhất liền là ba tên này. Diệp Vân Phi đối đầu kia tay lớn nói ra, không cần phải gấp gáp chờ bọn hắn tới gần một điểm, ta động thủ lần nữa. Bằng không, ta vừa động thủ, liền sẽ dọa chạy bọn hắn. Đến lúc đó lại muốn nhọc nhằn khổ sở đuổi theo bọn hắn. Tay lớn truyền âm nói ra. Được a. Diệp Vân Phi gật đầu. Ầm ầm. Cuối cùng, có ba cái lão giả đồng thời đi vào, đạp không mà xuống, từng bước một đáp xuống này mảnh đất bằng, vùng thế giới này đều bởi vì bọn hắn mà nhẹ nhàng lay động. Ba vị trưởng lão nhanh tới cứu chúng ta. Cái kia bảng tộc người thấy một lần này ba cái lão giả, đều là xúc động cực điểm. Nhưng vào lúc này, an ta một quyền. Một đạo kinh thiên động địa hét to tiếng vang lên. Ầm ầm. Tay lớn một quyền đánh ra, hướng ba cái kia lão giả đánh tới. Một cái to lớn vô cùng sáng chói quyền ấn hiện hiện mà lên, bởi vì quá mức khổng lồ, cơ hội nổi vào cả phiến thiên địa, ầm ầm tiến lên. Giờ khắc này, toàn bộ thiên địa giống như đều bị cái này quyền ấn đẩy di chuyển về phía trước, khí thế cực kỳ làm người kinh hãi. Phanh phanh. Không gian bắt đầu vỡ vụn, xuất hiện từng đạo đen thấm vết nứt không gian, giống như là mạng nhện đồng dạng. Làm sao có thể? Ba cái kia lão giả sắc mặt đại biến, bọn hắn mặc dù là thiên kiếp cảnh cao thủ, tại đây một mảnh tinh không bên trong khó gặp đối thủ, thế nhưng giờ khắc này, bọn hắn đối mặt đầu này tay lớn lại có một loại không cách nào lực địch cảm giác. Động thủ. Bên trong một cái lão giả quá to. Rầm rầm rầm. Ba cái lão giả đồng thời bùng nổ, cuồn cuộn năng lượng uy áp cuốn ngược mà lên, chấn động trời cao. Sau đó, ba cái lão giả đồng thời thi triển ra bọn hắn tuyệt sát đại chiêu, hướng cánh tay kia công kích ngăn trở. Ầm ầm. Hai bên đại chiến tại cùng một chỗ. Trong lúc nhất thời, thiên diêu địa động, năng lượng như hồng lưu khắp nơi gào thét, liên miên phủ văn không ngừng dâng lên, xen lẫn liên miên. Chỉ bất quá, trận này đại chiến bắt đầu nhanh hơn, kết thúc cũng nhanh. Mấy chiêu về sau, phanh phanh phanh, ba cái kia lão giả bị một quyền đánh bay, phát ra kêu rên, không ngừng ho ra máu, bọn hắn trước ngực quần áo đều bị máu tươi nhiễm đỏ. Không sai. Diệp Vân Phi gật đầu, triệt để yên tâm. Nhìn ra được, đầu này tay lớn thực lực có khả năng nghiền ép này ba cái thiên kiếp cảnh cao thủ.